Chương 993, ta vội vàng đâu, không rảnh cùng các ngươi thiện lương. Chương 993, ta vội vàng đâu, không rảnh cùng các ngươi thiện lương. Rất nhiều thời điểm, nhân sinh tựa như xiếc DJ. Sinh tử chỉ ở trong nháy mắt. Cần vạn phần cẩn thận mới được. Là thời điểm siêu độ này đó hoán linh. Trước mắt chúng nó tuy rằng còn thực nhược, nhưng nếu bị hạn bạt lợi dụng, trưởng thành lên là thực mau. Cần thiết đuổi ở chúng nó trưởng thành lên phía trước, đem chúng nó đưa hướng âm tào địa phủ. Hiện giờ, chúng nó cũng coi như đại thù đến báo, chấp niệm không phía trước như vậy thâm, muốn siêu độ chúng nó sẽ không giống phía trước như vậy khó khăn. Trên thực tế, Vân Tịch mới vừa gặp được Đỗ Kiều khi, liền tưởng siêu độ bám vào trên người nàng oán linh. Nhưng lúc ấy oán linh chấp niệm quá sâu, rất khó siêu độ, cho nên nàng chỉ có thể chờ. Hiện giờ, cơ hội rốt cuộc xuất hiện. Đỗ Kiều liền sắp chết rồi. Trên người nàng oán linh, chấp niệm cũng liền không phía trước như vậy thâm. Lúc này không siêu độ, càng đại khi nào. Vân Tịch bước nhanh trở lại chính mình phòng cho khách, chỉ cho Ngự Lâm Thần một người vào cửa. Sau đó nàng đóng lại cửa phòng, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, bắt đầu ngâm tụng vãng sinh chú. Ngự Lâm Thần vì nàng hộ pháp. Theo vãng sinh chú vang lên, nguyên bản hơi thở thoi thóp oán linh nhóm, phảng phất đột nhiên tiêm máu gà giống nhau, mạn huyết sống lại, ở vãng sinh chú phổ độ dưới, như nối đuôi nhau giống nhau trở về địa phủ. Đang ở hấp thu năng lượng mấy cái hạn bản sắc mặt tâm trầm. Này đó oán linh, bọn họ rất có tác dụng. Không nghĩ tới cư nhiên bị một phàm nhân nhanh chân đến trước cấp siêu độ. Sớm biết rằng sẽ như vậy, ngay từ đầu bọn họ nên thu này đó oán linh. Hiện giờ lại muốn cấp đoạt, cũng đã không còn kịp rồi. Cảm ơn. Đám chìm trong vãng sinh chú chung oán linh, đã không có vãng tích oán khí, toàn bộ linh hồn đều trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng đi lên. Chúng nó biết, nếu không có Vân Tịch, chúng nó khẳng định sẽ bị hạn bạt lợi dụng. Có thể từ kia tận trời oán khí chung giải thoát ra tới, ít nhiều Vân Tịch. Cho nên, ở chúng nó linh hồn bay khỏi về Vân Khách Điếm khi, chúng nó một đám hướng Vân Tịch nói tạ, ngàn ân vạn tạ mà rời đi. Vân Tịch thực vừa lòng. Mang theo cảm ơn rời đi linh hồn, chuyển thế làm người sau, đều sẽ không hư đến chỗ nào đi. Siêu độ xong này đó oán linh, Vân Tịch khối u ác tính lại biến mất một viên. Vân Tịch đại chịu ủng hộ, quyết định không ngừng cố gắng, nghị cách diệt về Vân Khách Điếm nội mấy chỉ hạt bạc. Đương nàng mở ra cửa phòng khi, phát hiện thế gia con cháu cùng các quý nữ cư nhiên tất cả đều đứng ở nàng cửa phòng không đi. Vân Tịch còn trông cậy vào nàng đi cứu những cái đó quý nữ đâu. Cứu các nàng làm gì? Tàn hại thương sinh sao? Chỉ sợ nàng vừa ra tay cứu các nàng, trên mặt nàng khối u ác tính liền lại toát ra tới. Nàng chính là cứu vớt thương sinh hảo hải tử, cứu ác nhân, đó là có vi thiên đạo. Nàng mới không vui đâu. Vân Tịch nhìn mọi người nói. Đều chạm chúng ta miệng khô sao. Tan đi, ta vội vàng đâu, không rảnh cùng các ngươi thiện lương. Nghe vậy, áo vàng quý nữ cười lạnh liên tục. Vội. Ngươi có cái gì hảo vội? Cùng nam nhân điên loan đảo phượng sao? Nay còn chỉ là vị hôn phu thế đâu, liền ban ngày tuyên. Dâm, thật là không biết xấu hổ. Vân Tịch nói, nhà mình vị hôn phu, ta muốn như thế nào liền như thế nào, ngươi quản được sao? Ta ngủ ngươi nam nhân sao? Ngươi có cái gì tư cách nói ta? Ngươi không biết xấu hổ. Áo vàng quý nữ tức giận đến cả người phát run. Vân Tịch hừ lạnh một tiếng nói. Là ngươi tìm tới môn đến từ lấy này đủ. Đại gia nước giếng không phạm nước sông, ai lại xen vào việc người khác, đừng trách bổn cô nương tàn nhẫn độc ác. Bạch Liên Hoa quý nữ nói, ngươi muốn như thế nào? Thái tử điện hạ nhìn đâu? Vân Tịch nói, nhìn liền nhìn bái, là các ngươi trước trêu chọc ta chẳng qua là phòng vệ chính đáng, có gì sai? Chẳng lẽ ta muốn nằm tùy ý các ngươi khi dễ không thành? Bạch Liên Hoa quý nữ nháy mắt nước mắt rơi như mưa. Nàng hoa lê dính hạt mưa mà nhìn Phượng Thanh Ly, ủy khuất đến giống như Vân Tịch đào nàng phần mộ tổ tiên dường như. Không, so đào nàng phần mộ tổ tiên còn ủy khuất. Phần mộ tổ tiên gì đó, nàng mới không để bụng đâu. Nàng bả vai một tủng, một bên khóc, một bên ngẩng một trương rơi lệ mặt, nhìn Phượng Thanh Ly ánh mắt tràn ngập kiên cường. Điện hạ, Xương Bình quận chúa không thể không cứu, nếu không hồi kinh sau, vương gia nếu là trách tội lên, điện hạ chỉ sợ sẽ bị liên lụy. Vân Tịch nhịn không được suy một tiếng. Nữ nhân này, thật đúng là chấp nhất. Vì ở Phượng Thanh Ly trước mặt soát tồn tại cảm, cũng thật đủ đua. Nàng đua liền đua đi, nguyên bản không liên quan chuyện của nàng. Nhưng mấu chốt là, nàng chính mình không vọt vào đi cứu người, lại tới bức nàng vọt vào đi cứu người. Nay liên quá mức. Phượng Thanh Ly cũng không ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói. Hảo, bổn thái tử chuẩn ngươi đi vào cứu người. Cái gì? Nàng không nghe lầm đi. Bạch Liên Hoa quý nữ cả người đều ngây ngẩn cả người. Nàng chỉ vào cái mũi của mình, không dám tin tưởng hỏi. Thái tử điện hạ ý tứ là, làm ta đi vào cứu người. Bằng không đâu. Phượng Thanh Ly thanh âm thanh lãnh. Vừa rồi, ngươi không phải ở tự động xin ra trận sao? Ta không có. Bạch Liên Hoa quý nữ vội vàng phủ nhận. Nàng hai mắt sưng đỏ, nước mắt rơi như mưa, như cha mẹ chết. Không có. Phượng Thanh Ly nhíu mày, trầm giọng nói. Nếu không phải tự động xin ra trận, vậy ngươi nói nhảm cái gì? Hoa hoa hoa. Bạch Liên Hoa quý nữ ủy khuất đến không được, đương trường khóc thét lên. Nàng một bên khóc một bên nói. Ta kia đều là vì Thái tử Điện Hạ suy nghĩ a. Ô ô ô, ta phải có kia bản lĩnh, đã sớm vọt vào đi cứu người, nơi nào còn cần nói này đó đâu. Hoa hoa hoa, ô ô ô, ta một phen hảo tâm, Thái tử Điện Hạ cư nhiên nói ta là vô nghĩa. Ô ô ô, khóc, là Bạch Liên Hoa quý nữ tuyệt chiêu. Dĩ vãng, chỉ cần nàng vừa khóc, bất luận cái gì sự tình đều có thể thu phục. Nhưng Vân Tịch nhất phiền loại này không có việc gì cũng có thể khóc ra tam tiền thưởng tới nữ nhân. Làm đến giống như nàng khi dễ nàng dường như. Trên thực tế, là nàng nhìn chằm chằm nàng không bỏ. Nàng đều còn không có khóc đâu, nàng khóc cái rắm. Vân Tịch mắt đen trầm xuống, lạnh lùng nói. Lại khóc, ta liền đem ngươi ném đến Xương Bình quận chúa trong phòng đi. Nếu ngươi như vậy khẩn trương nàng, kia liền hảo hảo ở bên nhau đi. Bạch Liên Hoa quý nữ sợ tới mức nước mắt nháy mắt thu đi vào, tức muốn hộc máu nói. Không được. Ta không tu vi, đi vào chính là chịu chết. Ngươi đây là cố ý giết người. Vân Tịch lạnh lùng nói, biết chính mình không bản lĩnh, vậy ngươi ra cái gì đầu. Bạch Liên Hoa quý nữ lời lẽ chính đang nói. Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Ta tuy rằng không tu vi, nhưng ta có một viên chính nghĩa tâm. Không giống ngươi, thấy chết mà không cứu, tu vi lại cao lại có ích lợi gì. Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Vân Tịch nhàn nhạt mà nhìn Bạch Liên Hoa quý nữ. Vậy ngươi rút đao a? Ngươi. Bạch Liên Hoa quý nữ tức giận đến khuôn mặt dữ tợn. Nàng luôn luôn đều là dịu dàng kiều nhu, chưa từng có như vậy chật vật quá. Vân Tịch lạnh lùng cười, tiếp tục nói. Ngươi muốn cứu người, ta không ngăn cả ngươi, nhưng ngươi đến chính mình rút đao, có cái gì tư cách bức ta rút đao? Ta là cha ngươi vẫn là ngươi nương. Dựa vào cái gì vì ngươi vượt lửa qua sông? Bạch Liên Hoa quý nữ nghiến răng nghiến lợi mà phản bác. Thấy chết mà không cứu, ngươi còn có hay không nhân tính? Vân Tịch đạm đạm cười. Ngươi không cũng thấy chết mà không cứu sao? Có cái gì tư cách nói ta? Bạch Liên Hoa quý nữ đúng lý hợp tình phản bác. Ai nói ta thấy chết không cứu? Ta vẫn luôn đều chủ trương đi vào cứu người. Nơi này tất cả mọi người là chứng nhân. Thái tử Điện Hạ cũng đều thấy được. Ngươi thiếu oan uổng ta. Vân Tịch nhướng mày, vậy ngươi như thế nào còn không đi vào cứu? Bạch Liên Hoa quý nữ, không phải theo như ngươi nói sao? Ta không tu vi, nếu không đã sớm đi vào. Đối thoại tiến vào chết tuần hoàn. Vân Tịch hai tay hoàn ngực, hảo tâm nhắc nhở. Ngươi có thể cho ngươi tử sĩ, thị vệ, đám ám vệ đi vào cứu người. Không được. Bạch Liên Hoa quý nữ không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Làm nàng người đi vào cứu tình địch. Vui đùa cái gì vậy? Nàng muốn chính là trai cò đánh nhau ngư ông được lợi, mà không phải chính mình trở thành cò trở thành trai. Vì cái gì không được? Vân Tịch biết rõ cố hỏi. Bạch Liên Hoa quý nữ lắp bắp nói. Bởi vì ta người đánh không lại hạn bạn. Đi vào cũng là chịu chết. Vân Tịch mặt vô biểu tình nói, ta cũng đánh không lại. Bạch Liên Hoa quý nữ nghĩ nghĩ, nói. Ngươi đem phía trước sát hạn bạt kia đem màu xanh lá kiếm tặng cho ta tử sĩ, ta lại làm tử sĩ đi vào cứu người, như thế nào? Vân Tịch câu môi cười lạnh. Nữ nhân này, cũng thật dám tưởng. Không đợi Vân Tịch mở miệng, Ngự Lâm Thần trầm giọng nói. Kia thanh kiếm, là ta tặng cho nhà ta nương tử đính ước tín vật, trừ bỏ nhà ta nương tử, ai dám chạm vào một chút, giết không tha. Ngay cả nói cũng không thể nói. Mọi người còn không có phản ứng lại đây mặt nạ nam cuối cùng một câu là có ý tứ gì, liền thấy Bạch Liên Hoa quý nữ đột nhiên cả người đều bay đi ra ngoài. Nàng là bị một trận cơn lốc cấp sốc phi. Phanh. Nàng nặng nề mà nện ở trên tường, miệng phun máu tươi, đầu một vai liền ngất đi rồi. Nha hoàn bọn nô tài sợ tới mức chết khiếp, vội vàng chạy tiến lên đi thăm nàng hơi thở. Con hảo, người không chết. Thức mau, Bạch Liên Hoa quý nữ liền bị người nâng đi rồi. Chúng quý nữ im như ve sầu mùa đông, sợ tới mức lại không dám nhiều lời một chữ. Chương 994, đem lực chú ý đặt ở chính mình trên người. Chương 994, đem lực chú ý đặt ở chính mình trên người. Các nàng nhìn phía Ngự Lâm Thần ánh mắt, tràn ngập kiên kỵ, cũng tràn ngập ái mộ. Cường đại nam nhân, ai không yêu. Tuy rằng hắn mang mặt nạ, nhưng hắn trên người khí phách cùng quý khí lại không phải kẻ hèn một trương mặt nạ có khả năng che đậy. Huống chi, hắn dáng người, so Thái tử Điện Hạ còn muốn hảo. Liên hướng hắn này dáng người, các nàng đều muốn cướp bao dưỡng hắn. Nam nhân nhà mình bị nhiều như vậy nữ nhân theo dõi, mặc cho ai đều sẽ tâm tình không tốt. Vân Tịch nhịn không được ở trong lòng thở dài một hơi. Nam nhân quá mức ưu tú cũng là một kiện phiền não sự. Này đều đã mang lên mặt nạ, còn như vậy trêu hoa ghẹo nguyệt. Tính, nam nhân sự thiếu quản. Nếu không, chẳng những ảnh hưởng tâm tình, còn lãng phí thời gian. Nàng có thể làm, là quản hảo tự mình sự. Chỉ có đem lực chú ý đặt ở trên người mình, mới có cơ hội thành công. Nếu đôi mắt trước sau nhìn chằm chằm nam nhân xem, có thể có cái gì tiền đồ. Đúng lúc này, Ngự Lâm Thần thanh lãnh thanh âm đột nhiên vang lên. Ai dám lại xem, kết cục cùng vừa rồi nữ nhân kia giống nhau. Lời vừa nói ra, chúng quý nữ sợ tới mức vội vàng thu hồi ánh mắt. Các nàng tuy rằng không dám nhìn, nhưng trong lòng lại càng thêm si mê. Đáng chết xỉu bắt quái, như thế nào vận khí tốt như vậy? Cư nhiên quán thượng như vậy hảo nam nhân. Quá làm người mê muội. Vân Tịch đang ở bày trận tay một đốn. Ngự Lâm Thần vội vàng tiếp nhận nàng họa đầy phù chú tiểu cờ xí, vẻ mặt sủng nịch mà trách cứ nói. Loại này việc nặng, ta tới là được. Nương tử vất vả, hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Vừa mới siêu độ như vậy nhiều oán linh, không hảo hảo nghỉ ngơi một chút, một hồi như thế nào chiến đấu. Hắn nhưng thật ra tưởng giúp nàng đánh, nhưng hắn một khi ra tay, Tịch Nhi trên mặt khối u ác tính, biến mất tốc độ liền không nhanh như vậy. Vân Tịch cũng không ngượng ngùng, đem tiểu cờ xí giao cho Ngự Lâm Thần, đứng ở một bên xem hắn bận rộn. Nàng sắc yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Ngự Lâm Thần một bên cắm kỳ một bên nói. Ngươi cùng những cái đó nữ nhân nói nhảm cái gì? Trực tiếp một trưởng chủ phi không phải được rồi. Có giảng vô nghĩa thời gian, còn không bằng nhiều bồi bồi ta. Vân Tịch cười nói, ta chỉ là cảm thấy các nàng nói quá có ý tứ, liền muốn nhìn một chút, các nàng muốn như thế nào mới có thể tự bào chữa. Có ý tứ gì? Ngự Lâm Thần vẻ mặt không tán đồng. Về sau, thiếu cùng này đó nữ nhân nói chuyện, ảnh hưởng chỉ số thông minh, còn lãng phí thời gian. Vân Tịch. Này nam nhân, quản được cũng thật đủ khoan. Tuy rằng Vân Tịch đầy mặt khối ưu ác tính, nhưng nàng thong dong bình tĩnh, trên mặt đã vô tự ti, cũng không lấy lòng, an an tĩnh tĩnh mà nhìn Ngự Lâm Thần cắm kỳ, kia hình ảnh, đau đớn các quý nữ mắt. Thân là xỉu bắt quái, sao lại có thể không tự ti đâu? Thân là xỉu bắt quái, sao lại có thể yên tâm thoải mái mà hưởng thụ nam nhân sùng ái đâu? Nàng rốt cuộc có hay không nửa điểm tự mình hiểu lấy? Chính là, hình ảnh này, rồi lại nói không nên lời hài hòa, nói không nên lời ấm áp. Càng muốn mệnh chính là, Thái tử Điện Hạ cư nhiên cũng qua đi hỗ trợ cắm kỳ. Thấy thế, các quý nữ vội vàng nảy lên tiến đến, tỏ vẻ cũng tưởng hỗ trợ cắm kỳ. Vân Tịch lắc đầu. Cắm kỳ không chỉ có riêng tiêu hao thể lực, còn thực háo linh lực. Đáng quý nữ nhóm không hiểu trận pháp, tự nhiên cũng liền không rõ đạo lý này. Các nàng trong lòng hận cực. Đây chính là tiếp cận Thái tử Điện Hạ cơ hội tốt ta. Đáng chết xỉu bắt quái, cư nhiên không thành toàn các nàng. Nàng không phải đã có vị hôn phu sao? Vì sao còn muốn bá chiêm Thái tử Điện Hạ không bỏ? Quá lòng tham. Vân Tịch lười đến giải thích. Nàng đem tiểu cờ xí phân phát cho Ngự Lâm Thần cùng Phượng Thanh Ly, nói. Các ngươi đem cơ sở công tác làm tốt, ta về trước phòng nghỉ ngơi, một hồi ta trở ra bày trận. Ngự Lâm Thần, hảo, ngươi hảo sinh nghỉ ngơi, hảo lúc sau ta trở về phòng xem ngươi. Phượng Thanh Ly, hảo sinh nghỉ ngơi. Ngày còn sớm, không nổi. Vân Tịch gật gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Chúng quý nữ xem đến trận mắt há hốc mồm. Nữ nhân này, sai xử chính mình vị hôn phu cũng liền thôi, thế nhưng còn sai xử khởi Thái tử Điện Hạ tới. Nàng cho rằng chính mình là ai a? Nhất lệnh người khiếp sợ chính là Thái tử Điện Hạ thế nhưng không có sinh khí. Con vẻ mặt sủng nịch mà nhìn xỉu bắt quái. Nằm mơ. Nhất định là đang nằm mơ. Các quý nữ trộm ninh một chút chính mình cánh tay, phát hiện vô cùng đau đớn. Không phải nằm mơ. Này hết thảy, thế nhưng đều là thật sự. Nữ nhân này, quả thực thật quá đáng. Có đối lập liền có thương tổn. Các quý nữ cảm thấy, chính mình biểu hiện cơ hội tới. Áo tím quý nữ tiến lên một bước, nũng nịu nói. Điện hạ, ta tới giúp ngươi đi. Phấn y quý nữ không cam lòng yếu thế, đi theo nói. Vẫn là ta đến đây đi, ta thích nhất cắm kỳ. Áo vàng quý nữ tin tưởng tràn đầy. Điện hạ, ta cắm kỳ lại mau lại hảo, có ta một người hỗ trợ là đủ rồi. Lời vừa nói ra, áo tím quý nữ nộ mục trứng to. Lạnh lùng mà nhìn áo vàng quý nữ nói. Là ta trước để, ngươi dựa vào cái gì cùng ta đoạt? Áo vàng quý nữ cầm vừa nhấc. Ngươi tính cái gì? Có ta tôn quý sao? Thấy Thái tử Điện Hạ nhíu nhíu mày, khuôn mặt tuấn tú âm trầm, phấn y quý nữ đại hỉ, tâm nói. Này hai cái ngu xuẩn, cư nhiên làm trò Thái tử Điện Hạ mặt như thế không màng hình tượng, lấy cái gì cùng ta đấu? Nàng vội vàng tiến lên một bước, cũng không trưng cầu Phượng Thanh Ly ý kiến, tính toán trực tiếp qua đi hỗ trợ. Dù sao đã nói qua, nếu Điện Hạ không có trả lời, nàng coi như là cam chịu. Ai ngờ, nàng đi rồi không vài bước, liền rốt cuộc đi bất quá đi. Có kết giới. cũng không biết cái này kết giới là thái tử điện hạ thiết vẫn là xỉu bát quái vị hôn phu thiết. Nhưng mặc kệ là ai thiết, đối phương đều là nam nhân. Là nam nhân sao, tổng hội thích tiểu kiểu nhu nhu mỹ nhân nhi. Phía trước cái kia xuẩn nữ nhân sở dĩ sẽ bị tạp trên tường, đó là bởi vì không đủ mỹ. Nàng lại mỹ lại kiểu, nam nhân nào có không thích đạo lý. Vì thế nàng đứng ở kết giới ngoại, nũng nịu nói. Phiền thoái đem kết giới mở ra một chút, ta hảo quá đi hỗ trợ. Mở ra kết giới. Ngự lâm thần câu môi cười lạnh. Hắn vì cái gì thiết kết giới? Còn không phải là vì ngăn cách này đó xuẩn nữ nhân sao? Nếu tùy tùy tiện tiện liền mở ra, kia hắn cần gì phải thiết kết giới? Này đó nữ nhân, đầu óc là đậu hủ làm sao? Hắn tay phải vung lên, một cổ kình phong từ kết giới nội lượn vòng mà ra, đem phấn y quý nữ thổi phi, nặng nghề mà nện ở trên tường. Phấn y quý nữ trong mắt đều sắp bính ra tới, vẻ mặt không dám tin tưởng. Này nam nhân mắt quẹ sao? Nàng như vậy mỹ, hắn nhìn không thấy sao? Cư nhiên một chút cũng không thương hương tiếc ngọc. Nhưng mà, để lại cho nàng ai đoán thời gian cũng không nhiều, bởi vì nàng thực mau liền ngất xỉu. Thấy thế, còn lại quý nữ toàn vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Phấn y quý nữ ỉ vào có vài phần tư sắc, ngày thường ở nam nhân đôi thực nổi tiếng. Các quý nữ đã sớm xem nàng không vừa mắt. Hiện giờ thấy nàng rốt cuộc đã đến văn sát, thật sự là một kiện khắp trốn mừng vui sự. Thực mau, phấn y quý nữ liền bị bọn nha hoàn nâng đi rồi. Các quý nữ đều là tích mệnh người, vừa thấy cái này tình huống, toàn không tình nguyện mà rời đi. Vội xong bày trận sở cần cơ bản công tác sau, Ngự Lâm Thần trở về phòng, vì Tịch Nhi chuyển vận linh lực. Chuyển vận xong linh lực, hai người lại nghỉ ngơi một hồi, sau đó Tịch Nhi liền đi ra ngoài bày trận. Bày trận khi, những cái đó nguyên bản đang ở trong phòng nghỉ ngơi thế gia con cháu cùng các quý nữ tất cả đều mở ra cửa phòng, dò ra đầu lại đây quan khán. Hạn bạc sự tình phát sinh sau, đoàn người đã biết tiến về thành không yên ổn, cho nên tất cả đều tránh ở trong phòng không dám chạy loạn. Thấy Vân Tịch cư nhiên bố khởi trận tới, đoàn người trong lòng tràn ngập tò mò, cho nên một đám đều dò ra đầu vây xem. Vân Tịch đầu tiên là trả lại Vân Khách điếm bốn phía bảy một cái đại trận. Sau đó lại ở nàng chính mình phòng cho khách bốn phía bảy một cái cực kỳ tinh diệu trận pháp. Xem nàng dụng tâm trình độ, quay chung quanh ở nàng chính mình phòng cho khách bốn phía trận pháp, tựa hồ càng thêm lợi hại, bởi vì nàng hoa thời gian cùng tinh lực càng nhiều. Các quý nữ liền tính không hiểu trận pháp, cũng hiểu đạo lý này. Vì thế một đám tức giận đến cái mũi đều ai, nhịn không được khe khe nói nhỏ lên. Nàng tu vi đã đủ cao, còn cần ở chính mình phòng cho khách bốn phía bảy trận sao. Quá lãng phí đi. Này không phải lãng không lãng phí sự tình, mà là, nàng ở chính mình phòng cho khách bốn phía bảy trận còn chưa tính, lại không cho chúng ta phòng bốn phía bảy trận, chỉ lo chính mình, không màng người khác, này cũng quá ích kỷ đi. Chính là nói, thật quá đáng. Nàng tu vi như vậy cao. Căn bản là không cần ở chính mình phòng cho khách bốn phía bảy trận, mà là hẳn là cho chúng ta phòng cho khách bốn phía bảy trận mới đúng. Đúng vậy. Ngươi nhìn xem nàng, cư nhiên vẻ mặt yên tâm thoải mái, một chút áy náy biểu tình đều không có. Mặt nàng như vậy hắc, ngươi còn có thể nhìn ra nàng nội không áy náy. Đương nhiên. Ngươi xem nàng kia phó đắc ý kính, nào có nửa điểm áy náy bộ dáng. Chúng quý nữ nói, Vân Tịch tất cả đều một chữ không lậu nghe lọt vào thái trung. Nhưng nàng không đếm xỉa tới các nàng. Các nàng ái nói như thế nào liền nói như thế nào đi. Mọi việc không thẹn với lương tâm liền hảo, không cần thiết hướng mỗi người giải thích. Chương 995, không có gì là ngủ một giấc sở không thể giải quyết. Chương 995, không có gì là ngủ một giấc sở không thể giải quyết. Bố xong trận, nàng trở lại chính mình phòng cho khách, ngã đầu liền ngủ. Bày hai cái đại trận, nàng thật sự là quá mệt mỏi, thực mau liền ngủ rồi. Ngự lâm thần tay chân nhẹ nhàng mà nâng dậy nàng, làm nàng đưa lưng về phía ngồi ở chính mình trước người. Sau đó hắn một tay đỡ nàng, một tay dán ở nàng trên sống lưng, đem linh lực chậm rãi đưa vào nàng trong cơ thể. Thua xong linh lực, hắn đem Tịch Nhi một lần nữa phóng bình ở trên giường, kéo giường thảm lông cho nàng đắp lên. Làm xong này hết thảy sau, hắn đứng dậy trở lại chính mình La Hán sụp thượng, yên lặng tu luyện. Tịch Nhi thiết hạ hai đại trận pháp, các có diệu dụng. Cái kia quay chung quanh trả lại Vân Khách điếm ngoại vòng đại trận, có thể hấp thu hạn bạt trên người ma lực. Hơn nữa, những cái đó hấp thu tới ma lực có thể trực tiếp bị Tịch Nhi lợi dụng. Ma lực trải qua trận pháp lọc, có thể trực tiếp bị nhân loại hấp thu. Sẽ không tái xuất hiện phía trước như vậy khối u ác tính phản vệ vấn đề. Đang ở chiến đấu hăng hái hạn bạt nhóm thực mau liền cảm giác được không thích hợp. Chúng nó rõ ràng là ở làm hấp thu năng lượng sự, khả thân thượng năng lượng lại ở kịch liệt sói mòn. Này cũng quá không bình thường. Ngay từ đầu chúng nó tưởng ảo giác. Nhưng thực mau, chúng nó liền cảm giác được vấn đề nghiêm trọng tính. Năng lượng sói mòn đến quá nhanh. Chúng nó tưởng không chú ý đều khó. Bất đắc dĩ, chúng nó đành phải ném xuống trên giường phá bố nhân nhi, ra cửa thăm cái đến tuột cùng. Nay vừa thấy, chúng nó nhịn không được hít hà một hơi. Vạn ma trận. Cư nhiên là vạn ma trận. Vô số tiền bối nhắc tới quá vạn ma trận. Các tiền bối từng nói, ở nhân giới hành tẩu, nhất cần đê, đó là vạn ma trận. Vạn ma trận sở dĩ kêu vạn ma trận, là bởi vì nên trận pháp hút ma năng lực cực kỳ cứng hãn. Chẳng sợ có một vạn cái yêu ma vào trận, cũng sẽ bị hút khô năng lượng. Cho nên đặt tên vạn ma trận. Đối với yêu ma tới nói, vạn ma trận, chỉ có thể vào, không thể ra. Đương nhiên, càng là nghịch thiên đồ vật, nhược điểm cũng càng rõ ràng. Rốt cuộc, vạn sự văn vật, đều là yêu cầu cân bằng sao. Vạn ma trận như thế nghịch thiên, khuyết điểm cũng là rõ ràng. Tuy nói vạn ma trận bên ngoài là từ từng đạo đuổi ma phù tạo thành, rất khó hủy diệt. Nhưng vạn ma trận mắt trận, lại là bày trận giả bản nhân. Mắt trận một khi phá hủy, trận pháp tự nhiên cũng liền hủy. Nói cách khác, chỉ cần giết bảy trận giả, trận pháp tự sụp đổ. Hơn nữa, bố vạn ma trận cực kỳ hao tổn linh lực. Cho dù là nhân giới cao thủ, cũng không dám dễ dàng bày ra này vạn ma trận. Bày trận kết thúc, linh lực khô kiệt, chỉ có bị yêu ma giết chết phân. Trừ phi, có cao thủ vì bày trận giả hộ pháp. Nhưng nhân loại bởi vì thọ mệnh đoản thiên phú kém duyên cớ, tu vi phần lớn không bằng yêu ma. Cho dù có người hộ pháp, cũng rất khó là yêu ma đối thủ. Cho nên vạn ma trận nghe thực như bức, kỳ thật không có gì dùng. Trừ phi bày trận giả hoặc là hộ pháp tu vi so yêu ma còn muốn lợi hại. Này mấy chỉ hạn bạt ở nhân giới lăn lộn cũng có ngàn năm, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vạn ma trận. Lập tức trong lòng lại cấp lại kinh, vội vàng tìm kiếm mắt trận nơi. Vạn ma trận lấy bày trận giả vì mắt trận, này ở tu luyện giới là mọi người đều biết sự. Cho nên, đối phương nếu dám bày ra trận này, thuyết minh tu vi không kém. Cần thiết chạy nhanh tìm được người này. Bởi vì trên người chúng nó năng lượng đang ở nhanh chóng bị đối phương hấp thu. Đây chính là ra ra vào vào A. Chúng nó năng lượng ở giảm bớt, đối phương năng lượng ở gia tăng. Đây cũng là vạn ma trận nhất nghịch thiên địa phương. Thời gian quá trọng yếu. Nếu là không kịp thời tìm được bày trận giả, kia trên người chúng nó năng lượng liền sẽ bị hút quang. Kia còn đánh cái gì đánh? Hạn bạt vừa ra tới, thế ra con cháu cùng các quý nữ tất cả đều nhắm chặt cửa phòng, lại không dám dò ra đầu nói ra nói vào. Nhìn một phiến phiến nhắm chặt cửa phòng, hạn bạt bình tĩnh lại, yên lặng cảm giác. Trên người chúng nó năng lượng đang ở cấp tốc trôi đi. Lưu lượng trôi đi phương hướng, đó là mắt trận nơi, cũng chính là bảy trận người nơi. Thức mau, hạn bạt nhóm liền tìm được rồi Vân Tịch nơi phòng cho khách. Chúng nó không nói hai lời liền tiến công lên. Nhưng thực mau chúng nó liền lại phát hiện, nơi này có một cái cường đại trận pháp. Thậm chí so bên ngoài vạn ma trận còn muốn tinh diệu. Đây là cùng vạn ma trận hô ứng phòng ngự trận. Cái này trận pháp, trừ bỏ phòng ngự vẫn là phòng ngự, không có một chút ít tiến công. Nhưng nó thiết lập tại vạn ma trận mắt trận nơi vị trí, mượn từ vạn ma trận hấp thu năng lượng tiến công năng lực, mượn trận giết người, tiến công năng lực so vạn ma trận bất luận cái gì phương vị đều phải cường. Cần thiết mau chóng hủy hoại cái này phòng ngự trận. Bởi vì đứng ở chỗ này, trên người chúng nó năng lượng, sói mòn đến càng nhanh. Chỉ là, hạn bạt lớn nhất năng lực, là có được một cái bất tử chi thân, chúng nó nhất am hiểu, là đánh lâu dài, đem nhân loại linh lực hào quang, chúng nó tùy tiện vừa ra tay liền có thể giết chết nhân loại. Trên thực tế, chúng nó tiến công năng lực cũng không cường. Tiến công chớp nhoáng gì đó, chúng nó cũng không am hiểu. Cuối cùng, phòng ngự trận không phá, chúng nó lại hóa thành bụi tiêu tán. Đương này hết thể phát sinh thời điểm, Vân Tịch còn đang ngủ. Nàng liên tiếp bày ra hai cái đại trận, thân thể đều bị đảo rỗng. Tuy rằng ngự lâm thần cho nàng thua đại lượng linh lực đi vào, nhưng linh lực cùng thân thể dung hợp, cũng là yêu cầu thời gian. Đều không phải là linh lực một đưa vào, liền có thể bị thân thể hấp thu. Hảo hảo ngủ một giấc, so cái gì đều quan trọng. Không có gì là ngủ một giấc sở không thể giải quyết. Mặc kệ là đánh nhau tạo thành thân thể mệt mỏi, vẫn là gặp được cha nam cha nữ trong lòng mệt mỏi, ngủ một giấc, man huyết sống lại. Bố hai cái đại trận tuy rằng rất mệt, nhưng ngủ một giấc tỉnh lại sau, thân thể đã tự mình chữa trị. Thấy Tịch Nhi tỉnh, ngự lâm thần thu công, mắt phượng khẽ nhếch, mỉm cười nhìn nàng nói. Hạn bạc đều đánh tới cửa tới, ngươi còn ngủ được, tâm cũng thật đại. Vân Tịch đi theo cười, này không có ngươi sao. Ngự lâm thần, ngươi sẽ không sợ ta đỉnh không được. Vân Tịch, thật muốn đỉnh không được, ta cũng có thể nghe thấy chiến đấu thanh, ngủ đến lại chết cũng sẽ bừng tỉnh lại đây. Nói nữa, ngươi tu vi, ta còn là tin được. Ngự lâm thần cười, đa tạ nương tử tín nhiệm. Đáng tiếc, nương tử trận pháp quá cứng hãn, ta liền cơ hội ra tay đều không có. Vân Tịch, vậy nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ tiếp theo lại ra tay. Ngự lâm thần, kia mấy cái hạn bạt tất cả đều hóa thành bụi, nương tử là tiếp tục ngủ đâu, vẫn là đi ra ngoài đi một chút. Vân Tịch, ta thân thể đã khôi phục, không cần ngủ tiếp, đi ra ngoài đi một chút đi. Ân. Ngự Lâm Thần gật đầu. Đương hai người đi ra cửa phòng khi, phát hiện cửa đứng một đám người. Trong đó, có cùng nàng giao hảo bằng hữu, cũng có xem nàng không vừa mắt địch nhân. Mọi người xem ánh mắt của nàng đều rất kỳ quái. Vân Tịch cảm thấy có chút không thể hiểu được. Nàng làm cái gì khó lường đại sự sao? Rõ ràng chỉ là ngủ một giấc. Vừa thấy Vân Tịch, Hàn Tình vội vàng tiến lên, hạ giọng hỏi. Ngươi như thế nào đem Xương Bình quận chúa các nàng cấp cứu? Vân Tịch lúc này mới nhớ tới, bởi vì nàng trận pháp là dùng để đối phó Hạn Bạt, cho nên Hạn Bạt vừa chết, Xương Bình quận chúa đám người cư nhiên treo cuối cùng một hơi, tất cả đều sống lại. Nàng có chút dở khóc dở cười, nói. Ta thật không tính toán cứu các nàng. Chỉ là, Hạn Bạt không thể không giết, không suy xét nhiều như vậy. Hàn Tính hỏi, kia trước mắt làm sao bây giờ? Cứ như vậy tiện nghi Xương Bình quận chúa các nàng. Đám người kia, nhưng không thiếu cười nhạo ngươi. Vân Tịch không đáp hỏi lại. Một cái 8-9-10 tuổi bà lão, ngươi cảm thấy còn có thể sống bao lâu? Các nàng tuy rằng không chết, lại nguyên khí đại thương. Thân thể giống như trong gió tan đuốc, tùy thời đều sẽ chết đi. Năng lượng đều bị hút khô rồi, tồn tại so đã chết còn thống khổ. Cũng là. Hàn Tinh gật đầu. Lại nói tiếp, hiện giờ ngươi chính là các nàng ân nhân cứu mạng, xem các nàng về sau còn dám không dám lại cười nhạo ngươi. Vân Tịch vỗ vỗ Hàn Tình bả vai, nói. Ngươi trẻ tuổi, ngươi suy nghĩ nhiều, các nàng khẳng định là dám cười nhạo ta. Chỉ là, các nàng sợ là lại không sức lực cười nhạo. Hàn Tình che miệng cười trộm. Tiểu Thanh cô nương nói chuyện khẩu khí cũng thật đầu. Nàng so Tiểu Thanh cô nương còn muốn lớn hơn 2 tuổi đâu. Tiểu Thanh cô nương cư nhiên không biết xấu hổ kêu nàng người trẻ tuổi. Thấy Tiểu Thanh cô nương bước đi liền đi, Hàn Tình đuổi theo, hỏi. Ngươi đây là muốn đi đâu? Vân Tịch nhìn lên không trung, nói. Liên mau chính ngọ, đúng là dương khí nhất vượng thời điểm, ta tính toán đi Hỉ Thôn nhìn xem. Hàn Tình vội vàng nói, kia nơi này làm sao bây giờ? Nghe nói Yến về thành có rất nhiều yêu ma quỷ quái, ngươi vừa ly khai, ta lo lắng nơi này sẽ không an toàn. Vân Tịch nói, yên tâm, nhà ta tướng công trả lại Vân khách điếm bốn phía thiết kết giới, chỉ cần các ngươi không ra đi, đó là an toàn. Ngự Lâm Thần sở dĩ tại đây thiết hạ kết giới, cũng không phải vì cứu vớt thương sinh, mà là vì bảo hộ Tịch Nhi vất vả thiết hạ hai đại trận pháp. Tịch Nhi vừa ly khai, vạn ma trận mất đi mắt trận, cũng liền không có lực công kích. Cho nên Ngự Lâm Thần liền ở vạn ma trận bên ngoài thiết hạ kết giới, cách trở rất hết thể yêu ma. Tuy nói hắn điểm xuất phát là vì bảo hộ trận pháp, nhưng cũng thiên chân vạn sắc bảo hộ nhân loại. Chương 996, Mỹ nhân lại hảo, nào có mệnh quan trọng. Chương 996, Mỹ nhân lại hảo, nào có mệnh quan trọng. Nghe nói Tiểu Thanh cô nương muốn đi Hỉ Thôn, Hàn Tình vẻ mặt kích động, vội vàng nói. Ta cũng đi. Vân Tịch nói, tỷ tỷ ngươi đã cứu về rồi, ngươi cùng Đỗ Nhạn Hoài thân mình hành động không tiện, vẫn là đừng đi. Thu Diệp đỡ Hàn Tình, thấp giọng nói. Nếu ngươi đi, chỉ sợ sẽ cho Tiểu Thanh cô nương thêm phiền toái, đừng đi được không? Chúng ta liền ở chỗ này chờ tin tức, làm một ít khả năng cho phép sự, tận lực không cho người khác thêm phiền toái. Hàn Tình gật đầu, nhìn Vân Tịch nói. Ta đây liền ở chỗ này chờ ngươi tin tức tốt, có cái gì yêu cầu ta làm, ngươi cứ việc mở miệng. Vân Tịch, bảo vệ tốt chính mình, bảo vệ tốt người nhà. Dứt lời, nàng liền cùng Ngự Lâm Thần cùng nhau rời đi về Vân khách điếm. Ta tùy các ngươi cùng đi. Phía sau truyền đến Phượng Thanh Ly thanh âm. Ta cũng đi. Đây là Tạ Ngọc Đình thanh âm. Ngay sau đó lại vang lên vài đạo thanh âm. Vân Tịch xoay người, gật đầu. Hảo, cùng đi. Cùng vùng ngoại ô đại bộ đội tập hợp sau, mọi người hấp tấp, lao tới Hỉ Thôn. Trước mặt mọi người người đuổi tới Yến về thành cùng Hỉ Thôn giao giới mà khi, tất cả đều trợn tròn mắt. Đen nhánh bia đá, viết hai cái đỏ tươi chữ to, Hỉ Thôn. Nhưng này hồng diễm diễm tự, cũng chưa cho người một loại vui mừng cảm giác, ngược lại sởn tóc gáy, âm trầm đáng sợ, phảng phất tấm bia đá sau lưng chính là một trương buồn máu mồm to, tùy thời nhưng đem sống sờ sờ người cấp nuốt vào. Càng quỷ dị chính là, Hỉ Thôn ngoại, mặt trời lên cao, trời trong nắng ấm. Hỉ trong thôn, mây đen che lấp mặt trời, cuồn phong tàn sát bừa bãi. Rõ ràng chỉ có một bước xa, thời tiết lại là hoàn toàn bất đồng. Vân Tịch vốn định thừa dịp buổi trưa dương khí nhất thịnh là lúc, mượn dùng thiên địa uy lực, nhất cử diệt Hỉ trong thôn mặt yêu ma quỷ quái, ai ngờ, bên trong lại liền nửa điểm ánh mặt trời cũng không có. Này nên làm cái gì bây giờ? Tiến, vẫn là không tiến. Ngự Lâm Thần nói, đừng hoảng hốt, chúng ta trên người đều có trừ tà vật, yêu ma trong khoảng thời gian ngắn không làm gì được chúng ta. Tuy nói bên trong không có gì ánh mặt trời, nhưng dù sao cũng là chính ngọ, bên ngoài mặt trời chói chang, hoặc nhiều hoặc ít sẽ ảnh hưởng đến bên trong âm khí. Chỉ cần chúng ta tốc chiến tốc thắng, vấn đề không lớn. Vân Tịch gật đầu, sau đó chuyển mắt nhìn phía mọi người, hỏi. Truyền tống phủ đều mang theo sao? Mang theo. Mọi người thanh âm vang dội, vô cùng kích động. Như vậy tà môn địa phương, bọn họ vẫn là lần đầu tiên tới đâu. Thật là làm người hưng phấn. Thấy thế, Vân Tịch vung tay vung lên, lớn tiếng nói, vào thôn. Đội ngũ mênh mông quần quận đi tới. Một quá kia khối bia thạch, mọi người liền cảm giác bốn phía âm khí nặng nề, đông lạnh đến người hàm răng thẳng đánh nhau. May mắn đoàn người đều có chưa không gian túi, tùy tay lấy hổ y để mặc vào. Nếu không, chỉ sợ là còn không có gặp được yêu ma, liền đã đông lạnh thành khối băng. Từng trận âm khí ập vào trước mặt, đoàn người một đám tất cả đều đề cao cảnh giác, nhìn đông nhìn tây mà nhìn quanh bốn phía, chuẩn bị cùng yêu ma tới một hồi người chết ta sống đại chiến. Nhưng mà, trong tưởng tượng đại chiến cũng không có phát sinh. Trên thực tế, đoàn người liền một cái khả nghi yêu ma quỷ quái cũng chưa gặp gỡ. Đi tới, che trời mây đen biến mất. Âm phong cũng không thấy. Liệt dương bắn hạ vạn trượng kim mang, nướng nướng hỉ thôn. Toàn bộ hỉ thôn, bao phủ ở sáng lạn ánh mặt trời chung. Non xanh nước biếc, yên lặng an tường. Các thôn dân bận bận rộn rộn, trên mặt toàn treo tường hòa cười. Đại bộ phận thôn dân đều lớn lên cực hảo. Này nhan giá trị, ở kinh thành cũng là hiếm thấy. Trải qua nhiều lần khuyết trương sau, hỉ thôn địa bàn, cùng kinh thành không sai biệt lắm đại. Nhưng bên trong tuấn nam mỹ nữ, lại so với kinh thành nhiều hơn. Kinh thành tuấn nam mỹ nữ, phần lớn rửa hoa lệ phục sức cùng thượng đẳng son phấn trồng chất ra tới, mà hỉ thôn tuấn nam mỹ nữ, lại là thuần thiên nhiên. Nhìn, kia thổi đạn tức phá ra thịt, thủy nhuận nhuận, trong trẻo sâu thẳm, so nấu chín trứng gà còn phải có co giãn. Kia no đủ mà lại hồng nhuận môi anh đào, tái qua thế gian ăn ngon nhất anh đào. Tiểu diễm ước ác, lệnh người say mê. Đặc biệt là cặp kia câu hồn mắt, làm người nhìn thoáng qua sau, liền cầm lòng không đậu còn tưởng lại nhiều xem vài lần. Hận không thể nhìn đến thiên hoàng địa lão. Quả nhiên là ứng nghiệm câu kia cách ngôn. Sắc bất mê nhân nhân tự mê. Đội ngũ chung có không ít huyết khí phương cương thiếu niên, nhìn đến này đó mỹ nhân nhi, nháy mắt liền đi không nổi. Còn có người ồn ào muốn phân tán hành động. Vân Tịch nói, phân tán hành động có thể, nhưng ta hữu nghị nhắc nhở một chút, này đó nhưng đều là yêu ma quỷ quái. Không muốn chết, ngàn vạn muốn cùng chúng nó bảo trì khoảng cách. Chứ ta vật không thể gỡ xuống. Đánh quá liền đánh, đánh không lại bỏ chạy. Thời khắc mấu chốt, đừng quên trên người truyền tống phủ. Nghe vậy, các thiếu niên trên mặt si mê tất cả đều không thấy, thay thế, là hoảng sợ. Sắc đẹp loại đồ vật này, thật là muốn mệnh. Đoàn người thiếu chút nữa đã quên, nơi này là hỉ thôn. Người thường sao có thể sẽ ở hỉ thôn đâu. Khác không nói, chỉ là thời tiết này, liền đủ khiếp người. Một hồi mây đen răng đầy một hồi ánh mặt trời sáng lạ, làm đến giống như không phải cùng phiến thiên dường như. Mỹ nhân lại hảo, nào có mệnh quan trọng. Thấy đoàn người vẻ mặt nghiêm nghị, Vân Tịch nói, tan đi. Dứt lời, nàng đi nhanh hướng tới một khối đất trống đi đến. Nơi này, hẳn là các thôn dân sân phơi lúa. Tứ phía trống trải, không có gì che đậy, hơn nữa đủ đại, thích hợp chạy trốn. Vân Tịch trầm hạ tâm tới, bắt đầu bày trận. Phượng Thanh Ly xoải bước đi đến bên người nàng, hỏi. Vì sao phải bố truyền tống trận? Ngươi là lo lắng có người sẽ làm ném truyền tống phù sao? Vân Tịch gật đầu, khẳng định sẽ có người làm vứt. Nơi này là hỉ thôn, một khi tiến vào, muốn đi ra ngoài chỉ sợ không dễ dàng như vậy, tuy rằng Yến về thành có không ít người sẽ tiếp ứng chúng ta, nhưng Yến về thành bản thân cũng sớm đã luân hãm. Bên ngoài người, tốt nhất vẫn là đường rời khỏi về Vân khách điếm tương đối hảo. Nàng một bên bày trận một bên nói, ý nghĩ của ta là, ở chỗ này thiết cái truyền tống trận, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Chỉ là, hỉ thôn ma khí nồng đậm, cho nên truyền tống trận có khả năng truyền tống khoảng cách cũng rất có hạn. Nhiều nhất chỉ có thể truyền tống đến Yến về thành. Phượng Thanh Ly nói, hỉ thôn lớn như vậy, có thể truyền tống đến Yến về thành đã thực không tồi. Truyền tống phù xa nhất cũng chỉ có thể truyền tống đến Yến về thành. Vân Tịch gật đầu, sau đó ngừng tay thượng động tác, ngước mắt nhìn phía Phượng Thanh Ly, nói, ta bảy trận yêu cầu chút thời gian, điện hạ trước vội đi. Phượng Thanh Ly gật đầu, hảo, vất vả ngươi. Sau đó hắn mang theo mọi người chậm rãi rời đi. Cuối cùng đi rồi. Ngự Lâm Thần gợi cả môi đỏ hơi hơi gợi lên, thanh âm trào phúng. Không biết, còn tưởng rằng hắn mới là ngươi vị hôn phu đâu. Vân Tịch trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói. Ngươi đây là đối với ngươi chính mình không tin tưởng, vẫn là đối ta không tin tưởng. Ngự Lâm Thần nói, ta là đối Phượng Thanh Ly không có tin tưởng. Nghe vậy, Vân Tịch khẽ môi run rẩy. Nhân ra đường đường thái tử, ngươi có cái gì hảo không yên tâm. Chẳng lẽ hắn còn sẽ coi trọng ta. Nói ra đi cũng không sợ người cười chết. Không đợi Ngự Lâm Thần mở miệng, Vân Tịch lại nói. Hảo, ngươi đừng lại loạn đoan của người, chúng ta hảo hảo bày trận, bố xong trận lại hảo hảo thăm dò hỉ thôn, nhìn xem rốt cuộc là cái gì yêu ma tại đây quay phá. Ngự lâm thần nói, ta nhưng không loạn đoan của người, ngươi để phòng hắn một chút tổng không sai. Nghe vậy, Vân Tịch dở khóc dở cười. Hắn liền bóng người tử đều không thấy, ngươi phòng cái gì phòng. Ngự lâm thần, ta là nói về sau. Vân Tịch, hảo, đều nghe ngươi. Dù sao nàng cùng Phượng Thanh Ly vốn dĩ liền không có gì không dám đáp ứng. Ngoan. Ngự lâm thần lúc này mới mặt giãn ra, khóe môi nhẹ nhàng gợi lên, thon dài tay xoa nắn nàng đỉnh đầu tóc đen, cười mắt cong cong. Đúng lúc này, vậy đây ánh mặt trời sân phơi lúa đột nhiên không thấy. Thay thế, là một mảnh âm trầm đen nhánh. Vân Tịch vội vàng búng tay, bốc cháy lên một rú ngọn lửa. Chói lọi nguyên hỏa đem hắc ám chiếu sáng lên. Vân Tịch ngước mắt nhìn quanh bốn phía. Này vừa thấy, nàng cả kinh hít hà một hơi. Liên ở nàng hút không khí hết sức, bốn phía ánh đèn đột nhiên sáng lên. Nàng thu hồi nguyên hỏa, bất động thanh sắc mà tiếp tục quan sát bốn phía. Đây là một cái hỉ đường. Nói là hỉ đường, lại phi chân chính hỉ đường, mà là chuyên môn tổ chức minh hôn hỉ đường. Hỉ đường thượng hỉ tự, là màu trắng. Hỉ đường thượng vừa mới bốc cháy lên ngọn nến, cũng là màu trắng. Các tân khách xuyên y giải phục, cũng đều là màu trắng. Hỉ đường thượng còn bày một ngụm quan tài, cũng là màu trắng. Trong quan tài mặt nằm một khối thi thể, lại ăn mặc một thân hồng y giải. Đó là tân lang phục, cùng trên người nàng hồng y giải rất là xứng đôi. Thi thể trên mặt, còn mang một cái màu đỏ hồ ly mặt nạ. Chợt vừa thấy, cực kỳ giống ngự lâm thần. Vân Tịch câu môi cười lạnh. Tạo giả cũng phiền toái dùng điểm tâm. Cứ như vậy làm ẩu tùy tiện bắt trước một hồi, cũng vọng tưởng lừa nàng. Nói nữa, ngự lâm thần trên người tràn ngập linh lực, mà trong quan tài cái kia hàng giả, sát chết thượng chỉ có quỷ khí, liền nửa điểm sinh mệnh dấu hiệu đều không có. To như vậy hỉ đường, Vân Tịch là duy nhất một cái có được tim đập người. Chương 997, nam ở trong quan tài tuyệt sắc Mỹ Nam. Chương 997, nam ở trong quan tài tuyệt sắc Mỹ Nam. Vân Tịch nhìn quanh bốn phía, bắt đầu tính toán nên như thế nào diệt này đó yêu ma quỷ quái. Mới đến, bị bất động, ta cũng không động. Đúng lúc này, một đạo âm chắc chắc thanh âm đột nhiên vang lên. Kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng. Vân Tịch quả thực sợ ngây người. Tuy rằng là minh hôn, nhưng cũng không thể như vậy không chọn đi. Không nhìn thấy nàng vẻ mặt khối u ác tính sao. Khi dễ thi thể sẽ không trợn mắt có phải hay không. Vân Tịch đang muốn tạp hỉ đường, lại thấy không gian một trận vặn mẹo, bốn phía hoàn cảnh thực mau lại thay đổi cái dạng. Ta đi. Vân Tịch nhịn không được bạo thô. Khẩu. Cũng không hỏi xem đương sự cùng đương sự quỷ ý kiến, cư nhiên trực tiếp đưa vào động phòng. Hỉ thôn quỷ dân nhóm, quả nhiên thích làm hỉ sự. Chỉ là, Vân Tịch phía trước nghe Hàn Hy nói qua, minh hôn, phần lớn ở buổi tối tổ chức, hơn nữa diễn tấu sáo và trống ngồi kiệu hoa, rất là phong cách. Như thế nào đến nàng nơi này tất cả đều biến dạng. Đã không tốn kiệu cũng không diễn tấu, nàng thậm chí liền bái đường cũng chưa bái đâu, liền trực tiếp kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng. Quả thực không thể hiểu được. Nếu như bị ngự lâm thần cái kia quỷ hẹp hòi biết, không tức chết mới là lạ. Đúng rồi, ngự lâm thần đi đâu vậy? Nơi này lại là địa phương nào? Ảo cảnh. Vẫn là quỷ vực. Ngự lâm thần có thể tìm được nơi này sao? Vạn nhất không thể, nàng cũng chỉ có thể dựa vào chính mình thoát thân. Mặc kệ như thế nào, sớm làm tính toán tổng không sai. Vân Tịch lại lần nữa nhìn quanh bốn phía. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, là một mảnh trắng bệnh. Trắng bệnh hôn giường, trắng bệnh hỉ bị, trắng bệnh quan tài, trắng bệnh ngọn nến. Vân Tịch quyết định, tự cứu, từ siêu độ trong quan tài kia cụ hồng y hề mặt nạ thi thể bắt đầu. Trong lòng có chủ ý sau, nàng ngồi trên mặt đất, bắt đầu ngâm tụng vãng sinh chú. Minh hôn đúng không? Kia nàng liền đưa vị này minh phu đi địa phủ đầu thai chuyển thế. Xem hắn còn như thế nào làm minh phu. Nhưng mà, 15 phút đi qua. Trong quan tài thi thể, hồn phách cư nhiên không có ly thể. Tại sao lại như vậy? Người sau khi chết, hồn phách giống nhau đều sẽ chủ động ly thể. Nhưng mà, hỉ thôn là cái không bình thường địa phương. Cho nên trong quan tài thi thể, hồn phách không có rời đi thân thể, Vân Tịch cũng không cảm thấy kỳ quái. Ai làm nơi này là hỉ thôn đâu? Hết thể không thể tưởng tượng sự, ở hỉ thôn đều trở nên hợp tình hợp lý. Nhưng nàng ngâm tụng 15 phút vãng sinh chú, bị khóa ở thi thể hồn phách cư nhiên không chút sức mẻ, một chút ly thể dấu hiệu đều không có, này thật sự là quá không thể tưởng tượng. Đối với chính mình vãng sinh chú, Vân Tịch là rất có tin tưởng. Không đạo lý liền một cái nho nhỏ hồn phách đều trị không được. Vân Tịch nhíu nhíu mày, càng thêm chuyên chú mà ngâm tụng khởi vãng sinh chú tới. Đúng lúc này, quỷ dị một màn đã xảy ra. Nàng cư nhiên nghe thấy trong quan tài truyền đến một trận cười khẽ thanh. Thi thể, cư nhiên sẽ cười. Hơn nữa, thanh âm kia, tựa như châu ngọc lạc bàn, rất là dễ nghe. Nhưng mà, nghe được Vân Tịch trong thai, lại là sởn tóc gáy. Thi thể này, tựa hồ có chút tà môn. Không sợ vãng sinh chú còn chưa tính, cư nhiên còn sẽ cười. Nên không phải là xác chết vùng dậy đi. Ở Hỉ Thôn, xác chết vùng dậy tựa hồ cũng không có gì hảo kỳ quái. Vấn đề ở chỗ, nó sớm không xác chết vùng dậy, vãn không xác chết vùng dậy, cố tình ở nàng ngâm tụng vãng sinh chú thời điểm xác chết vùng dậy. Cái này làm cho Vân Tịch cảm thấy, nó ở cười nhạo nàng. Hơn nữa vẫn là dẫm chuẩn thời gian điểm chờ. Liên chờ nàng xấu mặt đâu. Hảo, vãng sinh chú không linh đúng không? Không quan hệ. Nàng có rất nhiều thủ đoạn. Đem nó thi thể thiêu, xem nó hồn phách còn có thể trốn đi đâu. Vân Tịch đứng lên, song trưởng phiên vũ, bao quanh lửa cháy từ nàng lòng bàn tay phun ra mà ra, điên cuồng mà hướng tới quan tài đánh tới. Màu trắng quan tài thực mau đã bị lửa cháy căn ướt, đốt thành cho tẫn. Không hổ là nguyên hỏa, uy lực chính là đại. Vân Tịch vừa lòng mà cong cong khỏe môi, chuẩn bị ngồi trên mặt đất, tiếp tục ngâm tụng vãng sinh chú. Nhưng mà, liền ở nàng chuẩn bị ngồi xuống hết sức, đột nhiên cảm giác phía sau có người chiều nàng nào tới. Nàng vội vàng lắc mình tránh đi, sau đó đứng ở một cái an toàn vị trí, xoay người nhìn phía sau người. Chỉ thấy người nọ thân hình cao lớn, hồng y lìa như lửa, hỏa hồng sắc hồ ly mặt nạ sinh động như thật. Chợt vừa thấy cực kỳ giống Ngự Lâm Thần. Nhưng Vân Tịch lại là liếc mắt một cái liền nhìn ra giữa hai bên bất đồng. Người này không phải người khác, đúng là vừa mới nằm ở trong quan tài kia cụ không có tim đập thi thể. Nó cư nhiên không chết. Chẳng lẽ là cương thi? Cái nào cấp bậc? Bạch cương? Hắc cương? Mạo cương? Nhạy cương? Không có khả năng. Cấp thấp cương thi, sao có thể trốn đến quá nàng nguyên hỏa? Càng không thể có nhanh như vậy tốc độ. Chẳng lẽ là phi cương? Suy nghĩ gian, kia hồng y thi thể thế nhưng rỗi tay tháo xuống trên mặt hắn mặt nạ. Vân Tịch nằm mơ cũng không nghĩ tới, mặt nạ hạ mặt, thế nhưng tuấn mỹ đến tận đây. Nó da thịt như châu như ngọc, khi xương tái tuyết, phảng phất ngưng một tầng nguyệt huy. Ngũ quan tinh xảo, so nữ tử còn muốn kiều nhu. Đặc biệt là cặp mắt đào hoa kia, như thu ba liễm diễm, câu hồn nhất phách. Nó môi đỏ nếu đan, mũi tựa quỳnh ngọc, mỹ đến kinh tâm động phách. Vân Tịch sợ ngây người. Mỹ thành như vậy, xem ra không phải phi cương, mà là hạt bạn. Nhưng mà, kia thi thể tựa hồ đặc biệt thích trêu cợt Vân Tịch. Liên ở Vân Tịch cho rằng nó là hạn bạc khi, kia thi thể, thế nhưng đột nhiên có tim đập. Có tim đập, thuyết minh không phải cương thi. Kia sẽ là cái gì? Yêu. Ma. Dù sao mặc kệ là yêu là ma, trước mắt cái này, tuyệt đối không có khả năng là nhân loại. Đây là cái quái vật. Một cái lớn lên so thiên tiên còn phải đẹp quái vật. Liên ở Vân Tịch đại não cấp tốc xoay tròn hết sức, hồng y quái vật cầm trong tay mặt nạ, chậm rãi chiều nàng đã đi tới. Nó vừa đi vừa nói. Như thế nào, bị bổn tọa mê hoặc? Mê hoặc? Mini cái đại đầu quỷ. Đừng nói nàng đã có Ngự Lâm Thần, liền tính không có, nàng cũng tuyệt đối sẽ không bị một con quái vật cấp mê hoặc. Quái vật lại Mỹ, trước sau đều là quái vật. Nàng chính là thực tích mệnh. Thường mê hoặc nàng. Nam mơ. Nàng này liền làm nó hiện ra nguyên hình. Bàn tay trắng quay cùng gian, Vân Tịch cầm trong tay hiện hình phủ, thuấn di đi vào hồng y quái vật trước mặt. Nàng bốc cháy lên hiện hình phủ, trong miệng lẩm bẩm. Nhưng mà, liền ở Vân Tịch cho rằng quái vật lập tức liền phải hiện hình thời điểm, một đôi đại trưởng đột nhiên cầm nàng mềm mại tay nhỏ. Nghiệm cái gì đâu? Dễ nghe như vậy. Hồng y gì quái vật thanh âm thanh nhuận như ngọc, tràn ngập hài hước. Vân Tịch quả thực sợ ngây người. Liền đối phương nằm chính mình tay cũng chưa ý thức được. Nàng không dám tin tưởng mà trừng lớn mắt, thiếu chút nữa không phục hồi tinh thần lại. Không có hiện hình. Nói cách khác, trước mắt gương mặt này, đều không phải là huyễn hóa ra tới, mà là nó tướng mạo sẵn có. Nó quả nhiên không phải cương thi. Liên tính hạn bạt có biến hóa chi thuật, kia cũng là ảo thuật, hiện hình phù hạ, thực mau liền sẽ hiện hình. Trước mắt cái này, đến tột cùng là cái gì chủng loại? Hỉ Thôn quả nhiên là tàng long ngọa hổ. Hiện giờ, nàng liền đối phương là cái gì đều phán đoán không ra, này trượng muốn như thế nào đánh? Chỉ có thể căng ra đầu đánh. Nương tử, đêm dài từ từ, chúng ta sớm một chút nghỉ tạm đi. Thanh nhuận thanh âm đem Vân Tịch suy nghĩ kéo về. Vân Tịch đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Lúc này mới phát hiện, nàng đôi tay thế nhưng bị hồng y quái vật cấp bắt được. Nàng vội vàng dùng sức tránh thoát, trầm giọng nói. Ai là ngươi nương tử? Ngươi đừng loạn tê ơ. Ta sớm đã có phu quân. Chật! Hồng y quái vật vẻ mặt khinh thường. Liền ngươi cái kia phu quân, bổn tọa khuyên ngươi vẫn là sớm tán sớm hảo. Ngươi cùng hắn ở bên nhau, không những sẽ không có hạnh phúc, còn sẽ có tánh mạng chi ưu. Vân Tịch sửng sốt. Ngươi nhận thức ta phu quân. Hồng y quái vật gật gật đầu, nói. Ngươi vị kia phu quân cũng không phải là cái gì người tốt. Hắn ích kỳ đâu. Hắn nếu là thiệt tình vì ngươi hảo, nên ly ngươi xa một chút. Vân Tịch cười lạnh, ngươi ở châm ngòi ly gián. Đúng vậy. Hồng Y Dị Quái Vật ngẩng đầu nhìn Vân Tịch, tuyệt mỹ mặt toàn là bằng phẳng. Ta thừa nhận, ta thật là ở châm ngòi ly gián, nhưng hắn là thật sự không thích hợp ngươi, ta nói đều là lời nói thật, đều không phải là bịa đặt phỉ báng. Vân Tịch, vậy ngươi nói xem, hắn chỗ nào không tốt? Hồng Y Dị Quái Vật, hắn chỗ nào đều không tốt. Vân Tịch xoay người, không hề để ý đến hắn. Nàng kéo cửa phòng, gõ vách tường, còn bay đến cửa sổ ở mái nhà thượng muốn chui ra đi. Chính là tất cả đều thất bại. Nàng lại dùng nguyên lửa đốt cửa phòng. Cửa phòng không chút sức mẻ. Nàng lại dùng lưỡi dao gió đi đánh. Cửa phòng vẫn là không chút sức mẻ. Nàng tưởng hết biện pháp muốn rời đi, cuối cùng lại phát hiện, cái này tân phòng quỷ dị thật sự, liền nói khe hở đều phá không khai. Tại sao lại như vậy? Tình điểm sức lực, chúng ta còn phải động phòng đâu? Hồng Y Dị Quái Vật tươi cười ấm áp, vẻ mặt thiên kinh địa nghĩa. Động phòng. Vân Tịch khí cười, chỉ vào trên mặt khối u ác tính nói. Thấy rõ ràng không? Tường động phòng, tìm cái xinh đẹp nữ quỷ đi. Người. Yêu thủ đồ, ta còn như vậy xấu, lại còn có phu quân. Nói ngắn lại, luôn mà tóm lại, chúng ta không thích hợp. Nghe vậy, Hồng Y Dị Quái Vật không dao động, nhàn nhạt nói. Ta không ngại. Chính là ta để ý. Vân Tịch nhìn quanh bốn phía, trầm giọng nói. Chạy nhanh phóng ta đi ra ngoài, nếu không, ta một phen lửa đốt cái này địa phương quỷ quái. Chương 998, tưởng đều không cần tưởng. Chương 998, tưởng đều không cần tưởng. Tưởng thiêu liền thiêu đi. Hồng Y Dị Quái Vật thái độ thành khẩn, vẻ mặt hào phóng. Ta nhất không thiếu chính là phòng ở thiêu nơi này, đổi cái địa phương động phòng cũng là giống nhau. Vân Tịch nghe được đầy mặt hát tuyến. Hóa ra này vẫn là một con thổ hào quái vật. Mặc kệ, trước thiêu nơi này lại nói. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau, nàng hai tay vũ điệu, hừng hực liệt hỏa phun hướng thảm bạch sắc hỉ giường. Trên giường đồ dùng nhất dễ dàng bật lửa. Không bao lâu, nơi đó liền thành một mảnh biển lửa. Hồng Y Dị Quái Vật cũng không cứu hỏa, đứng ở một bên lẳng lặng mà nhìn hỉ giường tiêu đốt. Hắn còn thường thường mà hảo tâm nhắc nhở. Kia, kia, nương tử mau xem, bên kia còn có cái gì không có thiêu đốt, nương tử ngươi chạy nhanh thêm nữa một phen hỏa. Vân Tịch đôi tay một đốn. Nghiến răng nghiến lợi mà hoành nó liếc mắt một cái. Thằng ngãi này chính là cố ý tới kích thích nàng. Bị Vân Tịch hoành liếc mắt một cái, Hồng Y Dị Quái Vật không những không có sinh khí, ngược lại cười hì hì nói. Nương tử có phải hay không đau lòng này đó ra cụ? Không quan hệ, vi phu có rất nhiều vàng, tưởng thiêu liền thiêu, thiêu xong rồi ta đổi cái địa phương tiếp tục thiêu. Bạch giường, bạch bị, bạch bàn, bạch ghế, có cái gì hảo tâm đau? Khiếp người còn kém không nhiều lắm. Cũng mất công nàng tu vi cao thâm. Kẻ tài cao gan cũng lớn, này nếu là quán thượng một cái chính thức thuộc nữ, phi dọa ngất xỉu đi không thể. Vân Tịch nghiến răng. Không chuẩn kêu ta nương tử. Hảo. Hồng Y Dị Quái Vật biết nghe lời phải. Ta đây gọi ngươi Tịch Nhi tốt không? Vân Tịch sửng sốt. Ngươi biết tên của ta. Hồng Y Dị Quái Vật cười nói. Đương nhiên, đây là cần thiết nha. Ta sao có thể liền nhà mình nương tử tên cũng không biết. Vân Tịch nghiêm mặt nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Tìm ta có cái gì mục đích? Hồng Y Dị Quái Vật nói, nếu ta nói, ta mới là ngươi vị hôn phu, Ngự Lâm Thần chính là cái hàng giả, ngươi tin hay không? Không tin. Vân Tịch lắc đầu. Tuy rằng nàng mất trí nhớ, nhưng mất trí nhớ cũng không phải không đầu óc. Trước mắt cái này Hồng Y Dị Quái Vật, không thể hiểu được đem nàng trộm tới cái này phong bế không gian, còn giả thần giả quỷ hù dọa nàng, vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt. Nàng sao có thể tin tưởng hắn chuyện ma quỷ? Nghe vậy, Hồng Y Dị Quái Vật than nhẹ một tiếng, nói. Ta cho ngươi nói chuyện xưa đi. Không cần. Vân Tịch lạnh giọng cự tuyệt, ngay sau đó nhàn nhạt nói. Ta chỉ nghĩ đi ra ngoài. Hồng Y Dị Quái Vật nói. Yên tâm, ta khẳng định sẽ thả ngươi đi ra ngoài. Chỉ là, ngươi đến trước cùng ta động phòng mới được. Thằng ngãi này còn đang suy nghĩ động phòng đâu. Thật đủ chấp nhất. Liên nàng hiện tại này trương xấu mặt, hắn cư nhiên cũng có thể nhìn chúng, khẩu vị thật trọng. Vân Tịch khí cười, nhịn không được câu môi trào phúng. Ngươi cũng biết. Thân thể của ta chưa nảy nở, không thể làm chuyện đó. Cứ như vậy còn dám tự xưng là ta vị hôn phu. Ai cho ngươi tự tin? Hồng Y Dị Quái Vật như tuyết ngọc giống nhau khuôn mặt tuấn tú nhiễm một tầng đỏ ửng, hắn ho nhẹ một tiếng, nói. Ngươi đều 15 tuổi, liền tính thân thể còn không có hoàn toàn nảy nở, cũng không sao. Lời vừa nói ra, Vân Tịch bàn tay trắng dương lên, đem thừa ảnh kiếm vững vàng mà nắm trong tay, sau đó nàng không nói hai lời liền chiều Hồng Y Dị Quái Vật đâm tới. Thanh kiếm này liền hạn bạt đều có thể giết chết, nhất định cũng có thể giết chết trước mắt cái này không biết xấu hổ quái vật. Hồng Y Dị Quái Vật vội vàng né tránh. nó một bên né tránh một bên xin tha. Nương tử tha mạng A. Vi phu cũng không dám nữa. Chúng ta cái chăn bông thuần nói chuyện phiếm được không? Ta sẽ chờ ngươi lớn lên, chờ ngươi thân thể hoàn toàn nảy nở sau lại. Tưởng đều không cần tưởng. Vân Tịch nghiến răng nghiến lợi, giơ lên cao thừa ảnh kiếm, nhắm ngay hồng y quái vật một đốn đâm mạnh. Đáng chết. Cư nhiên tất cả đều là tan ảnh. Lấy tay nàng tốc, thế nhưng nhất kiếm cũng không đâm trúng. Này hồng y quái vật tốc độ cũng quá nhanh. Không đúng, nó không phải tốc độ mau, mà là thuần di. Xem ra, nàng là gặp được cao thủ. Cứ như vậy, hai người ngươi truy ta đuổi, ngươi giết ta trốn, vội đến long trời lở đất. Phát hiện thừa ảnh kiếm thứ không trúng hồng y quái vật sau, Vân Tịch lại dùng hỏa công, dùng lưỡi dao gió phách, thậm chí liền quang nguyên tố đều vận dụng, kết quả cũng chưa có thể giết chết này chỉ mỹ đến kỳ cục quái vật. Thằng đến đuổi giết đến mệt mỏi, nàng mới ngồi xuống nghỉ ngơi. Thấy Tịch Nhi ngồi xuống, hồng y quái vật tay phủng bạch ngọc ly, vẻ mặt đau lòng nói: "Nương tử mệt mỏi đi, uống ly trà áp áp kinh." "Không chuẩn kêu ta nương tử. Ngươi nghe không hiểu tiếng người có phải hay không?" "Cũng là, ngươi lại không phải người, sao có thể nghe hiểu được tiếng người?" "Giết ngươi ngươi liền đã hiểu." Hồng y quái vật vội vàng lắc mình tránh đi. Nó một bên né tránh một bên cười nói: "Đánh là tình mắng là ái, nguyên lai nương tử như vậy yêu ta." Vân Tịch tức giận đến lợi phát run. Đây là đánh chỗ nào toát ra tới chết quái vật. Không nhìn thấy nàng đầy mặt khối u ác tính sao. Như vậy xấu cũng dám đùa giỡn, đôi mắt đầu góc đều có vấn đề. Hồng y gì quái vật bị Tịch Nhi truy đến mãn nhà ở chạy loạn. Nó một bên chạy một bên nói: "Nương tử có mệt hay không? Muốn hay không ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi?" "Yên tâm, chúng ta liền ngồi tâm sự, ta nói sẽ chờ ngươi lớn lên, liền nhất định sẽ chờ ngươi lớn lên." "Ồn ào." Vân Tịch bàn tay trắng vừa lật, thưa ảnh kiếm đổ ập xuống hướng tới hồng y quái vật đâm tới. "Nương tử thủ hạ lưu tình a." Hồng y quái vật khắp nơi tán loạn. Tuy rằng vẫn luôn không có thể đuổi giết thành công, nhưng Vân Tịch cũng thành công phá hủy tân phòng hết thảy. Đương tân phòng hủy đến không thể lại nhìn lên, chỉ thấy hồng y quái vật bàn tay vung lên, một cái mới tinh tân phòng liền lại xuất hiện. Cái này tân phòng, cùng phía trước cái kia hoàn toàn bất đồng. Hồng y quái vật vẻ mặt lấy lòng nói: "Nương tử không thích màu trắng đúng không?" "Sớm nói sao, ta cũng không thích. Ngươi xem, hiện giờ, ta đem nơi này tất cả đều đổi thành màu đỏ, có phải hay không thực mỹ?" "Mỹ, mỹ cái đại đầu quỷ. Biến thành cầu vồng sắc cũng vô dụng. Đừng nói nàng đã có vị hôn phu, liền tính không có, cũng tuyệt đối sẽ không gả cho một con không biết là cái gì giống loài yêu quái. Lại không phải chê sống lâu." Vân Tịch hai tay vũ điệu, lòng bàn tay liệt hỏa phun ra, một phen lửa đốt đỏ như máu tân giường. Vì thế, tân một vòng ngươi truy ta trốn kịch mã lại lần nữa trình diễn. Tịch Nhi hư không tiêu thất, Ngự Lâm Thần so với ai khác đều phải sốt ruột. Nhưng Tịch Nhi bị nhốt lĩnh vực, lại không phải dễ dàng là có thể xâm nhập. Từ lần trước Tịch Nhi bị nhốt nhiều duy ám dạ lĩnh vực sau, mấy ngày nay tới giờ, hắn vẫn luôn đều ở nghiêm túc nghiên cứu nhiều duy ám dạ lĩnh vực. Phá giải phương pháp hắn còn không có tìm được. Bất quá, tiến vào nhiều duy ám dạ lĩnh vực phương pháp hắn là nghiên cứu ra tới. Chỉ là, yêu cầu thời gian. Đương nhiên, nếu có giúp đỡ, là có thể nhanh hơn tốc độ. Vì thế, hắn vội vàng tìm tới đang ở thám hiểm Lệ Văn Thao cùng Sán Sán hỗ trợ. Ba người hợp lực, cùng nhau nghĩ cách tiến vào nhiều duy ám dạ lĩnh vực. Vân Tịch là thật sốt ruột. Người truy ta chạy thoát một thời gian sau, nàng bi thôi phát hiện, chính mình tu vi, xa xa không kịp hồng y hề quái vật. Nhân gia căn bản chính là ở đùa với nàng chơi. Nếu là nhân gia nghiêm túc điểm cùng nàng đánh, nàng đã sớm không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Ý thức được cái này bi thôi chân tướng sau, Vân Tịch khóc không ra nước mắt. Xem ra, hôm nay là thiên muốn vong nàng. Cứu vớt thương sinh quả nhiên không phải dễ dàng như vậy. Có như vậy một đoạn thời gian, Vân Tịch sống không còn gì luyến tiếc, hận không thể cứ như vậy đã chết. Nếu là tuyệt cảnh, còn có hấp hối dây rùa tất yếu sao. Nhưng thực mau nàng lại lần nữa tỉnh lại lên. Nàng muốn nỗ lực tồn tại. Chỉ cần bất tử, nhân sinh tổng hội có xuất hiện kỳ tích thời điểm. Nếu giết không chết nó, kia chỉ có thể nỗ lực tìm kiếm xuất khẩu. Xem này hồng y gì quái vật, tạm thời còn không có tính toán sát nàng. Kia nàng liền đuổi ở nó muốn sát nàng phía trước tìm được xuất khẩu. Vân Tịch nắm tay, hít sâu một hơi, cũng không đuổi giết hồng y gì quái vật, mà là đông gõ gõ, tây chủ y, thường thường còn phong mấy cái hỏa, tìm mọi cách tìm ra khẩu. Đáng tiếc, lý tưởng là tốt đẹp, hiện thực là cốt cảm. Tìm hồi lâu, nàng vẫn là không có thể tìm được xuất khẩu. Nhưng nàng cũng không có bởi vậy từ bỏ. Mệt mỏi liền ngồi xuống đất đả tọa. Ở hồng y quái vật đối nàng động sát khí phía trước, nàng như thế nào đều là an toàn. Minh hôn. Ai? Phía trước chỉ là nghe Hàn Hy nói qua, không nghĩ tới cư nhiên sẽ dừng ở trên đầu mình. Nếu như bị Ngự Lâm Thần cái kia quỷ hẹp hòi biết, không biết muốn làm ầm ĩ thành cái dạng gì. Cũng không biết này hồng y quái vật là cái gì địa vị, chân thân lớn lên đẹp như vậy, cam tâm tình nguyện gả cho hắn nữ quỷ khẳng định rất nhiều đi. Liên tính hắn thích nhân loại, cũng có thể tìm cái đẹp điểm. Bằng hắn gương mặt này, còn có kia hống nữ nhân kiên nhẫn, muốn hống cái mỹ mạo nữ tử thiệt tình đối hắn, cũng không phải không có khả năng. Cũng không biết vì cái gì liền coi trọng nàng. Chẳng lẽ, trên mặt nàng khối u ác tính, đối yêu quái có chỗ tốt gì? Suy nghĩ một hồi không có thể suy nghĩ cẩn thận, Vân Tịch cũng liền không nghĩ, hết sức chuyên chú mà tìm kiếm đi ra ngoài biện pháp. Thấy Tịch Nhi cư nhiên không hề đuổi giết hắn, hồng y quái vật vẻ mặt mất mát. Nương tử, ngươi như thế nào không để ý tới ta? Vân Tịch đầy mặt hát tuyến. Không đuổi giết hắn, hắn còn không cao hứng có phải hay không? Quái vật tư tưởng quả nhiên không phải nhân loại có khả năng lý giải. Chương 999, ghen tị. Chương 999, ghen tị. Vân Tịch tiếp tục gõ vách tường chú ý cửa phòng tạp cửa sổ ở mái nhà, không nghĩ ly nó. Quái vật đầu góc không bình thường, nàng nhưng không nghĩ bị đồng hóa. Thấy Tịch Nhi không để ý tới nó, hồng y quái vật cũng không tức giận, vẻ mặt hảo tính tình nói. Nghe nói nương tử mất trí nhớ, còn nhớ rõ vi phu là ai. Vân Tịch ngước mắt sửa đúng. Không chuẩn kêu nương tử. Hồng y quái vật nói. Nương tử, ngươi trọng điểm chú ý sai rồi, vi phu vừa mới câu nói kia trọng điểm là, ngươi còn nhớ rõ vi phu là ai. Vân Tịch nghiến răng. Đây là đánh chỗ nào toát ra tới toan tú tài, như vậy dài dòng. Tìm không thấy xuất khẩu, Vân Tịch vốn là tâm tình không tốt. Hiện giờ nghe nó như vậy dài dòng, nàng nhịn không được quát. Ta quản ngươi là ai? Hồng y thì quái vật nói. Ta kêu ám dạ thường, là ngươi vị hôn phu. Vị hôn phu gì đó, Vân Tịch là không tin. Đến nỗi quái vật tên, là thật là giả đối nàng tới nói cũng không quan trọng. Chỉ là, ám dạ thương. Tên này như thế nào nghe như thế nào không may mắn. Nghĩ vậy, Vân Tịch đột nhiên ngẩng đầu, buột miệng thốt ra nói. Ngươi nên sẽ không chính là chiếm cứ ở hỉ thôn kia chỉ lão quái vật đi. Lão quái vật. Ám dạ thương sờ sờ chính mình mặt, thanh âm băng hàn. Con mắt nào của ngươi thấy bổn tọa già rồi. Nghe vậy, Vân Tịch trong lòng đột nhiên đánh cái lộ buộc. Là nàng quá mức kích động, nói chuyện đã quên đúng mực. Nếu là lão quái vật bị lời này kích thích đến động sát khí làm sao bây giờ. Vân Tịch vội vàng bổ cứu. Đó là ở gặp được ngươi phía trước. Ta nguyên bản cho rằng, có thể thao tác nhiều như vậy chỉ ngàn năm hạn bạn, khẳng định là vạn năm quái vật. Không nghĩ tới ngươi còn như vậy tuổi trẻ, thật là thất kính. Thấy ám dạ thương sắc mặt hòa hoãn một ít, Vân Tịch vội vàng nhân cơ hội chụp hắn mông ngựa. Giống ngươi như vậy tuổi trẻ đầy hứa hẹn lãnh tụ, khẳng định có rất nhiều nữ yêu thích ngươi có phải hay không. Những cái đó nữ yêu nhất định đều thật xinh đẹp có phải hay không. Cho nên, chạy nhanh tìm ngươi nữ yêu nhóm đi thôi, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Nghe vậy, ám dạ thương khỏe môi nhẹ cong, ghen tị. Vân Tịch té xỉu. Hắn nào con mắt thấy nàng ghen tị. Quả nhiên là người. Yêu thù đồ. Này sự khác nhau, không phải giống nhau đại. Vân Tịch vội vàng lắc đầu. Ám dạ thương nhợt nhạt cười, nói. Yên tâm, liền ngươi một cái, không có nữ yêu. Vân Tịch tâm nói, không có nữ yêu nàng mới không yên tâm đâu. Lực chú ý đều ở nàng bên này, như thế nào trốn. Ám dạ thương nói tiếp. Hơn nữa. Bổn tọa cũng đều không phải là hỉ thôn lãnh tụ. Không phải hỉ thôn lãnh tụ. Vậy ngươi làm gì bắt ta? Vân Tịch vẻ mặt khiếp sợ. Ám dạ thương như mày, ta không bắt ngươi. Vân Tịch, vậy ngươi hiện tại đang làm cái gì? Động phòng. Ám dạ thương đúng lý hợp tình. Vân Tịch, ngươi có trải qua ta đồng ý sao? Ám dạ thương, ngươi mất trí nhớ. Cho nên, có một số việc, ta thế ngươi quyết định liền hảo. Vân Tịch, ông nói gà bà nói vịt, câu thông thất bại. Đã là đầu mùa đông, thì thôn lại như cũ xuân về hoa nở, thổi mặt không hàn dương liếu phong. Phồn hoa cầm thốc, nước sông róc rách. Gió nam ấm áp say lòng người, cảnh đẹp tựa hoa. Ở tốt đẹp hoàn cảnh trung đãi lâu rồi, người liền sẽ thả lỏng cảnh giác. Mười mấy tuấn nam mỹ nữ đứng ở hoa hồng tiểu lầu cửa mời chào sinh ý. Tuổi trẻ thế gia công tử cùng các quý nữ, bị bên trong đồ ăn hương hấp dẫn, cũng bị cửa tuấn nam mỹ nữ hấp dẫn, một đám đứng ở cửa do dự không quyết. Bạch y quý nữ nói: Đều đi dạo lâu như vậy, một cái quỷ ảnh tử cũng chưa thấy được, có thể thấy được về hỉ thôn nghe đồn đều là nói ngoa. Áo tím quý nữ gật đầu phụ họa. Phía trước quái phá, phòng trừng chính là kia mấy chỉ hạn bạc, hiện giờ những cái đó hạn bạc đều đã hôi phi yên diệt, hỉ thôn vấn đề hẳn là đã giải quyết. Áo vàng quý nữ nói, chúng ta đây còn đang đợi cái gì? Đi vào ăn a. Nói không chừng còn có thể gặp được văn nhã có lễ nhẹ nhàng mỹ nam từ đâu. Hồng y quý nữ cười trêu ghẹo. Ngươi xác định ngươi thích chính là văn nhã có lễ nam tử, mà không phải văn nhã bại hoại. Áo vàng quý nữ oán trách nói. Đương nhiên là văn nhã có lễ, ai sẽ thích văn nhã bại hoại nha. Hồng y quý nữ cười nói, nói là nói như vậy, chỉ là cuối cùng, có thể mê hoặc nữ nhân, thường thường đều là chút văn nhã bại hoại, mà không phải văn nhã có lễ nam tử. Bạch y quý nữ nói, chỉ nói không luyện có ích lợi gì. Các ngươi rốt cuộc là tiến vẫn là không tiến. Nghe vậy, mọi người đều là vẻ mặt rối rắm. Vài vị thế gia công tử thấy, nhịn không được cười ha hả, còn cười nhạo các quý nữ một phen. Ăn một bữa cơm cũng không dám, nhắc như chuột, một đám phế vật. Chỉ dám tưởng không dám làm, khó thành châu báu. Liên điểm này bản lĩnh còn vọng tưởng làm thái tử phi, mất mặt xấu hổ. Đi dạo lâu như vậy cũng chưa gặp được một cái yêu, chẳng lẽ ăn một bữa cơm còn có thể gặp gỡ? Còn không phải là cái tiệm cơm sao? Còn có thể là đầm rồng hang hổ không thành. Thỉnh đem không bằng kích tướng. Nghe xong những lời này, có mấy cái quý nữ chịu không nổi kích, một đám đi theo thế gia công tử phía sau đi vào. Đi liền đi, ai sợ ai. Còn có mấy cái lý trí thượng tồn, căn chặt răng chính là không đi vào. Không đi vào, không phải bởi vì lý trí có bao nhiêu cường đại, mà là bởi vì dụ hoặc không đủ đại. Đương Phượng Thanh Ly đột nhiên xuất hiện, do hỏi các nàng vì sao không đi vào ăn khi, các quý nữ lập tức dỡ xuống sở hữu đề phòng, vui sướng mà đi theo Phượng Thanh Ly đi vào. Một cái nha hoàn vội vàng kéo nhà mình chủ tử, vẻ mặt lo lắng nói. Tiểu thư, không thích hợp a. Thái tử điện hạ khi nào trở nên như vậy bình dị gần gũi? Vị kia bị nha hoàn giữ chặt tiểu thư dùng sức ném ra nha hoàn tay, vuốt chính mình mặt, vẻ mặt đắc ý nói. Đó là bởi vì thái tử điện hạ hắn rốt cuộc phát hiện buồn cô nương Mỹ. Ta phải hảo hảo biểu hiện, không thể làm thái tử điện hạ thất vọng. Đương dụ hoặc cũng đủ đại thời điểm, lý trí chung đem bị vứt bỏ. Nha hoàn nô tài tất cả đều không có đi vào, mà là chờ ở cửa, tùy thời đợi mệnh. 15 phút đi qua. Nửa canh giờ đi qua. Một canh giờ đi qua. Đứng ở cửa nha hoàn bọn nô tài rốt cuộc không đứng được, một đám hoảng hốt lên. Nay đều ăn một canh giờ, như thế nào còn không ra. Bọn họ muốn vào xem, nhưng lại trong lòng sợ hãi, không có can đảm đi vào. Nhưng nếu là các chủ tử ra chuyện gì, bọn họ này đó làm nô tài, trở về lúc sau, hơn phân nửa cũng là tử lộ một cái. Có mấy cái là gan đại nô tài khẽ cắn môi đi vào. Chỉ là, lại không ra tới. Chờ ở bên ngoài nha hoàn bọn nô tài, càng thêm kinh hãi. Bên trong, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đoàn người đang ở rồi rắm, lại thấy thái tử điện hạ chậm rãi đi tới. Nha hoàn bọn nô tài tất cả đều vẻ mặt khiếp sợ. Tại sao lại như vậy? Bọn họ là tận mắt nhìn thấy thái tử điện hạ vào hoa hồng tiểu lầu nha. Đi vào lúc sau, liền không gặp hắn ra tới quá. Như thế nào lại sẽ từ nơi xa đi tới? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Một cái nha hoàn vội vàng tiến ra đón, triều Phượng Thanh Ly hành lễ, tái nhợt mặt hỏi. Thái tử điện hạ có từng vào hoa hồng tiểu lầu? Chưa từng. Phượng Thanh Ly một bên nói, một bên ngước mắt nhìn phía tiểu lầu cửa. Đoàn người đi theo nhìn lại. Nay vừa thấy, nha hoàn bọn nô tài nhịn không được chấn động, động tác nhất trí thay đổi sắc mặt. Một cái nô tài run rẩy thanh âm nói. Tại sao lại như vậy? Vừa rồi rõ ràng viết hoa hồng tiểu lầu, như thế nào đột nhiên biến thành quỷ lâu? Nhà mình công tử là cái tài tử, thân là gần người gã sai vặt, hắn cũng là học quá một ít tự. Tuy rằng hắn văn hóa trình độ cũng không cao, nhưng quỷ lâu hai chữ, hắn vẫn là nhận thức. Lời vừa nói ra, mọi người tất cả đều thay đổi sắc mặt. Đúng lúc này, âm phong đại tác, mây đen giăng đầy, chói lọi mặt trời rực rỡ nháy mắt biến mất, thay thế, là gió thảm mưa sầu. Cùng phong giống giận, mưa to tầm tã, bước cho đoàn người phòng nghỉ tử bên trong trốn vũ. Phượng Thanh Ly nhanh chóng quyết định, lập tức hạ lệnh. Bung rủ cũng hảo, đáp lều trại cũng thế, tất cả đều đãi ở thuộc về chính mình trong không gian tránh mưa. Ai đều không chuẩn vào nhà tránh mưa. Quỷ lâu cửa thực trống trải, tụ tập rất nhiều người. Có mấy cái là gan đại đề nghị. Cùng nhau tiến quỷ lâu tránh mưa. Nhát gan tắc đề nghị. Trước rời đi nơi này, chờ thời tiết hảo lại đến. Lá gan đại cười nhạo nhát gan. Sợ chết cũng đừng tới hỉ thôn. Đúng lúc này, quỷ lâu truyền đến từng đợt thê lương tiếng kêu thảm thiết. Những cái đó nguyên bản ồn ào muốn vọt vào đi người, tất cả đều sợ tới mức không dám nói tiếp nữa. Thẳng đến tiếng kêu thảm thiết kết thúc. Đoàn người hai chân còn ở run bần bật. Nơi này thật là đáng sợ, chúng ta chạy nhanh rời đi đi. Rời đi. Đi nơi nào? Ngươi nhìn xem bốn phía, cái nào địa phương không đáng sợ. Vừa rồi không phải còn hảo hảo sao? Như thế nào đột nhiên liền biến thành như vậy? Ngươi không cần cảm thấy hiện tại thực thảm, có lẽ một hồi càng không xong. Cuối cùng một người tiếng nói vừa dứt, không gian đột nhiên một trận vặn mèo. Đãi đoàn người phục hồi tinh thần lại khi, phát hiện chính mình chính ở vào một cái đen nhánh trong phòng. Quả nhiên, không có tệ nhất, chỉ có càng không xong. Chương 1000, vì cái gì gặp cảnh khốn cùng chịu khổ người, thế nào cũng phải là ta. Chương 1000, vì cái gì gặp cảnh khốn cùng chịu khổ người, thế nào cũng phải là ta. Cái này, đừng nói nũng nịu thiếu nữ, ngay cả tự nhận là lá gan đại thế gia công tử cũng sợ tới mức không nhẹ. Không thể hiểu được đi vào này phong bế thức đen nhánh trong phòng, ai có thể không sợ. Cũng may, cùng nhau tới, cũng không thiếu cao thủ. Không bao lâu, các cao thủ liền phản ứng lại đây, suy mà một tiếng bậc lửa đầu ngón tay ngọn lửa. Người ở vào trong bóng đêm, khó tránh khỏi sẽ miên man suy nghĩ, trong lòng sợ hãi. Có ánh sáng, đoàn người lá gan cũng liền nổi lên tới. Có thậm chí bắt đầu rồi mọi nơi đi lại, mọi nơi điều tra. Bởi vì Hàn Hy quyết tâm muốn hòa ly, Dung Nguyên trong lòng tuyệt vọng. Nhớ tới chuyện cũ, hắn hối hận đến hận không thể một đao thọc chết chính mình. Hắn sở dĩ dám đối với một ngoại nhân so đối chính mình thê tử còn muốn hảo, là chắc chắn thê tử sẽ ép dạ cầu toàn. Cho dù là vì mấy đứa con trai, nàng cũng không dám nháo hòa ly. Ai ngờ tưởng, nàng thế nhưng sẽ như thế quyết tuyệt. Hòa ly, như thế nào sẽ nháo đến muốn hòa ly như vậy nông nỗi đâu. Hắn không hề nghĩ ngợi quá. Sợ lưu tại khách điếm thê tử lại chạy tới tìm hắn hòa ly, hắn đơn giản bất cứ giá nào, đi theo đại bộ đội cùng nhau tới Hỉ Thôn. Hắn thà rằng đối mặt yêu ma quỷ quái, cũng không nghĩ đối mặt nháo hòa ly thê tử. Hắn thậm chí bi quan mà tưởng. Nếu hắn chết ở Hỉ Thôn, nàng liền vĩnh viễn cũng không có hòa ly cơ hội. Hiện giờ, tại đây quỷ dị trong phòng, hắn trong lòng tất cả đều là thê tử. Nếu hắn hôm nay chết ở chỗ này, Hy Nhi nàng sẽ thương tâm sao? Sẽ tha thứ hắn sao? Đúng lúc này, thang lầu đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt dẫm đạp thanh. Đoàn người nín thở ngưng thần, tất cả đều vẻ mặt đề phòng mà nhìn Hàng Hiên khẩu. Sẽ là ai đâu? Chẳng lẽ là phía trước đi vào những người đó? Nhưng những người đó tiến chính là Hoa Hồng Tửu Lầu, nơi này lại là địa phương nào? Cái này quỷ dị nhà ở phảng phất có thể cảm nhận được nhân tâm chung suy nghĩ. Đúng lúc này, Hàng Hiên khẩu đột nhiên xuất hiện hai cái đỏ như máu chữ to, quỷ lâu. A. Đột nhiên nhìn đến này hai chữ, có người nhịn không được thét chói tai ra tiếng. Dung Nguyên rũ mắt trầm tư. Nói như vậy, bọn họ cùng phía trước kia một nhóm người, tiến chính là cùng cái địa phương. Từ thang lầu xuống dưới, hẳn là chính là đám kia người. Không bao lâu, từng trương quen thuộc gương mặt liền xuất hiện ở Hàng Hiên khẩu. A. Dung Nguyên nhịn không được kêu sợ hãi ra tiếng. Tiểu Tìm Tuyết. Như thế nào sẽ là Tiểu Tìm Tuyết đâu? Chẳng lẽ lại là Hạn Bạt biến hóa ra tới? Tiểu Tìm Tuyết phía sau, là mấy cái thế gia công tử, bọn họ trên vai con quý nữ. Xác thực mà nói, kia không phải quý nữ, mà là thi thể. Này, đây là phía trước tiến Hoa Hồng Tửu Lầu đám kia người. Nói như vậy, nơi này chính là Hoa Hồng Tửu Lầu. Kia chẳng phải chính là quỷ lâu. Ô ô ô, chúng ta rõ ràng chỉ là đứng ở cửa, như thế nào liền vào được đâu? Sao lại thế này? Như thế nào liền có người đã chết đâu? Các nàng là chết như thế nào? Đoàn người sôi nổi ủng tiến lên đi dò hỏi. Nhưng mà, đoàn người nói âm chưa lạc, lại thấy lại một đợt thế gia công tử đi xuống tới. Bọn họ trên vai cũng từng người có một khối thi thể. Mà những cái đó thi thể, thình lình lại là phía trước kia một đợt bối quý nữ thi thể xuống dưới thế gia con cháu. Trời ạ! Mọi người xem đến trận mắt há hốc mồm. Bọn họ không phải một đám con quý nữ thi thể, sinh long hiện ra như thật mà đứng ở kia sao. Như thế nào lại sẽ biến thành thi thể bò đỡ ở này đó thế gia công tử trên vai? Rốt cuộc ai mới là thi thể? Liên ở đoàn người nghẹn họng nhìn chân chối hết sức, thang lầu lại lần nữa phát ra một trận dẫm đạp thanh. Ngay sau đó, một đám quý nữ xuống dưới. Các nàng mang ánh vàng rực rỡ sáng long lanh châu thoa, ăn mặc hoa lệ xiêm y, tóc mây phiêu hương, tiếng cười từng trận, thanh xuân xinh đẹp. Lại là bò đỡ ở đệ nhất song thế gia công tử trên vai các quý nữ. Các nàng không phải đã sớm đã chết sao? Như thế nào lại rất sống động mà từ trên lầu đi xuống tới? Thi thể. Người. Thi thể. Đến tột cùng cái nào là thật? Cái nào là giả? Đoàn người nhìn xem này, lại nhìn sang kia, hoàn toàn ngốc vòng. Thật thật giả giả, bọn họ thật sự là công nhận không rõ. Đoàn người quay đầu, ánh mắt sôi nổi đầu hướng Phượng Thanh Ly, hy vọng hắn có thể lấy cái chủ ý. Phượng Thanh Ly đang muốn mở miệng, lại thấy thang lầu lại lần nữa phát ra một trận dẫm đạp thanh. Đoàn người ngẩng đầu vừa thấy, nhịn không được hít hà một hơi. Người tới thân xuyên minh hoàng sắc thái tử thường phục, mặc phát cao thúc, mặt mày như họa, đúng là thái tử Phượng Thanh Ly. Như thế nào sẽ có hai cái thái tử? Cái nào là thật? Cái nào là giả? Phượng Thanh Ly thực mau liền phục hồi tinh thần lại. Hắn lấy ra một sấp hiện hình phù, trong miệng lẩm bẩm, sau đó hướng tới cửa thang lầu một đám người cùng thi thể hung hăng ném tới. Đám kia người nháy mắt lộ ra dữ tợn gương mặt thật tới. Nguyên lai là một đám quỷ mị. Ha ha ha ha ha ha ha. Cặc cặc cặc cặc ha ha ha. kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ. Quỷ mị nhóm phát ra từng đợt khiếp người âm hiểm cười thanh. Ngay sau đó, các tu sĩ đầu ngón tay thiêu đốt ngọn lửa, đột nhiên liền dập tắt. Đoàn người lại lần nữa lâm vào một mảnh trong bóng tối. Quỷ ảnh lay động, âm khí dày đặc. Khiếp người quỷ tiếng cười ở bên tai quanh quẩn, lệnh người sởn tóc gáy. Dung ca ca, ta tới, ngươi vui vẻ sao? Dung Nguyên bên tai, đột nhiên vang lên kiểu tìm tuyết thanh âm. Âm chắc chắc, rét căm căm, lại tràn ngập vô hạn nhu tình, quỷ dị đến làm người nổi da gà tất cả đều đi lên. Dung Nguyên sợ tới mức vẻ mặt trắng bệnh, suýt nữa đương trường liền hôn mê qua đi. Nhưng hắn biết, ở chỗ này đã chết, hơn phân nửa liền chuyển thế đầu thai cơ hội đều là không có. Hắn hít sâu một hơi, nỗ lực bức chính mình bình tĩnh lại. Tuyết Nhi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Hắn môi run rẩy, lại giả vờ hoàn toàn không biết gì cả. Đúng lúc này, bốn phía đột nhiên sáng lên một trận lũ lánh quang. Kia quang đánh vào kiều tìm tuyết trên người, nổi lên một trận xanh đậm sắc lánh quang. Chỉ thấy nàng tóc dài chấm đất, tối om hai mắt chảy huyết lệ, vốn lượn ở trắng bệnh trên mặt, phảng phất hai điều huyết sắc con rết. Dung ca ca, ta hảo hối hận a. Kiều tìm tuyết thanh âm thê lương. Ta không nên không nghe ngươi lời nói, xa rời quê hương đi tìm hắn. Ngươi biết không? Ta không xa ngàn dặm chạy đến tìm hắn, thật vất vả nghe được nhà hắn phủ đệ, nhìn đến, lại là hắn cao đầu đại mã nên thú tân nhân. Nếu lúc ấy, ta có thể yên lặng rời đi, về quê nhà cùng ngươi thành thân, ta đây còn có thể có được một cái tốt đẹp nhân sinh. Đáng tiếc ta không có, bởi vì ta không cam lòng. Nói đến này, tiêu tìm tuyết huyết lệ lưu đến càng thêm mãnh liệt. Dung Nguyên Tâm nói, ta chưa từng nghĩ tới muốn cưới ngươi, ta chỉ là đem ngươi đương muội muội giống nhau chiếu cố. Nhưng hắn không có cơ hội nói. Bởi vì Kiều tìm tuyết một lòng muốn nói hết, căn bản không cho Dung Nguyên mở miệng cơ hội. Nàng lo chính mình nói tiếp. Ta sao có thể cam tâm đâu. Lúc ấy ta, trong bụng hoài hắn hải tử A. Vì thế, ta liền lưu tại nơi đó, muốn tìm cơ hội thấy hắn một mặt. Yêu cầu của ta không cao, không đảm đương nổi chính thê, tiểu thiếp cũng đúng. Rốt cuộc, ta xuất thân nghèo khổ, vốn là không tư cách làm hắn chính thê. Nhưng ta trăm cay ngàn đắng thật vất vả rốt cuộc gặp được hắn. Hắn lại trộm mà ở ta nước trà chung bỏ thêm lạc thai dược. Mất đi hài tử kia một khắc, ta mới rốt cuộc thấy rõ ràng hắn gương mặt thật, đáng tiếc, thời gian đã muộn. Ta trả giá quá nhiều, càng thêm không cam lòng. Nói đến này, nàng dừng lại, suy nghĩ lâm vào mê mang, réo rắt thảm thiết, tuyệt vọng, không cam lòng. Dung Nguyên không nói gì. Nam nhân kia, hắn là biết đến. Đó là một cái từ kinh thành tới du sơn ngoạn thủy thể nghiệm nhân sinh thế gia quý công tử. Thế gian này, đại đa số người bẻ lũ xu nịnh, vì sống sót cần thiết dùng hết toàn lực. Cũng có như vậy một bộ phận nhỏ người, bọn họ cái gì cũng không cần làm, liền có được người khác dùng hết toàn lực cũng không chiếm được hết thảy. Cái kia quý công tử chính là người như vậy. Nếu hắn rời đi thời điểm không mang kiểu tìm tuyết, kia kiểu tìm tuyết đi kinh thành tìm hắn, chỉ có thể là tự rước lấy nhục. Đáng tiếc, lâm vào bể tình trung thiếu nữ, trong mắt chỉ có tình lang, căn bản là nhìn không tới hiện thực tàn khốc. Kiểu tìm tuyết tiếp tục nói, hắn thế tử. Lớn lên thực mỹ, hơn nữa xuất thân gia đình giàu có, trong nhà có quyền thế, cha mẹ sủng ái, còn có một cái thực có khả năng huynh trưởng có thể dựa vào. Nàng ở hoa lệ phòng ở, cầm y liền ngọc thực, nha hoàn hoàn hầu, nàng cái gì đều không cần làm, lại có thể hưởng thụ nhân gian phú quý. Nàng mệnh, như thế nào liền như vậy hảo? Vì cái gì? Rõ ràng, ta so nàng nỗ lực nhiều a. Ta giờ dần rời giường làm việc, thẳng đến giờ hợi mới dám nghỉ ngơi, vội gặp thời chờ. Ta thậm chí còn muốn suốt đêm dệt vải, như thế nào cuộc sống này quá, ngược lại không kịp nàng một cái không lao động gì người đâu. Nói tới đây, nàng lại dừng lại. Một lát sau, nàng âm xót xa mà lại thê lương thanh âm lại lần nữa vang lên. Ta nương cùng ta nói, đây là mệnh. Mệnh. A ha ha ha ha ha ha ha. Nếu là mệnh, vì cái gì liền không thể là ta hưởng thụ vinh hoa phú quý, nàng vất vả bận rộn hai bàn tay trắng đâu. Vì cái gì gặp cảnh khốn cùng chịu khổ người. Thế nào cũng phải là ta. Nếu ta không hảo quá, ta cũng sẽ không để cho người khác hảo quá. Chương 1001, người so người, chỉ có thể đi tìm chết. Chương 1001, người so người, chỉ có thể đi tìm chết. Nói tới đây, tiểu tìm tuyết lại dừng lại, bộc phát ra một trận thê lương cuồng tiếu thanh. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Tiểu tìm tuyết cười đến ngã trước ngã sau, vẻ mặt càn rỡ. Trời xanh bất nhân, lấy vạn vật vì xô cầu. Một khi đã như vậy, ta đây liền bỏ được một thân xẻo, dám đem hoàng đế kéo xuống mã. Cùng lắm thì đồng quy vu tận. Ta cũng muốn đem này đó nhìn không thuận mắt đồ vật tất cả đều cấp diệt. Ông trời bất công, vậy tất cả đều cùng nhau xuống địa ngục đi thôi. Chỉ là, ta một cái nhược nữ tử, muốn giết bọn họ, nói dễ hơn làm. Vì thế, ta mang theo cha mẹ cùng nhau, đi tới Hỷ Thôn. Nghe đến đó, Dung Nguyên nhịn không được tò mò hỏi. Ngươi tới Hỉ Thôn làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi không sợ hãi những cái đó nghe đồn? Tiêu Tím Tuyết không đáp hỏi lại. Vậy ngươi tới Hỉ Thôn lại là vì sao? Không đợi Dung Nguyên trả lời, nàng tiếp tục nói. Hỉ Thôn, tuy rằng tràn ngập khủng bố, lại cũng tràn ngập dụ hoặc. Mỗi cái tới Hỉ Thôn người, đều có thuộc về mục đích của chính mình. Dung Nguyên nhịn không được lại hỏi, cái gì dụ hoặc? Tiêu Tím Tuyết trên mặt, rốt cuộc xuất hiện cùng thù hận không giống nhau biểu tình. Đó là kinh ngạc. Ngươi cư nhiên không biết. Dung Nguyên vẻ mặt mê mang, ta hẳn là biết cái gì sao? Tiêu Tím Tuyết vừa mừng vừa sợ. Không biết nơi đó, ngươi còn tiến vào. Chẳng lẽ, ngươi là tới tìm ta? Dung Nguyên vẻ mặt chính xác, ta là tới hàng yêu trừ ma. Hàng yêu trừ ma. Ha ha ha ha ha ha ha. Tiêu Tím Tuyết cười đến hết sức vui mừng. Chỉ bằng ngươi. Liền ta đều đánh không lại, còn vọng tưởng hàng yêu trừ ma. Ngươi biết cái gì là yêu, cái gì là ma sao? Dung Nguyên nói, thiên địa đều có chính khí, ta tin tưởng ta bất thắng chính. Dung ca ca vẫn là như vậy ngu đần. Tiêu Tím Tuyết một bên nói, một bên chậm rãi tới gần Dung Nguyên. Dung Nguyên vội vàng lui về phía sau. Nhưng thực mau hắn liền lui không thể lui. Bởi vì hắn bị buộc tới rồi chân tường. Dung Nguyên, ngươi đừng tới đây. Tiêu Tím Tuyết không có để ý đến hắn, hai tay duỗi ra muốn ôm lấy hắn. Đúng lúc này, một đạo Phật quang thoáng hiện, Tiêu Tím Tuyết bị bắn ngược đi ra ngoài. Dung Nguyên sờ sờ cái mũi, vẻ mặt vô tội nói. Tiêu ngươi không cần lại đây ngươi không nghe, ta nhắc nhở quá ngươi, thiên địa đều có chính khí. Tiêu Tím Tuyết đứng lên, cũng không tức giận, âm chắc chắc mà nở nụ cười. Dung ca ca, ta đời này hối hận nhất sự, là không có cùng ngươi ở bên nhau. Ngươi tốt như vậy, ta lúc trước như thế nào liền không phát hiện đâu. Một hai phải chờ đến đầu rơi máu chảy, hết thảy đều không thể vãn hồi khi, mới phát hiện, vì một cái cha nam, bồi thượng chính mình nhất sinh, thật sự không đáng. Liền tính nhân ra ngậm muỗng vàng sinh ra lại như thế nào đâu. Có tiền cũng không nhất định hạnh phúc cả ta hối hận, ta thật sự hối hận. Ta tưởng cùng ngươi hảo hảo sinh hoạt. Dung Nguyên, ta đã cưới vợ sinh con. Tiểu Tím Tuyết, làm thiếp cũng đúng. Dung Nguyên, nhà ta nương tử tính tình, ngươi lại không phải không biết. Nàng sẽ không đồng ý. Tiểu Tím Tuyết thét chói tai, vì cái gì muốn nàng đồng ý? Là ngươi nạp thiếp lại không phải nàng nạp thiếp. Dung Nguyên, nạp thiếp là phải trải qua chính thê đồng ý, đây là cho tới nay quy củ. Quy củ. Tiểu Tím Tuyết nhìn Dung Nguyên, tươi cười phức tạp. Ngươi thật là cái con mọt sách. Thử hỏi, cái nào làm chính thê, sẽ thiệt tình muốn cấp trượng phu nạp tiếp. Nói là muốn chính thê đồng ý, nhưng đại gia trong lòng biết rõ ràng, nam nhân muốn nạp tiếp, chính thê liền tính không muốn, cũng là ngăn không được, còn sẽ rơi vào một cái ghen tị đều danh. Cho nên, chỉ cần nam nhân nói ra, làm chính thê, không có không đáp ứng đạo lý. Dung Nguyên nói, ta vì cái gì muốn nói ra. Từ lúc bắt đầu, ta liền đáp ứng nàng không nạp tiếp, nam tử hán nhất ngôn cửu đỉnh. Có thể nào liền như vậy một cái nho nhỏ hứa hẹn đều làm không được. Nho nhỏ hứa hẹn. Tiêu Tím Tuyết quả thực sợ ngây người. Loại này chuyên môn dùng để hống nữ nhân thủ đoạn, ngươi cư nhiên còn coi như hứa hẹn, quả nhiên ngốc đến có thể. Trên đời như thế nào có ngươi như vậy ngốc tử. Ta thật là mắt bị mù, như thế nào coi trọng tên cặn bã kia. Có quyền thế lại như thế nào. Sao để được với một viên trẻ sơ sinh thiệt tình. Dung Nguyên nhàn nhạt nói. Ta không ngươi nói như vậy hảo. Trên thực tế. Lúc trước, ngươi cũng cảm thấy nam nhân kia là trẻ sơ sinh thiệt tình, nếu không cũng sẽ không yêu hắn. Đúng vậy. Tiêu Tím Tuyết lâm vào hồi ức. Hắn lời ngon tiếng ngọt, cũng thật êm tai nha. Hắn nói, hắn sẽ kiệu tám người nâng cưới ta vào cửa, thành thân sau, ta chỉ cần phụ trách sinh hài tử liền có thể, hậu viện chỉ một mình ta, nha hoàng nô tài nhậm ta sai xử, ta trưởng quản nội trợ, trong nhà tài vật tất cả đều về ta bảo quản. Ta mỗi ngày chỉ cần đem chính mình trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp là được. Nói đến này, nàng thanh âm đột nhiên cất cao, trở nên bén nhọn chói tai. Chính là quay người lại, hắn liền khác cưới nàng người, thân thủ giết chết chính mình thân sinh cốt nhục. Giống hắn người như vậy cha, dựa vào cái gì có thể hưởng thụ nhân gian vinh hoa phú quý đâu. Dung Nguyên nhàn nhạt nhắc nhở, nhưng ngươi lại cố tình coi trọng hắn. Kỳ thật ngươi cũng không yêu hắn, ngươi chỉ là muốn không làm mà hưởng thôi. Tiêu Tím Tuyết thanh âm càng thêm bén nhọn. Kia lại như thế nào? Không được sao? Dựa vào cái gì người khác có thể không làm mà hưởng, ta liền không thể. Chẳng lẽ ông trời cho ta một cái rác rưởi mệnh, ta nên nhận. Dựa vào cái gì? Ta càng không nhận kia rác rưởi mệnh. Dung Nguyên nói, ngươi không nhận mệnh, không phải dựa vào chính mình nỗ lực đi thay đổi này hết thảy, mà là tưởng không làm mà hưởng, cho nên cuối cùng, ngươi chẳng những giỏ che múc nước công giá chẳng, lại còn có hại chết phụ mẫu của chính mình. Bọn họ như vậy hại ngươi, ngươi nhận tâm sao? Ô ô ô ô ô. Nhắc tới cha mẹ, Tiêu Tìm Tuyết nhịn không được gào khóc lên. Nàng đời này nhất thực xin lỗi người, đó là phụ mẫu của chính mình. Vẫn luôn đứng ở trong một góc kiểu phụ kiểu mẫu đã đi tới, thấp giọng an ủi nàng. Bọn họ không trách hài tử, chỉ đổ thừa chính mình, không đem nàng giáo hảo, thế cho nên làm nàng đi lên như vậy một cái bất quy lộ. Người so người, chỉ có thể đi tìm chết. Bởi vì một người lại có thể làm, cũng vô pháp thay đổi chính mình xuất thân. Xuất thân kém người, trừ bỏ nỗ lực, không cái thứ hai biện pháp. Người cả đời này, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Có chút người nhìn như huy hoàng, nhưng cũng hứa mấy năm lúc sau, liền sẽ đầu rơi xuống đất. Có chút người nhìn như nghèo túng, có lẽ có thể bình bình an an sống lâu trăm tuổi. Ông trời cấp thua thiệt, sẽ ở về phương diện khác đền bù. Sinh mệnh, cuối cùng vẫn là sẽ quy về cân bằng. Hạnh phúc bí quyết là, chuyên chú với quá hảo tự mình tiểu nhật tử, không cần tổng nhìn chằm chằm người khác. Trên thực tế, người khác quá đến là tốt là xấu, cùng chính mình nửa mao tiền quan hệ cũng không có. Nhà người khác tài bạc triệu cũng hảo, không xu dính túi cũng thế, đều cùng chính mình không quan hệ. Nhưng cố tình có một số người, liền thích nhìn chằm chằm người khác. Bởi vì ghen ghét. Ở những người đó trong mắt, chỉ cần người khác quá đến so với chính mình kém, thế giới đó là tốt đẹp. Thấy Kiều Tìm Tuyết rốt cuộc bình tĩnh trở lại, Dung Nguyên hỏi. Các người biết rõ Hỉ Thôn có bao nhiêu đáng sợ, lại vẫn là tới, rốt cuộc là bởi vì cái gì? Kiều Tìm Tuyết đạo, ta buồn bực chính là, ngươi cư nhiên sẽ không biết. Dung Nguyên vẻ mặt vô tội, đoàn người cũng không biết ta. Chưa chắc. Kiều Tìm Tuyết vẻ mặt chắc chắn. Đại bộ phận người, hẳn là đều là biết đến. Nếu không, này đó nũng nịu các quý nữ, vì sao phải mạo sinh mệnh nguy hiểm tiến vào? Dung Nguyên, không phải vì rèn luyện sao? Rèn luyện ngươi cái quỷ. Nói đến này, Kiều Tìm Tuyết nhịn không được cười nói. Kỳ thật giống ngươi ngu như vậy hồ hồ cũng khá tốt. Ít nhất, nhìn không tới nhân tâm hiểm ác. Dung Nguyên cả kinh, không phải vì rèn luyện, đó là vì cái gì? Kiều Tìm Tuyết đạo, không có đủ ích lợi, ai nguyện ý mạo sinh mệnh nguy hiểm tới nơi này? Nói thật cho ngươi biết đi, Hỉ Thôn nổi tiếng nhất, không phải cái gì yêu ma quỷ quái, mà là Hỉ Miếu. Hỉ Miếu? Dung Nguyên vẻ mặt tò mò. Một tòa miếu, có thể cho người cái gì ghê gớm ích lợi? Thật đúng là ghê gớm ích lợi. Kiều Tìm Tuyết đạo. Ngươi cũng biết, ở Hỉ Miếu hướng nguyện, 100% linh nghiệm. Dung Nguyên lắc đầu, ta không tin. Miếu thờ, chẳng qua là ký thác nhân loại tâm nguyện địa phương thôi, sao có thể 100% linh nghiệm? Có 1% linh nghiệm, liền rất không tồi. Là thật sự. Tiêu Phụ nói, chỉ là, đại giới quá lớn. Tiêu Mậu nói tiếp, ngay từ đầu, chúng ta cho rằng đó là tùy tiện nói, không có khả năng sẽ là thật sự. Thẳng đến Tuyết Nhi giết kia nam nhân cả nhà, linh hồn bị khóa cô ở chỗ này rốt cuộc ra không được, chúng ta mới tỉnh ngộ lại đây. Đáng tiếc, đã chậm. Lời vừa nói ra, Tiêu Tìm Tuyết một trận cười khổ. Ta giết nam nhân một nhà, rốt cuộc phát tiết trong lòng oán khí. Nhưng kết quả đâu? Nam nhân một nhà sau khi chết, còn có thể đi đầu thai chuyển thế. Mà ta cùng cha mẹ hồn phách, lại tất cả đều bị vây ở nơi này. Nhân sinh thật là buồn cười. Ta nỗ lực đấu tranh, cuối cùng lại phát hiện, còn không bằng không đấu tranh đâu. Chương 1002, tình địch gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Chương 1002, tình địch gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Tiểu Mẫu nói, đây đều là mệnh a. Nghe vậy, Tiêu Tìm Tuyết vẻ mặt phẫn hận. Ta lại cứ không tin số mệnh. Dung Nguyên nhịn không được lắc đầu thở dài. Biết rõ Kiều Tìm Tuyết nhất thống hận vận mệnh, Tiểu Mẫu còn động bất động liền nói, đây đều là mệnh a, đây là ở hướng nữ nhi ngực chọc dao nhỏ a. Nhưng mà, người nghèo phần lớn như thế, trừ bỏ tin mệnh, còn có thể làm sao bây giờ? Nhưng mà, trên thực tế, nhân sinh trước nửa đời, đích xác dựa mệnh. Nhưng là nửa đời sau, vẫn là đến dựa vào chính mình. Bởi vì thành công là có thời gian kém, không phải một nỗ lực sẽ có thu hoạch. Thường thường là trước nửa đời dùng hết toàn lực nỗ lực, mới có thể đổi lấy nửa đời sau hạnh phúc. Mà khi một người ở vào trước nửa đời khi, là nhìn không thấy nửa đời sau thành quả. Vì thế, mới có oán trời trách đất. Vì thế, mới có các loại không cam lòng. Vì thế, mới có huy đao giết người. Cho nên nói là người, mục quan trọng quang rộng lớn. Không cần làm ít ngồi đáy giếng, thấy một chút không công bằng liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, ngây ngốc mà lựa chọn đồng quy vu tận. Trên thực tế, Tiểu Tìm Tuyết nam nhân kia, cưới chính thê lúc sau cũng không hạnh phúc. Hắn ăn chơi đàng điếm quán, đột nhiên nhiều ra một nữ nhân tới, đối hắn khoa tay múa chân, quản này quản kia, không thể đi hoa lâu, không thể tìm việc vui, nhân sinh còn có cái gì tư vị đáng nói. Cố tình ở ngay lúc này, Tiêu Tìm Tuyết còn tìm tới cửa tới. Còn nói với hắn bụng lớn, muốn làm thiếp. Này nếu là lại quá mấy năm có lẽ còn hành, nhưng khi đó, hắn mới vừa cưới vợ, nhanh như vậy liền nạp thiếp, chính thê phi làm ầm ĩ không thể. Cha vợ cùng đại cứu tử đều là có quyền thế người. Hắn làm sao dám đắc tội chính thê? Không thể đắc tội chính thê, kia chỉ có thể ủy khuất Kiều Tìm Tuyết. Trên thực tế, xóa sạch Kiều Tìm Tuyết trong bụng hài tử, hắn cũng đau lòng. Chính là có thể làm sao bây giờ đâu? Nếu Kiều Tìm Tuyết có điểm kiên nhẫn, nhiều chờ mấy năm, hắn xem ở nàng mất đi một cái hài tử phân thượng, sớm hay muộn sẽ nạp nàng làm thiếp. Nhưng nàng quá nóng nội, thế nhưng lựa chọn lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận. Nữ nhân khởi sướng tàn nhẫn tới, thật đúng là hủy thiên diệt địa. Vân Tịch còn đang tìm kiếm xuất khẩu. Ám Dạ Thương đi theo nàng phía sau, vẻ mặt thiếu chịu. Nương tử, tìm lâu như vậy mệt mỏi đi. Nghỉ ngơi một chút đi. Lan. Vân Tịch tức giận đến thẳng nghiến răng. Nàng đều đã tìm mấy cái canh giờ, còn không có tìm được xuất khẩu, sao có thể không nóng nảy. Nàng tới nơi này, là vì cứu vớt thương sinh, mà không phải bị nhốt ở cái này nhà ma tử. Cũng không biết bên ngoài thế nào. Ngự Lâm Thần, đại ca, tiểu đệ, đều còn an toàn sao? Còn có Phượng Thanh Ly, Tạ Ngọc Đình, dịu dàng công chúa đám người, bọn họ, có thể hay không gặp được nguy hiểm. Bên ngoài, hiện giờ là tình huống như thế nào? Nàng càng nghĩ càng cấp, nhưng chính là già không được. Nguyên tưởng rằng, chính mình đã rất cường đại, hiện giờ mới biết được, thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có, sơn ngoại có sơn, nhân ngoại hữu nhân. Cố tình, Ám Dạ Thương còn muốn đi theo nàng phía sau lải nhải, giả bộ một bộ thực đau lòng nàng bộ dáng. Thật muốn đau lòng, liền phóng nàng đi ra ngoài a. Ám Dạ Thương nói, muốn ta thả ngươi đi ra ngoài cũng đúng, cùng ta làm thật phu thê, sinh hài tử lúc sau, ta liền cho ngươi tự do. Vân Tịch tức giận đến thẳng xoa giữa mày. Ta đã nói qua, ta còn nhỏ, còn không cụ bị sinh hài tử năng lực. Ngươi nghe không hiểu tiếng người có phải hay không? Tu vi cao thâm yêu quái, không phải hẳn là lòng mang thiên hạ, xương bá lục giới sao? Cả ngày nghĩ thành thân sinh hài tử làm gì? Có điểm theo đuổi được chưa? Ám Dạ Thương đôi tay một quán, vẻ mặt vô tội nói. Vậy không có biện pháp, chỉ có thể chờ ngươi trưởng thành. Sau đó hắn lại vẻ mặt săn sóc nói. Yên tâm, ta có rất nhiều kiên nhẫn, ta sẽ vẫn luôn đãi ở chỗ này bồi ngươi. Vô luận là 1 năm 2 năm, vẫn là 3 năm 5 năm, ta nhất không thiếu chính là kiên nhẫn. Vân Tịch không để ý đến hắn, tiếp tục quản chính mình tìm ra khẩu. Đúng lúc này, Ám Dạ Thương đột nhiên một cái thuấn di đi vào nàng trước mặt, không nói hai lời chiều nàng nào tới. Vân Tịch vội vàng né tránh. Đáng chết! Không phải nói có rất nhiều kiên nhẫn sao? Như thế nào đột nhiên động tay động chân đi lên? Này tính cái gì kiên nhẫn? Ám Dạ Thương phát cái không, cũng không tức giận, tiếp tục nói. Sinh hài tử yêu cầu chờ, nhưng là, thân mấy khẩu lại là hiện tại liền có thể. Dứt lời, hắn lại chiều Vân Tịch nào tới. Vân Tịch quả thực sợ ngây người. Ám Dạ Thương chính là người điên. Nàng một bên né tránh một bên nói. Không nhìn thấy ta đẩy mặt khối u ác tính sao? Như thế nào cho người thân? Nhọt phá làm sao bây giờ? Có ghê tởm hay không? Ám Dạ Thương cười, không ghê tởm. Nương tử như thế vì ta suy nghĩ, ta cảm kích còn không kịp đâu, như thế nào sẽ cảm thấy ghê tởm đâu? Vân Tịch buột miệng thốt ra, kẻ điên. Ám Dạ Thương tiếp tục cười. Nương tử hy vọng ta là kẻ điên, ta đây liền làm kẻ điên. Vân Tịch tức giận đến một câu cũng không nói ra được. Ám Dạ Thương nói, yên tâm, ta không thân mặt, ta thân địa phương khác. Địa phương khác? Mặt khác địa phương nào? Hắn nên không phải là tưởng thân nàng. Vân Tịch nhìn chính mình thân mình, kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Đáng chết, nguyên tưởng rằng Ngự Lâm Thần đã đủ điên rồi, như thế nào lại toát ra tới một cái kẻ điên. Nàng chỉ nghĩ làm an tĩnh xỉu bắt quái a. Vì cái gì liền như vậy khó. Suy nghĩ gian, Ám Dạ Thương chiều nàng điên cuồng đánh tới, Vân Tịch cấp tốc né tránh. May mắn nàng tốc độ rất nhanh, còn sẽ thuấn di, nếu không, đã sớm bị Ám Dạ Thương cấp phát gục. Chỉ là, tốc độ lại mau. Cũng có linh lực háo quang thời điểm. Cuối cùng, Vân Tịch bị Ám Dạ Thương một phen ấn ngã trên mặt đất, không đường nhưng trốn. Vân Tịch đen như mực mắt động nhìn thẳng hắn mắt đào hoa, mở miệng uy hiếp. Ngươi dám sang bậy, ta liền cắn lưỡi đầu tự sát. Nàng biết, loại này uy hiếp nhất vô dụng. Đối phương thật muốn để ý nàng, liền sẽ không như vậy đối nàng. Dùng chính mình mệnh uy hiếp địch nhân là nhất ngu xuẩn. Nhưng ở cùng đường khi, lại ngu xuẩn biện pháp, cũng đến thử xem. Chẳng sợ kéo dài thời gian cũng hảo. Ám Dạ Thương cười, có ta ở đây, ngươi cho rằng ngươi bị chết. Liền tính ngươi có thể, ngươi hồn phách cũng vẫn là vô pháp rời đi nơi này. Ngạnh không được nàng liền tới mềm. Vân Tịch đương trường liền khóc cho nó xem. Nàng một bên khóc một bên nói. Ta tới nơi này, là vì cứu vớt thương sinh, này thương sinh còn không có cứu đâu, lại đem chính mình cấp công đạo ở nơi này. Ô ô ô, đều nói ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ, ta làm nhiều như vậy việc thiện, như thế nào liền không có hảo báo. Ta không phục. Ngươi dám động ta, ta liền cùng ngươi đồng quy vu tận. Ngọc nát đá tan. Ta nói được thì làm được. Ta nói cho ngươi, ám dạ thương, ngươi mệnh lớn. Ám dạ thương, Tịch Nhi, ngươi mắng đến thật là dễ nghe. Tiếp tục. Vân Tịch. Ám dạ thương, như thế nào không mắng? Có phải hay không mệt mỏi? Kia đến lượt ta thân ngươi Nga. Hắn tiếng nói vừa dứt, môi đỏ liền để sát vào Vân Tịch cổ chỗ. Vân Tịch vội vàng dùng sức đẩy hắn. Nhưng hắn lực lớn nhưng ưu, như thế nào đẩy cũng đẩy không khai. Mắt thấy ám dạ thương đỏ bừng cánh môi liền phải thân thượng nàng tuyết trắng cổ, Vân Tịch gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Đẩy lại đẩy không khai. Sát lại giết không chết. Tự sát lại không cam lòng. Làm sao bây giờ? Liền ở Vân Tịch lòng nóng như lửa đốt hết sức, đột nhiên cảm giác trên người một nhẹ. Ngay sau đó đó là một trận trời đất quay cuồng. Nàng bị túm vào một cái dày rộng mà lại ấm áp ôm ấp bên trong. Ngẩng đầu gian, nàng gặp được một đôi hẹp dài mắt phượng. Vân Tịch trong lòng một an, ôm lấy hắn khóc lên. Ngươi như thế nào mới đến? Vừa mới thật là hù chết nàng. Hắn nếu đến chậm một bước, nàng không biết phải bị kia chỉ yêu quái khinh bạc thành cái dạng gì. Ngự Lâm Thần thon dài lòng bàn tay nhẹ nhàng lau đi nàng dính ở khối u ác tính thượng nước mắt, thanh âm khàn khàn. Là ta không tốt, đã tới chậm, ủy khuất Tịch Nhi. Trời biết hắn ở bên ngoài đều sắp cấp điên rồi. Rất sợ chính mình tới chậm một bước, Tịch Nhi hương tiêu ngọc tổn. Hiện giờ, nàng ôm hắn, cho dù là nói oán giận nói, hắn cũng vui vẻ chịu đựng. Nàng hảo hảo tồn tại, so cái gì đều quan trọng. Ngươi như thế nào vào được? Ám dạ thương thanh âm lạnh băng. Ngự Lâm Thần ngước mắt cười lạnh. Nhiều duy ám dạ lĩnh vực, đích sắc rất khó phá giải. Chính là lại khó sự, chỉ cần dụng tâm cân nhắc, cũng là có thể tìm được phá giải chi đạo. Ám dạ thương thiết quyền nắm chặt, lạnh lùng nói. Ngự Lâm Thần, ngươi dám đánh với ta một hồi sao? Ngự Lâm Thần câu môi cười lạnh. Ám dạ thương, ngươi là quang côn ngươi nhàm chán, cho nên chỉ có thể tìm người đánh nhau phát tiết. Ta chính là có gia thất người, ta có nương tử bồi, vì cái gì muốn lãng phí thời gian đánh nhau với ngươi? Tình địch gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Huống chi, Ngự Lâm Thần còn như thế cao điệu tú ân ái, tức giận đến ám dạ thương hận không thể một đao bổ hắn. Sau đó, liền ở hắn giơ tay chém xuống hết sức, Ngự Lâm Thần ôm Tịch Nhi biến mất. Nhân gia căn bản liền khinh thường cùng hắn động thủ. Ai làm nhân gia là người thắng đâu? Đã thắng, vì cái gì còn muốn liều mạng đâu? Cùng người trong lòng cùng nhau lang bạt hỉ thôn không phải càng tốt. Ám dạ thương tức giận đến một phen lửa đốt tân phòng. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Ngự Lâm Thần, ngươi thiếu đắc ý. Chương 1003, Thái tử Phi người được chọn, đã sớm định rồi. Chương 1003, Thái tử Phi người được chọn, đã sớm định rồi. Nhưng mà, đương ám dạ thương một phen lửa đốt tân phòng, rời đi chính mình lĩnh vực khi, lại phát hiện Ngự Lâm Thần cư nhiên ở lĩnh vực ngoại chờ hắn. Ám dạ thương quyến rũ mắt đào hoa khẽ nâng, bất động thanh sắc mà nhìn phía bốn phía. Đừng nhìn, nàng không ở. Ngự Lâm Thần thanh âm thanh hàn. Ám dạ thương, đừng tưởng rằng ngươi ở chính mình ngực thiết hạ kết giới, tâm không hề quặn đau, liền có thể tới gần nàng. Ám dạ thương môi đỏ nhẹ cong, quyến rũ mắt đào hoa trung toàn là trào phúng. Ta không thể tới gần, chẳng lẽ ngươi có thể? Đừng quên, ngươi nương nàng lão nhân ra một lòng nóng trông ngươi cùng tiên giới liên hôn đâu, sao có thể mặc kệ ngươi cưới nàng? Ngự Lâm Thần, ta hôn nhân ta làm chủ, không tới phiên nàng tới khoa tay múa chân. Ám dạ thương, vậy ngươi đến đánh thắng được nàng mới được. Ngự Lâm Thần, chuyện của ta, ngươi thiếu nhọc lòng. Ám dạ thương, ta đây sự, ngươi cũng ít nhọc lòng. Ngự Lâm Thần, ta muốn đi bảo hộ Tịch Nhi, không rảnh đánh nhau với ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Ám dạ thương không cam lòng yếu thế. Ta cũng phải đi bảo hộ Tịch Nhi. Ngự Lâm Thần nhíu mày, lạnh lùng nói. Ngươi không phải luôn luôn rất cao lạnh không? Như thế nào đột nhiên liền quấn lên Tịch Nhi? Ám dạ thương trả lời lại một cách niệm ai. Ngươi không cũng giống nhau. Ngự Lâm Thần nói, ta không giống nhau. Ta cùng nàng rất sớm liền ở bên nhau, chúng ta là lưỡng tình tương duyệt, mà ngươi, còn lại là hủy nhân duyên người khác. Ám dạ thương cười khổ, ta cũng không nghĩ. Không nghĩ tới ám dạ thương sẽ đột nhiên nói ra như vậy yếu thế nói tới, Ngự Lâm Thần sửng sốt một chút. Ngay sau đó ám dạ thương lại nói, ta chỉ là tưởng nàng. Sau đó hắn che lại chính mình ngực. Trước mắt thê lương. Thấy nàng lòng ta đau, nhìn không thấy nàng, ta còn là đau lòng. Ngươi cho rằng thiết cái kết giới thật sự liền vạn sự đại cắt sao? Không phải, ngực thường thường truyền đến độ đau, như đau cùn cắt thịt, ta cũng là không thể nơi hà. Thấy Ngự Lâm Thần vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn hắn, ám dạ thương khỏe môi cong cong, tiếp tục nói. Yên tâm, ta không chạm vào nàng. Dừng một chút hắn lại nói. Ta chỉ là, nhịn không được muốn đậu đậu nàng. Sau đó hắn xoay người sang chỗ khác. Tiêu sái mà chiều hắn phất phất tay, đi nhanh rời đi. Hắn vừa đi vừa nói. nếu ngươi nương quá hung ác, ngươi sợ chiếu cô không hảo nàng, có thể đem nàng phó thác cho ta, ta sẽ đối nàng tốt. Nam mơ. Ngự Lâm Thần nhìn hắn bóng dáng, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi đời này cũng chưa hy vọng. Không, ngươi vĩnh sinh vĩnh thế đều sẽ không có hy vọng. Ngự Lâm Thần song quyền nắm chặt, xoay người, hướng tới tương phản phương hướng đi đến. Hắn sẽ cùng Tịch Nhi ở bên nhau, chẳng sợ lục giới tất cả mọi người phản đối hắn. Ai dám ngăn trở, hắn liền giết ai. Chẳng sợ người kia là Thiên Hậu, hắn cũng sẽ không nương tay. Thiên Hậu tuy là sinh hắn người, nhưng sinh hạ hắn lúc sau, liền chưa bao giờ từng chiếu cố quá hắn. Nếu đôi hắn chẳng quan tâm, vậy chẳng quan tâm rốt cuộc. Cố tình, ở hắn sắp đón dâu là lúc, lại không thể hiểu được nhảy ra, đôi hắn hôn sự khoa tay múa chân. Buồn cười chính là, hắn cùng Tịch Nhi hôn sự, vẫn là bọn họ cấp đính xuống. Hiện giờ từ hôn lại đến như vậy đúng lý hợp tình, quả thực khôi hài. Quỷ lâu một mảnh hỗn loạn. Nơi nơi đều là bén nhọn khóc tiếng la, tiếng kêu sợ hãi. Thế gia công tử cùng các quý nữ cảm giác về sự ưu việt, ở chỗ này không còn sót lại chút gì. Vô luận có tiền không có tiền, có quyền không quyền, có mạo không mạo, tới rồi nơi này, lại không khác nhau. Yêu ma quỷ quái sát khởi người tới, nhưng không xem tiền tài quyền thế cùng dung mạo. Chúng nó chỉ xem tâm tình. Muốn giết ai, liền giết ai. Hoảng loạn mà chạy trốn rồi một đoạn thời gian sau, đoàn người dần dần không có sức lực, đồng thời cũng dần dần bình tĩnh lại. Nơi này yêu ma quỷ quái tuy rằng diện mạo khủng bố, âm trầm làm cho người ta sợ hãi, nhưng cũng liền nhìn khủng bố, lực sát thương cũng không cường, bởi vì bọn họ trên người đều mang có Phật châu trở trừ tà vật. Một khi đã như vậy, cùng với lãng phí thể lực trốn tới chạy trốn, không bằng tính hạ tâm tới cẩn thận ngẫm lại như thế nào mới có thể chạy đi. Chỉ là, khi bọn hắn dừng lại khi, yêu ma quỷ quái liền đứng ở khoảng cách bọn họ rất gần địa phương, kia âm trầm khủng bố bộ dáng, thật sự là quá mức dọa người rồi. Xem một cái liền lệnh người sởn tóc gáy, cả người khởi một tầng nổi da gà. Chính là, thật sự mệt mỏi quá a, không nghĩ chạy. Đáng sợ liền đáng sợ đi. Đưa một người mệt tới cực điểm khi, liền sợ hai sức lực đều không có. Nhưng mà, tính hạ tâm tới sau, bọn họ phát hiện một kiện cực kỳ đáng sợ sự. Bọn họ trên người năng lượng, đang ở sói mòn. Chiếu cái này tốc độ sói mòn đi xuống, chỉ sợ căng bất quá đêm nay. Giống như là bình thường cương thi không thể thấy ánh mặt trời giống nhau, nhân loại cũng vô pháp ở quỷ khí âm trầm địa phương nhiều đãi, nếu không trên người dương khí sẽ bị hút khô. Hiện tại vẫn là buổi chiều, thiên địa chi gian dương khí còn thực vượng. Nhưng này quỷ lâu, cũng đã ở hút đại gia dương khí. Này nếu là tới rồi buổi tối, thiên địa chi gian lấy âm khí chiếm chủ đạo, kia dương khí sói mòn tốc độ chỉ sợ sẽ càng mau. Bên này giảm bên kia tăng, chỉ sợ quá không được đêm nay, đại gia dương khí đều sẽ bị hút khô. Làm sao bây giờ? Chiến, đánh không lại. Bất chiến, cũng là chờ chết. Rời đi, lại tìm không thấy xuất khẩu. Làm sao bây giờ? Liên ở đại gia không biết nên như thế nào cho phải hết sức, một cái bạch y nhẹ nhàng nữ tử đột nhiên xuất hiện. Nàng kia diện mạo thanh nhã, siêu phàm thoát tục, phảng phất băng sơn thượng tuyết liên hoa. Nhưng mà giờ này khắc này, đoàn người lại vô tâm tình thưởng thức mỹ nữ. Nữ nhân này đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, hơn phân nửa là quỷ mị huyễn hóa ra tới. Một cái lá gan khá lớn tu sĩ đột nhiên lấy ra hiện hình phù đạn đến nàng kia đỉnh đầu, sau đó bật lửa, trong miệng lẩm bẩm. Đoàn người tập trung tinh thần, tất cả đều không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng kia xem. Thẳng đến hiện hình phù châm thành cho tẫn, cũng không gặp nàng kia hiện hình. Trong đám người, một cái tu sĩ đột nhiên trước mắt sáng ngời, như là nhớ tới cái gì. Hắn rũ mắt trầm tư một hồi, rốt cuộc nghĩ tới, chỉ vào nàng kia nói. Nàng là Ngọc Phù Tiên Tử. Nghe nói là Ngọc Phù Tiên Tử, đoàn người lập tức trở nên kích động lên. Phượng Thanh Ly xoay người sang chỗ khác hỏi dịu dàng công chúa. Ngọc Phù Tiên Tử rất có danh sao. Nếu không đại gia vì cái gì một đám đều kích động như vậy. Dịu dàng công chúa gật đầu. Nghe nói, Ngọc Phù Tiên Tử tu vi đã tới rồi kim đan kỳ nhất giai. Hơn nữa, nàng đạo thuật phi thường lợi hại, đối phó này đó yêu ma quỷ quái rất có thủ đoạn. Nghe vậy, Phượng Thanh Ly rũ mắt tự hỏi một hồi. Sau đó ngước mắt nhìn phía Ngọc Phù Tiên Tử, nói: "Ngọc Phù Tiên Tử nếu là có thể cứu đại gia đi ra ngoài, hồi kinh sau, thưởng ngươi hoàng kim và lượng." "Hoàng kim và lượng? Thật nhiều tiền a." Đoàn người hai mắt tỏa ánh sáng. Đáng tiếc bọn họ không có như vậy tốt bản lĩnh, nếu không hoàng kim vạn lượng chính là bọn họ. Lệnh người khiếp sợ chính là, Ngọc Phù Tiên Tử nhợt nhạt cười, nói: "Ta có thể cứu đại gia đi ra ngoài, nhưng ta không cần hoàng kim." Lời vừa nói ra, đoàn người hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt khiếp sợ. Không cần hoàng kim. Có phải hay không đốc? Nhưng thực mau, đoàn người liền phát hiện. Nàng một chút cũng không đốc. Nàng khôn khéo đâu. Chỉ thấy nàng ngón trỏ nhắm ngay Phượng Thanh Ly, chớp mắt không nháy mắt mà nhìn hắn, nói. ta không cần hoàng kim, ta phải làm thái tử phi. Cái gì? Băng thanh ngọc khiết ngọc phù tiên tử, muốn làm thái tử phi. Này, sao có thể? Ngọc phù tiên tử không phải một lòng muốn thành tiên sao? Như thế nào đột nhiên đối thế tục chung đồ vật như vậy cảm thấy hứng thú? Phượng Thanh Ly cũng là sửng sốt. Ngay sau đó hắn thực mau phục hồi tinh thần lại, lạnh lùng mà nhìn Ngọc phù tiên tử nói. Thái tử phi người được chọn, đã sớm định rồi. Định rồi. Khi nào định? Định rồi ai? Đoàn người hai mặt nhìn nhau, vô cùng khiếp sợ. Ngọc phù tiên tử cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Không có khả năng. Ta như thế nào không biết? Phượng Thanh Ly lạnh lùng nói. Ta tuyển thế tử, vì cái gì muốn nói cho ngươi? Lời vừa nói ra, Ngọc phù tiên tử mặt thanh một trận bạch một trận. Năm màu lộ ra, xuất sắc cực kỳ. Phượng Thanh Ly nói, đổi cái điều kiện đi. Ngọc phù tiên tử cắn răng hàm sau nói. Liên tính thành thân còn có thể hữu thế đâu, chẳng qua là một người tuyển, tùy thời có thể thay đổi, mặt khác đồ vật ta đều trướng mắt, ta chỉ cần thái tử phi bảo tọa. Phượng Thanh Ly nhíu mày. Nữ nhân này, không phải được xưng cái gì tiên tử sao? Như thế nào như vậy càng quái? Này cùng phố phường phụ nhân có cái gì khác nhau? Tu đạo người, vinh hoa phú quý không phải tất cả đều không bỏ ở trong mắt sao? Dịu dàng công chúa tiến lên một bước nói. Dưa hái xanh không ngọt, nếu thái tử phi đã có người được chọn, ngươi cần gì phải chia rẽ nhân ra? Nếu không, đổi thành quận vương như thế nào? Đông Ly quốc trừ bỏ thái tử, liền lại không mặt khác hoàng tử, cho nên quận vương địa vị, liền tương đương với là hoàng tử. Ngọc phù tiên tử cười lạnh. Ngươi cho rằng ta là vì vinh hoa phú quý. Dịu dàng công chúa rất muốn nói, bằng không đâu. Nhưng nàng nhìn xuống. Ngọc phù tiên tử tuy rằng ngang ngược vô lý, lại là cái có bản lĩnh. Hiện giờ, đoàn người còn muốn dựa nàng đi ra ngoài, không thể đắc tội quá mức. Nhưng Phượng Thanh Ly lại không mua chướng. Hắn cười lạnh một tiếng, ngữ mang trào phúng. Không phải vì vinh hoa phú quý, chẳng lẽ là vì chân ái. Chương 1004, ta sau khi chết, đâu thèm hắn hồng thủy ngập trời. Chương 1004, ta sau khi chết, đâu thèm hắn hồng thủy ngập trời. Ngọc phù tiên tử ngước mắt, liếc mắt đưa tình mà nhìn Phượng Thanh Ly, nói. Bằng không đâu. Nàng thật đúng là dám nói. Phượng Thanh Ly quả thực sợ ngây người. Đoàn người một lòng nóng trông đi ra ngoài, vì thế một đám khuyên bảo khởi Phượng Thanh Ly tới. Ngọc phù tiên tử lớn lên xinh đẹp như hoa, hơn nữa đạo pháp cao thâm, nếu nàng có thể làm chúng ta Đông Ly quốc thái tử phi, kia thật là chúng ta Đông Ly quốc phúc khí a. Đúng vậy, bệ hạ nếu là đã biết, khẳng định thực vui mừng. Nay con dùng nói, nhà ai không nghĩ cưới Ngọc phù tiên tử làm tức phụ nha. Vì có thể rời đi quỷ lâu, chẳng những thế gia bọn công tử mao đủ kính mà khuyên bảo Phượng Thanh Ly, ngay cả các quý nữ cũng đều nói lên Ngọc phù tiên tử lời hay. Thái tử phi bảo tọa cố nhiên mê người, nhưng lại mê người cũng không có mệnh quan trọng. Huống chi, chẳng qua là một cái hứa hẹn thôi. Liên tính thái tử điện hạ đáp ứng rồi lại như thế nào? Đến lúc đó, tùy tiện tìm cái lấy cớ, làm theo có thể từ hôn. Ngọc phù tiên tử cũng liền ở loại địa phương này như bẻ một chút, rời đi hỉ thôn, trở lại kinh thành, còn có nàng chuyện gì? Thanh thân, quan trọng nhất chính là môn đăng hộ đối. Nàng lại Mỹ, lại có bản lĩnh, vô quyền vô thế cũng là không. Nhưng Phượng Thanh Ly lại liền một cái hứa hẹn đều không muốn cấp. Hắn nhàn nhạt mà nhìn Ngọc phù tiên tử, nói. Bổn cung sớm đã trong lòng có người, phân không ra tâm khác cưới nàng người. Ngọc phù tiên tử hậu ái, bổn cung đành phải cô phụ. Đổi cái điều kiện đi. Cái gì? Ngọc phù tiên tử quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Nàng lần đầu tiên chủ động thổ lộ, cư nhiên bị cự tuyệt. Còn làm cho nhiều người như vậy mặt. Nàng Ngọc phù tiên tử mặt hướng chỗ nào gác. Không nghĩ cưới nàng đúng không? Kia nàng liền càng muốn gả cho hắn. Nàng ngước mắt nhàn nhạt mà quét mọi người liếc mắt một cái, nói. Không lập ta vì thái tử phi, ta liền không mang theo các ngươi đi ra ngoài. Phượng Thanh Ly câu môi cười lạnh, uy hiếp buồn cung. Đúng vậy. Ngọc phù tiên tử gật đầu, một chút phủ nhận ý tứ cũng không có. Ta liền uy hiếp ngươi, ngươi còn dám cự tuyệt ta sao? Phượng Thanh Ly cười lạnh. Trên đời này, còn không có ai có thể bức cho ta. Ngọc phù tiên tử sửng sốt. Ngươi muốn gặp chết không cứu. Thấy chết mà không cứu chính là ngươi. Phượng Thanh Ly thanh âm lạnh băng. Ngọc phù tiên tử, chỉ cần ngươi cưới ta, ta liền cứu. Phượng Thanh Ly, ta không yêu ngươi. Vì cái gì muốn cưới ngươi? Một cái quý nữ nhược nhược nói. Đương nhiên là vì cứu chúng ta a. Lại một cái quý nữ phụ hòa nói. Nhiều như vậy điều mạng người đâu, điện hạ, ngươi không thể thấy chết mà không cứu a. Phượng Thanh Ly khuôn mặt tuấn tú lãnh trầm, ánh mắt thanh hàn, gàn từng chữ một nói. Thấy chết mà không cứu người, là nàng, không phải bổn cung. Một cái thế gia công tử thấp giọng phản bác. Nhưng chỉ cần ngươi cưới nàng, nàng liền sẽ cứu chúng ta nha. Phượng Thanh Ly cười lạnh. ngươi vì cái gì không cưới? Thế gia công tử nhược nhược nói. Nàng trướng mắt ta a. Ngọc Phù tiên tử cười ngâm ngâm nói. Nhiều như vậy điều mạng người đâu, chỉ cần điện hạ một câu, mọi người đều có thể tồn tại đi ra ngoài, nếu không, nhiều người như vậy chết ở này, điện hạ không thể thoái thác tội của mình, bệ hạ kia cũng không hảo công đạo. Phượng Thanh Ly lạnh lùng cười. Ta sau khi chết, đâu thèm hắn hồng thủy ngập trời. Ngọc Phù tiên tử khỏe môi tươi cười đột nhiên cứng đờ. Đúng vậy, nếu nàng không ra tay cứu giúp, ngay cả Phượng Thanh Ly cũng sẽ chết ở chỗ này. Người đều đã chết, hoàng đế bệ hạ lại như thế nào bỏ được trách cứ hắn duy nhất nhi tử đâu. Người đối người chết có thiên nhiên đồng tình tâm. Ngay cả bá tánh đều sẽ không trách cứ hắn. Chân tướng không có tố giác đảo còn hảo, nếu một ngày kia chân tướng tố giác, kia nàng liền thành đầu sỏ gây tội. Danh dự quét giác. Không, nàng không tin trên đời thực sự có người sẽ không sợ chết. Phượng Thanh Ly hơn phân nửa là ở cùng nàng chơi chiến thuật tâm lý. Hắn chắc chắn nàng nhất định sẽ cứu người, cho nên mới dám như vậy không có sợ hãi. Nàng càng không làm hắn thực hiện được. Chờ hắn năng lượng hao hết, xem hắn có sợ không. Hai bên như vậy giằng co. Thế ra công tử cùng các quý nữ tức giận đến đều sắp hộc máu. Thái tử điện hạ như thế nào liền như vậy cố chấp đâu. Bọn họ không muốn chết ta. Ôm đến mỹ tiểu nương không hảo sao. Vì cái gì muốn cự tuyệt đâu. Liền tính trong lòng có người, cũng có thể nạp thiếp sao. Ở nam nhân trong thế giới, chính thê chính là bài trí, tiểu thiếp mới là trong lòng ái sao. Hai cái đều phải không phải được rồi. Liên bởi vì thái tử điện hạ cố chấp, bọn họ tất cả đều muốn chết ở chỗ này, hảo không cam lòng a. Bọn họ không nên tới. Rèn luyện một chút cũng không hảo chơi. Hảo tưởng về nhà nha. Ô ô ô. Ngay từ đầu, thế gia công tử cùng các quý nữ còn có sức lực khuyên bảo Phượng Thanh Ly. Tới rồi sau lại, thấy hắn dầu muối không ăn, đoàn người cũng liền lười đến khuyên bảo. Còn không bằng tỉnh điểm sức lực tìm kiếm xuất khẩu đâu. Ngọc Phù tiên tử tiến thoái lưỡng nan. Đáng chết, thái tử điện hạ rõ ràng nhìn qua ôn nhuận như ngọc, nội tâm thế nhưng như thế tàn nhẫn độc ác. Nhiều như vậy điều mạng người, hắn thế nhưng một chút cũng không để bụng. Hắn thậm chí liền chính mình mệnh đều không để bụng. Trên đời như thế nào có như vậy quật cường người? Nàng có như vậy kém sao? Kém đến hắn thà rằng chết cũng không muốn cưới nàng. Cuộc đời lần đầu tiên, Ngọc Phù tiên tử đối chính mình sinh ra hoài nghi. Từ nhỏ đến lớn, nàng còn chưa từng đã chịu quá như vậy nhục nhã. Ngọc Phù tiên tử tay phải vừa lật, lòng bàn tay tức khắc vang lên vài đạo sét đánh. Nếu ngươi không cưới ta, ta hiện tại liền đánh chết nơi này mọi người, sau đó, đem ngươi một người cứu ra đi, sau khi rời khỏi đây, ngươi chính là tội nhân thiên cổ. Lời vừa nói ra, mọi người sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, cả người phát run. Điện hạ, cứu cứu chúng ta đi. Đúng vậy điện hạ, cưới vợ là chuyện tốt ta, lại có thể cứu chúng ta, giai đại vui mừng. Ta không muốn chết ta, điện hạ, ta tưởng về nhà. Ngươi là được giúp đỡ, đáp ứng nàng đi. Ai ngờ Phượng Thanh Ly lạnh lùng cười, nói. Ngươi cho chúng ta đều là dối gỗ, nhậm ngươi tàn sát. Muốn giết bọn họ. Vậy đồng quy vu tận đi. Thấy Phượng Thanh Ly như thế gàn bướng hồ đồ, Ngọc Phù tiên tử kiên nhẫn khô kiệt, giơ lên cao trong tay lôi nguyên tố, hướng tới Phượng Thanh Ly hung hăng ném tới. Phanh. Đột nhiên, một đạo cường quang hiện lên, nàng trong tay lôi nguyên tố nháy mắt tắt. Nếu không phải nàng dùng thuấn di tránh đi quang nguyên tố tập kích, thiếu chút nữa không có tay phải. Quang mang tối lui, một cái đầy mặt khối u ác tính nữ tử lạnh lùng mà xuất hiện ở nàng trước mặt. Yêu ma giữa đường, nhân loại lại ở tự sát tàn sát, thật là thật đáng buồn. Vân Tịch ánh mắt lạnh lẽo, phảng phất kết một tầng miếng băng mỏng. Ngọc Phù tiên tử phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt khinh thường mà nhìn Vân Tịch, nói: "Xấu thành như vậy, cũng không biết xấu hổ ra tới hành hiệp trượng nghĩa, cũng không sợ dọa đến người." Phượng Thanh Ly nhân cơ hội cáo trạng: "Thích nhi, nữ nhân này bức ta cưới nàng, ngươi mau vì ta báo thủ." "Mọi người." Ngọc Phù tiên tử tức giận đến cái mũi đều ai. "Này nam nhân, đối nàng cái này đại mỹ nhân xa cách, lại chủ động cùng một cái xỉu bát quái nói chuyện, còn rất có vài phần làm lũng hương vị, quả thực mắt bị mù." Vân Tịch nhìn Phượng Thanh Ly nói. "Vậy ngươi liền cưới nàng bái." "A." Mọi người trợn tròn mắt. "Tiểu thanh cô nương như thế nào giúp cái người ngoài a?" Tuy rằng bọn họ cũng thực hy vọng thái tử điện hạ cưới nữ nhân kia, nhưng tiểu thanh cô nương không giống nhau à, nàng lợi hại như vậy, hẳn là có biện pháp cứu bọn họ đi ra ngoài. Như thế nào còn làm điện hạ cưới kia nữ nhân a? Phượng Thanh Ly không nói gì, chỉ vẻ mặt ủy khuất mà nhìn Vân Tịch. Vân Tịch bị hắn manh tới rồi, dương môi cười nói. Ngươi cưới nàng, sau đó làm nàng thủ sống quả a, dù sao các ngươi nam nhân có thể tam thê tứ thiếp, ngươi lại nạp mấy chục cái tiểu thiếp, chính là không đi nàng trong phòng, bảo đảm nàng tức chết đi được. Nơi nào còn cần ta báo thủ cho ngươi? Mọi người nghe được trợn mắt há hốc mồm. Một cái 15 tuổi tiểu cô nương, ánh mắt cư nhiên như thế rộng lớn, thật là làm người bội phục. Quả nhiên là độc nhất phụ nhân tâm. Cao, thật sự là cao. Phượng Thanh Ly dở khóc dở cười. Ngọc Phù tiên tử trong tay lại lần nữa ngưng tụ gỡ mìn điện, hướng tới Vân Tịch hung hăng ném tới. Vân Tịch một bên né tránh một bên nói. Uy, ngươi làm rõ ràng a, ta ở giúp ngươi, ngươi như thế nào không biết người tốt tâm a? Ngọc Phù tiên tử một bên đuổi giết Vân Tịch, một bên nói. Miệng còn hôi sữa xỉu bắt quái, cư nhiên dám cười nhạo bổn tiên tử, xem bổn tiên tử không tiêu diệt ngươi. Tới nha tới nha. Vân Tịch chạy trốn vui sướng. Ngọc Phù tiên tử hận đến nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt dữ tợn, trong tay lôi điện bùm bùm hướng Vân Tịch trên người tạp, không hề có nương tay. Vân Tịch một bên chạy một bên nói. Băng thanh ngọc khiết Ngọc Phù tiên tử, thế nhưng như thế tàn nhẫn độc ác, trường kiến thức. Nghe vậy, Ngọc Phù tiên tử ngừng tay thượng động tác, lạnh giọng cười nói. Cứ như vậy giết ngươi quá tiện nghi ngươi, lưu ngươi này mạng nhỏ, làm ngươi nếm thử năng lượng bị hút khô tư vị. Vân Tịch nói, đánh không lại liền nhận thua bái, làm gì nói được như vậy tươi mát thoát tục. Ngọc Phù tiên tử cánh tay hoàn ngực, vẻ mặt khoe khoang nói. Đem chết người là ngươi, ta vì cái gì muốn nhận thua? Ta sẽ chết. Ha ha. Vui đùa cái gì vậy? Vân Tịch chỉ vào chính mình tràn đầy khối u ác tính cái mũi, so Ngọc Phù tiên tử còn kiêu ngạo. Chương 1005, coi trọng ta. Chương 1005, coi trọng ta. Ngọc Phù tiên tử nghiến răng nghiến lợi mà nhìn nàng, hận không thể xé nát nàng kia trương khối u ác tính mặt. Trương như vậy xấu, nửa điểm tự ti đều không có, quả thực cuồng vọng. Nàng lạnh lùng mà nhìn Vân Tịch, gàn từng chữ một nói. Ngươi cũng biết, nơi này là địa phương nào. Vân Tịch duỗi người, nhàn nhạt nói. Còn không phải là quỷ vực sao? Ngọc Phù tiên tử không đem đối phương dọa đến, ngược lại đem chính mình cấp dọa tới rồi. Cái này xỉu bắt quái, nàng cư nhiên biết. Ngọc Phù tiên tử lạnh lùng nói. Biết ngươi còn dám như vậy kiêu ngạo. Ngươi cũng biết, không có ta đạo thuật, các ngươi ai đều đừng nghĩ rời đi nơi này. Vân Tịch vẻ mặt khinh thường mà kéo kéo khóe môi, thong thả ung dung nói. Còn không phải là đi ra ngoài sao? Có thể có bao nhiêu khó? Nghe vậy, đoàn người vừa mừng vừa sợ. Tiểu thanh cô nương quả nhiên có biện pháp. Liên ở đoàn người vẻ mặt chờ mong mà chờ tiểu thanh cô nương cách làm khi, lại thấy tiểu thanh cô nương quay đầu nhìn phía một cái tuyệt mỹ nam tử, nói. Ca, mang đại gia rời đi nơi này, được không? Còn có thể như vậy. Mọi người té xỉu. Tiểu thanh cô nương không phải luôn luôn bằng thực lực nói chuyện sao? Hiện giờ như thế nào dựa vào khởi huynh trưởng tới? Vị này huynh trưởng, lớn lên cũng quá mỹ đi. Đáng tin sao? Liên ở đoàn người trợn mắt há hốc mồm hết sức. Tuyệt mỹ nam tử nhẹ nhàng mà gật gật đầu, hảo. Ngọc Phù tiên tử ở trong lòng cười lạnh không thôi. Ngươi liền trăng đi. Nhưng thực mau, nàng tươi cười đọng lại ở khoe môi. Màu xanh da trời, vân bạch. Cây xanh vần quanh, không khí tới mát. Trong phút chốc công phu, đoàn người cư nhiên thật sự ra quỷ vực. Bên ngoài, mây đen sớm đã tan đi, vạn trượng kim mang đem thiên địa chiếu sáng lên. Ra tới. Ta cư nhiên ra tới. Mọi người một mảnh vui mừng. Có người thậm chí còn vỗ vỗ chính mình mặt, hoài nghi chính mình là đang nằm mơ. Còn có người thậm chí cho rằng nơi này là yêu ma tân huyện hóa ra tới lĩnh vực, thẳng đến đi ra rất xa mới phát hiện, bốn phía thông suốt, không có bất luận cái gì kết giới, quả thật là ra quỷ vực. Ngọc Phù tiên tử quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Sao có thể? Đoàn người cư nhiên thật sự ra lĩnh vực. Nàng vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn phía Lệ Văn Thao, sau đó đột nhiên bừng tỉnh lại đây. Người nam nhân này, tuyệt đối không phải người. Nàng từ không gian giới chung lấy ra hiện hình phù bậc lửa, ném hướng hắn. Không có hiện hình. Cư nhiên là chân thân. Tại sao lại như vậy? Ngọc Phù tiên tử chỉ vào Lệ Văn Thao nói. Bằng ta nhiều năm bắt quỷ kinh nghiệm, ta hoàn toàn có thể khẳng định, hắn là quỷ. Ha ha ha ha ha ha. Mọi người buộc phát ra một trận tiếng cười to. Có người nhịn không được mở miệng chào phúng Ngọc Phù tiên tử. Hắn là quỷ, cho nên đã cứu chúng ta. Ngươi là người, cho nên thấy chết mà không cứu. Nhân sinh a, như thế nào liền như vậy kỳ diệu đâu. Cũng có người ý đồ cùng Ngọc Phù tiên tử giảng đạo lý. Ngươi xem, hắn có bóng dáng, như thế nào sẽ là quỷ đâu. Càng có người một lòng bên vực người mình. Hắn là quỷ lại như thế nào. Đã cứu ta, chính là ta đại ân nhân, quản hắn là quỷ vẫn là yêu, ta đều nhận định hắn cái này bằng hữu. Ngọc Phù tiên tử tức giận đến sắc mặt xanh mét, một câu cũng không nói ra được. Một đám ngu xuẩn. Nàng cao ngạo mà dơ lên cằm. Xoay người rời đi. Rời đi trước, còn chiều Phượng Thanh Ly tình ý miên man mà nhìn liếc mắt một cái. Nhưng mà, Phượng Thanh Ly lại mắt nhìn thẳng, lo chính mình nghiên cứu cảnh vật chung quanh. Vân Tịch nhịn không được ở trong lòng chửi thầm. Như vậy khó hiểu phong tình, ông trời bạch cho hắn giải quá một chương như vậy đẹp mặt. Nhưng mà, liền ở Vân Tịch nhìn chằm chằm Phượng Thanh Ly chửi thầm khi, Phượng Thanh Ly đột nhiên ngước mắt đón nhận nàng ánh mắt. Vân Tịch vội vàng rời mắt đi, làm bộ chính mình đang xem địa phương khác. Phượng Thanh Ly khỏe môi nhẹ cong. Coi trọng ta. Sao có thể chứ? Vân Tịch vội vàng xua tay. Lời này điện hạ nhưng ngàn vạn không thể nói bậy. Ta vị hôn phu lập tức liền tới đây, hắn keo kiệt thật sự, sẽ thật sự. Phượng Thanh Ly nói, sợ cái gì? Cùng lắm thì ta cưới người bái. Trả lời hắn, là Ngự Lâm Thần sắc bén nắm tay. Ngự Lâm Thần tức giận đến đỉnh đầu bốc khói. Hắn vừa mới đuổi đi một cái thọc gậy bánh xe, đảo mắt lại toát ra một cái. Quả thực chính là, lửa rừng thiêu bất tận, xuân phong thổi lại sinh. Hắn đây là chiêu ai chọc ai. May mắn hắn nắm tay đủ nạnh. Tới một cái đuổi một cái, tới hai cái đuổi một đôi. Hắn có rất nhiều kiên nhẫn, có rất nhiều sức lực. Vân Tịch vội vàng ôm chặt Ngự Lâm Thần, nói. Hắn liền thích nói giỡn, ngươi đừng cùng hắn chấp nhặt. Chúng ta còn có rất nhiều sự phải làm, không cần người một nhà đánh người một nhà. Ai cùng hắn là người một nhà? Ngự Lâm Thần thanh âm không vui, nhưng rốt cuộc vẫn là dừng tay. Vân Tịch vội vàng chiều Phượng Thanh Ly vẫy vây tay, ý bảo hắn chạy nhanh trốn. Phượng Thanh Ly không nghĩ trốn. Chính là thấy Tịch Nhi như vậy lo lắng hắn, hắn mím môi, rốt cuộc vẫn là ngoan ngoan rời đi. Hai cái nam nhân đều làm phái nhượng cùng thỏa hiệp, chiến hỏa cuối cùng không có bốc cháy lên. Vân Tịch nhẹ nhàng thở ra, nắm Ngự Lâm Thần bàn tay to nói. Ta tưởng siêu độ quỷ lâu hồn phách, ngươi vì ngươi hộ pháp được không? Hảo. Ngự Lâm Thần gật đầu. Lệ Văn Thao cười trêu ghẹo. Còn có ta đâu? Nay còn không có gả qua đi đâu, ngươi trong mắt cũng chỉ có tương lai phu quân. Sán sán đi theo phụ họa. Chính là. Còn có ta. Ta cũng muốn hộ pháp. Vân Tịch cười nói. Hảo, các ngươi cũng đừng lại tìm ta vui vẻ, cùng nhau hộ pháp. Dứt lời, nàng đi vào quỷ lâu cửa, ngồi trên mặt đất, bắt đầu ngâm tụng vãng sinh chú. Sở dĩ chưa đi đến quỷ lâu, là bởi vì quỷ lâu sẽ hút đi người sống năng lượng, có thể không đi vào tận lực không cần đi vào. Đường vãng sinh chú vang lên khi, quỷ lâu trung hồn phách phảng phất nằm mơ giống nhau. Chúng nó nguyên tưởng rằng, chúng nó vĩnh sinh vĩnh thế đều sẽ bị nhốt ở chỗ này. Ai ngờ, quỷ lâu ngoại chuyện tới vãng sinh chú, giống như âm thanh của tự nhiên, gột rửa chúng nó hồn phách, đem chúng nó đưa hướng địa phủ. Chúng nó nằm mơ đều muốn đi địa phủ a. Chuyển thế đầu thai thật tốt nha. Tiểu Tìm Tuyết hỉ cực mà khóc, trắng bệnh trên mặt tràn đầy máu loãng. Tiểu Phụ trầm mặc vì nàng lao đi huyết lệ. Tiểu Mâu ôn nhu an ủi. Đều đi qua. Kiếp này tạo nghiệt, kiếp này chấm dứt. Chúng ta rốt cuộc giải thoát rồi. Tuyết Nhi, kiếp sau, tìm cái đáng tin cậy nam nhân, hảo hảo sinh hoạt, đừng lại tùy hứng hảo sao. Nương, này ta cũng không thể đáp ứng ngươi. Tiểu Tìm Tuyết chớp chớp mắt, chớp đi trong mắt huyết lệ, khó được nghịch ngầm nói. Vạn nhất ta đầu thai làm nam nhân đâu? Tiểu Phụ cười nói, vậy tìm cái ôn nhu hiền huệ hảo cô nương. Tiểu Tìm Tuyết đạo, kỳ thật, kiếp sau là nam hay nữ một chút cũng không quan trọng. Quan trọng là, tiếp tục làm các ngươi hài tử. Chúng ta một nhà ba người, vĩnh viễn không xa rời nhau. Đúng vậy, vĩnh viễn không xa rời nhau. Tiểu Phụ kiều mẫu chăm miệng một lời địa đạo. Ở đây có không ít lẻ loi một mình quỷ hồn, thấy thế, tất cả đều vẻ mặt cực kỳ hâm mộ mà nhìn Tiểu Tìm Tuyết một nhà. Lại khổ lại khó, người một nhà cùng nhau khiêng, liền cũng thành một loại hạnh phúc. Kiếp sau, không cầu vinh hoa phú quý, nhưng cầu cả đời hỉ nhạc. Đương giam cầm hồn phách tất cả đều trở về địa phủ sau, chỉ nghe thấy oanh mà một tiếng, quỷ lâu nháy mắt sụp xuống, biến thành một đống chất thải công nghiệp. Đồng thời ngã xuống, còn có Vân Tịch. Ngự Lâm Thần kịp thời ôm lấy nàng. Ngất xỉu đi kia một khắc, Vân Tịch nghe thấy Ngự Lâm Thần ở nàng bên thai thấp giọng khen. Diệt ba viên khối u ác tính, Tịch Nhi, ngươi quá lợi hại. Vân Tịch khỏe môi run rẩy. Nay đều có thể phát hiện, Ngự Lâm Thần quả thực chính là hỏa nhãn kim tinh. Ngay cả nàng chính mình, nếu không có cảm giác, trực tiếp dùng đôi mắt xem, cũng không thể tại như vậy đoạn thời gian nội liếc mắt một cái liền nhìn ra khối u ác tính biến hóa. Như vậy ghê tởm khối u ác tính, hắn cư nhiên xem đến như vậy cẩn thận. Vân Tịch trong lòng ấm áp. Ngất xỉu đi thời điểm, khỏe môi còn cao cao dơ lên, có thể thấy được tâm tình thực hảo. Ngự Lâm Thần đương trưởng vì nàng chuyển vận linh lực. Lệ Văn Thao cùng Sán Sán hộ pháp. Ám Dạ Thương xa xa mà nhìn bọn họ, quyến rũ mắt đào hoa chung một mảnh ảm đạm. Ngự Lâm Thần thật là âm hồn không tan. Đều ba chiếm Tịch Nhi thời gian dài như vậy, như thế nào còn không chia tay. Hắn đều đã đợi lâu như vậy a. Hắn chờ a chờ, ai ngờ chờ tới, lại là bọn họ càng ngày càng ân ái. Ông trời liền không thể đối hắn hảo điểm sao. Phải chờ tới khi nào, bọn họ mới có thể chia tay a. Hắn có rất nhiều kiên nhẫn. Chỉ là, mỗi lần nhìn đến bọn họ như vậy ân ái, hắn tâm, đau xẻo giống nhau đau đớn. Hắn biết chính mình không nên đi theo bọn họ. Đi theo bọn họ, đó chính là tìm ngược. Nhưng không đi theo bọn họ, hắn liền nhìn không tới Tịch Nhi. Tâm vắng vẻ, còn không bằng tìm ngược tới dễ chịu. Ít nhất, đau lòng khi, có thể cảm giác được chính mình tồn tại. Thâm không, cùng đã chết cũng liền không gì khác nhau. Ngự lâm thần tự cấp Vân Tịch chuyển vận linh lực khi, Phượng Thanh Ly mang theo mọi người lang bạt hỉ thôn. Có một không cẩn thận bị nhốt quỷ lâu kinh nghiệm, đoàn người trở nên càng thêm tiểu tâm cẩn thận, nhìn đến những cái đó âm trầm trầm quỷ dị phong ở, tất cả đều tận lực tránh xa một chút, có thể mang trừ tà vật cũng tận lực tất cả đều mang lên, cao cấp pháp khí tất cả đều gắt gao mà nắm trong tay, còn học đến đâu dùng đến đó, cùng hòa thượng các đạo sĩ học không ít chú ngữ, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Chương 1006, ngàn vạn không cần xem. Chương 1006, ngàn vạn không cần xem. Dung Nguyên đem chính mình biết đến về hỉ thôn sự, tất cả đều báo cho đại gia. Ở hỉ thôn chết đi, hồn phách sẽ vĩnh viễn bị giam cầm ở chỗ này, vô pháp đi địa phủ chuyển thế đầu thai. Âm trầm khủng bố quỷ lâu cố nhiên đáng sợ, nhưng mà ở hỉ thôn, đáng sợ nhất không phải này đó phong ở, mà là nhìn qua ấm áp tường hòa một mảnh không khí vui mừng hỉ miếu. Đáng sợ nhất chính là hỉ miếu. Nghe thế, thế gia công tử ca cùng các quý nữ đã có thể không thuận theo. Bọn họ tới hỉ thôn, nói là muốn kiến công lập nghiệp, kỳ thật chẳng qua là tưởng đục nước béo cỏ. Hỉ miếu mới là bọn họ chuyến này chân chính mục đích. Nghe nói, ở hỉ miếu hướng nguyện, chăm thí bách linh. Dung Nguyên nói như vậy, là tưởng hù dọa đại gia đâu. Nói không chừng quay người lại, chính hắn chạy hỉ miếu hướng nguyện đi. Thật là đê tiện. Thấy đoàn người vẻ mặt không tin, Dung Nguyên vội vàng giải thích. Ở hỉ miếu hướng nguyện, là muốn đại giới, cái này đại giới chính là linh hồn. Lấy linh hồn làm đại giới đi trao đổi chính mình muốn đồ vật, đây là nhất lô vốn mua bán á cho dù là chúng ta mệnh, cũng không linh hồn tới đáng giá. Mệnh không có, còn có thể chuyển thế đầu thai. Linh hồn không có, liền cái gì cũng chưa, chân chính quy về trống vắng. Lời vừa nói ra, lập tức liền có mấy cái quý nữ mở miệng phản bác. Linh hồn giao dịch. Sao có thể? Người nói chuyện xưa đâu? Chính là, linh hồn là về minh giới quản, ai có thể cùng minh quân đoạt hồn phách? Thì thôn yêu ma quỷ quái lại lợi hại, cũng không có khả năng so minh quân lợi hại đi. Thế ra bọn công tử cũng phản ứng lại đây, sôi nổi gật đầu phụ họa. Yêu ma quỷ quái cũng liền ở nhân giới hoành điểm, không có khả năng so minh quân lợi hại. Tưởng khóa trụ bọn họ linh hồn, cũng phải nhìn minh quân đáp ứng không đáp ứng. Như vậy điều kiện, cũng liền hù dọa người. Chờ đến trăm năm sau, đôi mắt một bế, minh giới khẳng định sẽ đến thu hồn phách, căn bản là không cần phải bọn họ nhọc lòng. Đoàn người nghị luận sôi nổi. Cuối cùng, không những không có tin tưởng Dung Nguyên nói, ngược lại cười nhạo hắn là cái người nhát gan. Phượng Thanh Ly nói, thà rằng tin này có, không thể tin này vô, đại gia vẫn là cẩn thận một chút, một hồi vạn nhất đi rời ra, không cần đi hỉ miếu hướng nguyện, tận lực cách này địa phương xa một chút. Lập tức có quý nữ tiến lên phụ họa. Điện hạ yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không tiến hỉ miếu, càng không thể sẽ đi lạc. Nàng tới nơi này mục đích cũng không phải là hướng nguyện, mà là thời thời khắc khắc đi theo thái tử điện hạ. Hứa nguyện gì đó nàng không tin, nàng chỉ tin tưởng chính mình. Nhiều ở thái tử điện hạ trước mặt soát tồn tại cảm, mới có cơ hội trở thành thái tử phi, mà không phải dựa một cái thâm sơn cùng cốc phá miếu. Nhưng mà, nàng vừa dứt lời, bốn phía liền nổi lên sương mù. Đoàn người vội vàng bốc cháy lên ngọn lửa, có còn lấy ra dạ minh châu chiếu sáng. Bốn phía cuối cùng lượng một ít. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một trận mò gõ thanh, còn cùng với phản âm ngâm sướng. Ngay sau đó, một đám hòa thượng xuất hiện ở đoàn người trước mặt. Nhìn ra có trăm tới cái hòa thượng. Hòa thượng từ đoàn người bên người đi qua. Hòa thượng mặt sau, là một đám đạo sĩ. Đại trăm tới cái đạo sĩ đi song song, đoàn người sắc mặt tất cả đều trở nên dị thường khó coi. Bởi vì đạo sĩ phía sau, đi theo một đám sắc mặt trắng bệnh, ăn mặc áo liệm thi thể. Này đó thi thể, tất cả đều tàn khuyết không được đầy đủ. Có, đi tới, đột nhiên rớt xuống một con mắt tới. Có. Trên mặt đột nhiên rớt xuống một khối thịt thối tới. Có thậm chí còn rớt cánh tay rớt chân, miễn bản có bao nhiêu ghê tởm. Các quý nữ đương trường liền phun ra cái trời đất tối sầm. Các nàng một bên phun, một bên không quên nhắc nhở bên người cao thủ. Bổn tiểu thư nếu là có cái sơ suất, các ngươi cũng không sống được, cho nên, nhất định phải liều chết bảo vệ tốt bổn tiểu thư, biết không? Đúng vậy các cao thủ thanh âm chỉnh tề. Bán mình khế ở đối phương trong tay, bọn họ chỉ có thể phục tùng. Chẳng sợ cái này phục tùng sẽ muốn bọn họ mệnh. Đương thi thể nhóm sắp đi sau khi, đoàn người tất cả đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này đó thi thể, nhìn đáng sợ, lại không giết người. Xem ra là bị phía trước hòa thượng đạo sĩ cấp khống chế được. Cũng không biết những cái đó hòa thượng đạo sĩ là đánh chỗ nào toát ra tới, rõ ràng không phải bọn họ người. Lần này tiến hỉ thôn, thái tử điện hạ mang theo 3.000 hòa thượng đạo sĩ, 3.000 tử sĩ, một vạn tinh binh, mà đi theo thái tử điện hạ cùng nhau tới, phần lớn là thế gia công tử cùng các quý nữ, bọn họ mang cao thủ cũng không ít. Từ địch ta hai bên nhân số tới xem, bọn họ thật sự không cần phải sợ hãi. Vừa rồi đột nhiên vào quỷ lâu, là bọn họ sơ với phòng bị, thế cho nên có bóng ma tâm lý. Trên thực tế, bọn họ hiện tại trên người pháp khí nhưng nhiều, còn học không ít chú ngữ, ngay cả trên quần áo cũng họa đầy phụ chú, thật sự không cần thiết sợ mấy thứ này. Mắt thấy thi thể muốn đi xong, đoàn người căng chặt huyền rốt cuộc lỏng xuống dưới. Bọn họ chiều thi thể mặt sau nhìn nhìn. Dung Nguyên vội vàng nói, mặt sau có nhiếp hồn yêu, ngàn vạn không thể xem. Nhiếp hồn. Mọi người sợ tới mức không dám nhìn. Có mấy cái là gan đại không tin tà, nhịn không được nhìn vài lần. Nay vừa thấy, liền cả người đều cứng lại rồi. Hảo mỹ nha. Lớn như vậy, bọn họ chưa từng gặp qua như vậy mỹ mỹ nhân nhi, phảng phất là vì bọn họ lượng thân định chế giống nhau. Tình nhân trong mộng cũng chưa như vậy hoàn mỹ. Có mấy cái quý nữ cũng nhịn không được trộm nhìn vài lần. Hảo hoàn mỹ nam nhân. So thái tử điện hạ lớn lên còn phải đẹp. Liên ở bọn họ vẻ mặt si mê mà nhìn tuấn nam mỹ nữ khi, quỷ dị một màn đã xảy ra. Bọn họ, thế nhưng giống tượng đất dường như, từng bước một hướng tới đội ngũ đi đến. Bên người nha hoàn gã sai vặt vội vàng kéo bọn họ. Bọn họ không nói hai lời, lấy ra chủy thủ liền chiều nha hoàn gã sai vặt đâm tới. Phụt! Máu tươi hơn người, nha hoàn gã sai vặt nháy mắt ngã xuống đất. Mọi người chấn động. Như thế nào sẽ như vậy chuẩn? Theo bọn họ biết, này đó thế tử các quý nữ học đều là một ít khoa chân múa tay, một đao mất mạng không phải bọn họ phong cách. Thọ tử hồ bi, mặt khác nguyên bản muốn đi lên kéo bọn hắn nha hoàn gã sai vặt nhóm tất cả đều đứng thẳng bất động đương trường, một cử động cũng không dám. Ngay cả những cái đó các cao thủ cũng không dám lộn xộn, rất sợ một không cẩn thận lưỡng bại câu thương. Hai bên rằng có không bao lâu, liền thấy giết người thế gia công tử cùng các quý nữ, đột nhiên ném trên tay chùy thủ, sau đó, từng bước một hướng tới thi thể đội ngũ chung đi đến. Không bao lâu, bọn họ liền lẫn vào thi thể đội ngũ chung. Phụ trách bảo hộ bọn họ các tử sĩ, lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, vọt tới thi thể đội ngũ bên cạnh, muốn đem bọn họ túm ra tới. Nhưng mà, bọn họ giống như là ngưu bùn nhập hải, hoàn toàn mất đi bóng dáng. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, tất cả đều là sắc mặt trắng bệnh, trên mặt không ngừng rất thịt thối thi thể. Thấy thế, Dung Nguyên lớn tiếng khóc hô. Không cần xem thi thể mặt sau người, đặc biệt là chúng nó đôi mắt, chúng nó sẽ nhiếp hồn thuật, nhìn bọn họ đôi mắt, hồn phách đã bị câu đi rồi. Vừa mới mấy người kia, khẳng định là bởi vì nhìn chúng nó đôi mắt, cho nên, đã biến thành hư thối chung thi thể. Một cái quý nữ thất thanh thét chói tai. Thật sự biến thành thi thể. Xem. Bọn họ quay đầu tới xem chúng ta. Một cái khác quý nữ một bên khóc một bên phụ họa. Xem, bọn họ trên quần áo, còn họa phụ chú. Thật là bọn họ. Nhưng bọn họ trên mặt thịt đã ở hư thối, từng khối đi xuống rớt. Còn có rớt trong mắt. Ô ô ô, tại sao lại như vậy? Dung Nguyên cũng đi theo khóc. Không cần xem thi thể mặt sau người, ngàn vạn không cần xem, đặc biệt là chúng nó đôi mắt. Tuy rằng hiện thực máu chảy đầm địa rất là tàn khốc, nhưng thi thể mặt sau kia mấy cái tuấn nam mỹ nữ, lớn lên thật sự là quá đẹp, so với bọn hắn nhìn đến quá bất luận kẻ nào đều phải đẹp. Huống chi, nhân gia còn liếc mắt đưa tình mà nhìn lại đây, kia ánh mắt, ôn nhu mà lại ủy khuất, tựa hồ bọn họ không trở về coi bọn họ liếc mắt một cái, chính là thực xin lỗi bọn họ. Có mấy cái định lực nhược, vẫn là nhịn không được nhìn qua đi. Cuối cùng, cũng thành thi thể, đi theo đội ngũ chung. Đưa một người đấu đá lung tung muốn hướng tử lộ đi lên thời điểm, lại lợi hại người cũng kéo không được. Gia nhập thi thể đội ngũ, chẳng những có thế gia công tử cùng quý nữ, còn có nha hoàn cùng gã sai vặt, hòa thượng cùng đạo sĩ. Thậm chí còn có đỉnh cấp thị vệ cùng tử sĩ. Từ thi thể mặt sau kia mấy cái tuyệt sắc mỹ nhân nhi sau khi xuất hiện, cái này đội ngũ tiến lên tốc độ liền trở nên dị thường thong thả. Đi rồi nửa ngày cũng không đi qua đi. Nhưng đoàn người lại không cảm giác được dị thường. Có một số người, ngay từ đầu đích xác nhịn xuống không thấy. Nhưng thời gian lâu rồi, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nhịn không được liền nhìn thoáng qua. Này liếc mắt một cái, liền đem chính mình mệnh cấp đáp đi vào. Dịu dàng công chúa đối Phượng Thanh Ly nói. Xem ra, phải nghĩ biện pháp tiêu diệt thi thể mặt sau mấy người kia, nếu không này đàn thi thể sợ là vĩnh viễn đều sẽ không đi qua. Phượng Thanh Ly nói, như thế nào tiêu diệt? Vạn nhất đánh nhau khi một không cẩn thận nhìn chúng nó đôi mắt, mệnh liền không có. Dịu dàng công chúa nói, phái mấy cái tử sĩ chọc hạt chúng nó đôi mắt. Phượng Thanh Ly lắc đầu, chọc mù mắt đến nhìn chúng nó đôi mắt, chỉ sợ còn không có chọc hạt đối phương, tử sĩ cũng đã biến thành tử thi. Chương 1007, vào thôn dễ dàng ra thôn khó. Chương 1007, vào thôn dễ dàng ra thôn khó. Tạ Ngọc Đình, kia làm sao bây giờ? Phượng Thanh Ly, vậy đem nơi này nhường cho chúng nó, chúng ta đi. Dứt lời, hắn cánh tay dài vung lên, hô to một tiếng, đi. Mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đi theo Phượng Thanh Ly chiều ngã rẽ khẩu đi đến. Thử thi không đi, bọn họ đi. Ai ngờ, đi rồi không bao lâu, bọn họ phát hiện, phía trước lại xuất hiện một đám tử thi. Mênh mông cuồn cuộn. Thi thể phía trước như cũng là hòa thượng đạo sĩ, mặt sau cùng tắc đi theo mấy cái tuyệt sắc mỹ nhân. Có lá gan đại nhìn kỹ mắt tử thi, phát hiện thế nhưng cùng vừa rồi đội ngũ giống nhau như lúc. Không, không phải giống nhau như lúc. Này rõ ràng chính là cùng cái đội ngũ. Ngay cả chung quanh hoàn cảnh, cũng không hề có biến hóa. Vòng đi vòng lại, bọn họ lại về tới nguyên điểm. Dung Nguyên nói, xem ra, chúng ta là gặp được quỷ đánh tường. Phượng Thanh Ly hỏi bên cạnh Cao Tăng, nhưng có biện pháp phá giải. Cao Tăng gật đầu, tưởng phá quỷ đánh tường cũng không khó, vấn đề là yêu cầu thời gian. Yêu cầu thời gian, liền ý nghĩa, còn sẽ không ngừng có người chết đi. Chính là, cũng không mặt khác biện pháp. Phượng Thanh Ly nhắm mắt, phá đi. Hòa thượng đạo sĩ cùng nhau cách làm, hoa nửa canh giờ, rốt cuộc phá quỷ đánh tường. Trong lúc lại có không ít người chết đi, trong đó còn bao gồm cách làm hòa thượng đạo sĩ. Không có biện pháp, quá mỹ đồ vật, liền hòa thượng đạo sĩ nhìn cũng động tâm. Cuối cùng, đem mệnh công đạo ở nơi này. Không ít thế gia công tử cùng quý nữ nhịn không được khóc lên. Nguyên tưởng rằng, trang bị nhiều như vậy cao thủ, bọn họ khẳng định sẽ không có việc gì. Ai ngờ thời khắc mấu chốt, cao thủ cũng cứu không được bọn họ. Người chết đã rồi, mà sống người, cũng rốt cuộc ý thức được hỉ thôn hung hiểm. Cuộc đời lần đầu tiên, bọn họ cảm nhận được, nguyên lai tử vong cư nhiên cách bọn họ như vậy gần. Ô ô ô, ta tưởng về nhà. Vậy về nhà a, không phải có truyền tống phù sao? Nhưng ta còn chưa có đi hỉ miếu hứa nguyện, không cam lòng. Không cam lòng liền không cam lòng đi, nào có mệnh quan trọng. Mau trở về đi thôi. Không quay về. Vạn nhất để cho người khác hứa nguyện thành công làm thái tử phi, ta đây chẳng phải là đến khóc chết. Khóc chết cũng so chết ở nơi này hảo a, nghe nói chết ở chỗ này linh hồn, đều đi không được địa phủ, vĩnh viễn đều sẽ bị giam cầm ở chỗ này đâu. Ta sẽ không chết, xem, đã chết nhiều người như vậy, ta còn sống. Ta nhất định có thể tiến hỉ miếu hứa nguyện. Chờ ta thành thái tử phi, những cái đó khi dễ quá ta người, hết thể đều phải chết. Đại bộ đội ở hỉ thôn chậm rãi đi trước. Đi tới, mây đen tan đi, sương mù cũng không thấy. Núi xa hàm hoàng hôn, dáng màu phủ kín khắp không trung. Tầng tầng lớp lớp, sáng lạn lóa mắt. Ấm áp do ấm trung, các thôn dân vừa nói vừa cười mà đi ở nông thôn trên đường nhỏ. Nam Tuấn, nữ Tiếu, Mỹ đến phảng phất một vài bức mê người bức họa cuộn tròn. Nhìn đến cảnh đẹp mỹ nhân, đoàn người căng chặt thần kinh lại lỏng xuống dưới. Nhìn đỏ rực hoàng hôn, Phượng Thanh Ly trong lòng một cái lộ bộ. Cư nhiên đã chẳng vạng. Chờ màn đêm buông xuống, chỉ sợ nơi này sẽ càng thêm hung hiểm. Là thời điểm rời đi. Chỉ là, hắn còn không có tới kịp hạ lệnh rời đi, liền thấy phía trước đột nhiên xuất hiện một tòa rực rỡ miếu. Vừa rồi rõ ràng không có. Nói như thế nào xuất hiện liền xuất hiện. Quá tà môn. Chỉ thấy kia miếu bốn phía treo đầy hỏa hồng sắc giải lụa. Cửa còn có một cây thật lớn thụ. Trên cây cũng treo đầy hồng diễm diễm giải lụa. Đại thụ chu vi một đám tuấn nam mỹ nữ. Bọn họ chính mao đủ kính đem hồng giải lụa ném lên cây chi. Sau đó bọn họ xoay người vào hỉ miếu, hứa nguyện đi. Hứa xong nguyện, bọn họ lại vừa nói vừa cười vô cùng náo nhiệt mà ra tới. Các quý nữ xem đến vẻ mặt đỏ mắt, sôi nổi chạy hướng hỉ miếu. Dung Nguyên vội vàng nói. Không thể đi. Đi sẽ chết. Hơn nữa liền hồn phách đều hồi không được địa phủ. Áo vàng quý nữ chỉ vào từ hỉ miếu ra tới tuấn nam mỹ nữ nói. Bọn họ không phải tất cả đều hoàn hảo không tổn hao gì mà ra tới sao. Không có tất cả đều. Vân Tịch đột nhiên xuất hiện, nhìn hỉ miếu nói. Vừa rồi kia một bác người, đi vào tổng cộng 14 người, ra tới lại chỉ có 13 người. Trong đó có một cái xuyên phấn hồng váy sam nữ tử không thấy. Phấn hồng váy sam. Một cái nha hoàn đột nhiên nói. Tiểu thư nhà ta xuyên chính là phấn hồng váy sam, ta vừa mới còn thấy nàng đứng ở chỗ này. Như thế nào đã không thấy tăm hơi đâu. Kia, cái kia không có ra tới, sẽ, có thể hay không là tiểu thư nhà ta. Nghe vậy, đoàn người tất cả đều thay đổi sắc mặt. Em đẹp, nói như thế nào không thấy đã không thấy tăm hơi. Phượng Thanh Ly nhanh chóng quyết định, lớn tiếng nói. Lấy ra truyền tống phủ, chạy nhanh trở về. Đoàn người lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Phía trước bởi vì quỷ đánh tưởng, cho nên truyền tống phủ tất cả đều mất đi hiệu lực. Hiện giờ, nếu đã ra tới, kia truyền tống phủ hẳn là có thể sử dụng. Tưởng tượng đến trên ngựa là có thể rời đi cái này địa phương quỷ quái, đoàn người dị thường kích động, đem trong tay truyền tống phủ sôi nổi bậc lửa. Nhưng mà, truyền tống, thất bại. Tại sao lại như vậy? Đoàn người vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn trong tay truyền tống phủ. Liên ở đại gia trợn mắt há hốc mồm hết sức, lại một đám người vào hỉ miếu. Lập tức, bên người lại có một cái gã sai vật thất thanh thét chói tai. Thiếu gia nhà ta không thấy. Ngay sau đó là một cái nha hoàn thanh âm. Tiểu thư nhà ta cũng không thấy. Tiếng kêu sợ hãi hết đợt này đến đợt khác, sợ tới mức ở đây thế gia công tử cùng các quý nữ run bần bật. Bọn họ nguyên bản một lòng nhớ thương đi hỉ miếu, hiện giờ, nhất sợ hãi, đó là đi hỉ miếu. Vì cái gì những người đó sẽ không thể hiểu được vào hỉ miếu. Đúng lúc này, một cái áo lam quý nữ đột nhiên che lại lỗ thai, mau đủ kính mà liều mạng thét chói tai. Ta không cần đi, không cần đi, không cần đi. Ngươi nghe không hiểu tiếng người sao. Lăn lăn lăn. Vân Tịch lúc này mới minh bạch, đột nhiên xuất hiện ở hỉ miếu người, hơn phân nửa là bị yêu ma cấp xúi giục. Yêu ma lựa chọn tu vi yếu kém người, ở bọn họ bên thai lặp đi lặp lại hỏi muốn hay không đi hỉ miếu. Lựa chọn muốn, liền trực tiếp thuấn di đến hỉ miếu. Nếu là lựa chọn không cần, yêu ma liền sẽ ở bọn họ bên thai lặp lại câu nói kia, thẳng đến đối phương đáp ứng mới thôi. Không có kiên cường ý chí lực, thật sẽ bị bức điên. Một cái quý nữ sợ tới mức khóc lớn lên. Truyền tống phù không nhảy, chúng ta làm sao bây giờ a? Có thể đường cũ phản hồi sao? Từ vào thôn nhập khẩu đi ra ngoài được chưa? Một vị đạo sĩ trả lời, sợ là không được. Nghe vậy, kia quý nữ khóc đến càng thêm thế thảm. Vì cái gì không được? Đạo sĩ trả lời, bởi vì chúng ta lạc đường. Lời vừa nói ra, mọi người tất cả đều động tác nhất trí mà nhìn phía hắn. Kia đạo sĩ vẻ mặt thong dong, mặc dù là gặp phải hiểm cảnh, trên mặt cũng không có quá nhiều biểu tình. Hắn chỉ vào bốn phía nói. Các ngươi xem, bên này phòng ở, ngay từ đầu là không có, còn có bên kia đường nhỏ, nơi xa hà, đều là vừa rồi toát ra tới, còn có kia tòa hỉ miếu, cũng là đột nhiên xuất hiện. Kia quý nữ càng nghe càng hồ đồ. Nàng ngừng khóc, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Cho dù có con đường cùng phòng ốc toát ra tới lại như thế nào? Chúng ta coi như chúng nó không tồn tại, quản chính mình đi đường chính là, như thế nào liền lạc đường đâu? Vân Tịch nói, ngươi còn không có nghe minh bạch sao? Quý nữ vẻ mặt mê mang. Ta hẳn là minh bạch cái gì sao? Rất nhiều thế gia công tử cùng quý nữ đi theo truy vấn. Mọi người đều tưởng không rõ, vì sao nhiều gia tiểu đạo cùng phòng ốc, chính là lạc đường. Vân Tịch xoay người, chỉ vào mặt sau nói. Các ngươi xem, bên kia nguyên bản có một cái sườn núi nhỏ, hiện tại không thấy. Kia quý nữ vẫn là không nghe minh bạch, vẻ mặt mê mang nói. Có bao nhiêu ra tới, cũng có không thấy, này có cái gì vấn đề sao? Thật buồn. Vấn đề lớn. Tạ Ngọc Đình nhịn không được xen mồm nói. Sườn núi nhỏ không thấy, đủ để chứng minh, nơi này con đường cũng hảo, phòng ở cũng thế, còn có sông nhỏ dòng suối, đều cùng người giống nhau, là sẽ đi lại. Kia quý nữ nghe được vẻ mặt ngốc vòng, ấp úng hỏi. Này có cái gì vấn đề sao? Vân Tịch chỉ dưới chân, nói. Nói cách khác, chúng ta dưới chân con đường này, cũng là sẽ động. Chúng ta ở động, lộ cũng ở động. Liên tính chúng ta dùng hết toàn lực đi đến hỉ thôn cùng yến về thành chỗ giao giới, lộ vừa động, chúng ta kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Cho nên, chúng ta trước sau ở vào lạc đường trạng thái. Phượng Thanh Ly ngước mắt nhìn phía Vân Tịch, hỏi. Tiểu Thanh cô nương lại như thế nào tìm tới nơi này? Nếu lộ sẽ động, người trước sau ở vào lạc đường trạng thái, như vậy, Tịch Nhi lại là như thế nào tìm tới nơi này? Còn có phía trước ở Quỷ Lâu, nàng lại là như thế nào tìm được? Dịu dàng công chúa nói, có thể hay không là ngự kiếm phi hành duyên cớ? Người ở không trung phi, tự nhiên không chịu con đường ảnh hưởng. Một cái tu vi cao thâm đạo sĩ đi lên trước tới, nói. Bần đạo thử qua, vô dụng. Lời vừa nói ra, đoàn người tất cả đều thay đổi sắc mặt. Nói cách khác, chẳng những con đường sẽ động, toàn bộ không gian toàn bộ đều ở động. Cho nên, hỉ miếu mới có thể nháy mắt xuất hiện, sườn núi nhỏ mới có thể đột nhiên biến mất. Chương 1008, kế hoạch không có biến hóa mau. Chương 1008, kế hoạch không có biến hóa mau. Này liền tương đương với vào một cái sẽ di động không gian mê cung, như thế nào trở ra đi. Không đúng, có một người tựa hồ sẽ không lạc đường. Tiểu Thanh cô nương. Nghĩ vậy, ánh mắt mọi người, tất cả đều động tác nhất trí mà đầu hướng về phía nàng. Vân Tịch sờ tràn đầy khối u ác tính cái mũi, vẻ mặt vô tội nói. Ta cũng không biết là chuyện như thế nào, tùy tiện đi rồi vài bước, liền tìm đến các ngươi, đại khái là vận khí tốt, hai đại di động không gian vừa vận đụng phải cùng nhau. Vừa vận đụng tới cùng nhau. Nào có tốt như vậy sự? Đoàn ngươi không tin. Tạ Ngọc Đình nói, Thanh Nhi tỷ tỷ, nếu ngươi vận khí tốt như vậy, chúng ta đây đi theo ngươi cùng nhau đi, nói không chừng đại gia tùy tiện đi vài bước liền đi ra ngoài đâu. Hảo. Vân Tịch gật đầu. Ta ở sân phơi lúa bày ra một cái truyền tống trận, chúng ta hiện tại liền đi kia. Một cái thế gia công tử vội vàng lắc đầu. Trăm triệu không thể. Chúng ta truyền tống phù tất cả đều không nhạy, truyền tống trận phòng trừng cũng không dùng được. Hơn nữa chúng ta nhiều người như vậy, liền tính truyền tống trận không có không nhạy, cũng không có khả năng lập tức truyền tống nhiều người như vậy đi ra ngoài, phòng trừng đến hoa không ít thời gian. Mắt thấy Thái Dương liền mau xuống núi, thiên tối sầm, âm tà chi vật liền càng thêm hung hăng ngang ngược, cho nên thời gian đối đoàn người tới nói trọng yếu phi thường. Phượng Thanh Ly nói, vậy đường cũ phản hồi. Đoàn người tất cả đều gật đầu phụ họa. Đúng lúc này, bốn phía đột nhiên lại sương mù tràn ngập. Quang ảnh sức sước, như ẩn như hiện. Mọi người thắp sáng ngọn lửa, lấy ra Dạ Minh Châu chiếu sáng. Nhưng mà, ngọn lửa cùng Dạ Minh Châu quang mang đã chịu rất lớn áp chế, suy yếu đến phảng phất ma chơi giống nhau, chiếu đến bốn phía người thảm lục như quỷ mị. Thanh Nhi tỷ tỷ, ta sợ hãi. Tạ Ngọc Đình duỗi tay muốn đi ôm Tịch Nhi cánh tay, lại bị Ngự Lâm Thần giành trước một bước đem Tịch Nhi ôm đi. Gặp được tình địch kêu bất đắc dĩ, cái này mau đều còn không có trưởng tề người cũng tưởng cùng hắn đoạt Tịch Nhi. Không có cửa đâu. Tạ Ngọc Đình ủy khuất lộc cộc mà nhìn Tịch Nhi. Tịch Nhi không đành lòng, thấp giọng nói. Hắn vẫn là cái hài tử. Ngự Lâm Thần mặt không đổi sắc nói. Hắn nương không phải liền ở hắn bên người sao. Không ôm chính mình nương lại tới đoạt nương tử của ta ôm, cũng không e lệ. Giống Ngự Lâm Thần nhỏ mọn như vậy nam nhân, cũng là thế gian hiếm thấy. Lên đường quan trọng, Vân Tịch lười đến cùng hắn so đo. Ở Vân Tịch dẫn dắt hạ, đoàn người đi nha đi, đi nha đi. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một cái phấn hồng váy sam thiếu nữ, ngay sau đó lại xuất hiện mấy cái thế gia công tử cùng quý nữ. Bọn họ thảm lục mặt, từng bước một chiều đoàn người đi tới. Hư vô mở mịt thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Âm chắc chắc, lạnh như băng, phảng phất đến từ địa ngục ma âm. Các ngươi cứ như vậy đi rồi sao? Vứt bỏ chúng ta. Biết rõ chúng ta liền ở hỉ miếu, như thế nào không đi vào cứu chúng ta? Lá gan như vậy tiểu, cũng dám lang bạt hỉ miếu, mất mặt không? Không vì tử nạn giả báo thủ rửa hận sao? Bỏ trốn mất dạng tính chuyện gì xảy ra? Một cái nha hoàn đột nhiên từ trong đám người lao ra, ở phân y thiếu nữ trước mặt quỳ xuống, một bên khóc một bên dập đầu. Tiểu thư, chúng ta cũng không nghĩ, đáng mừng miếu như vậy đáng sợ, đại gia nếu đi vào, tất cả đều đến chết, vì cứu vài người hy sinh mấy vạn người, cuối cùng người lại không có cứu ra, đại gia tất cả đều chết ở bên trong, này không phải cứu người. Mà là đi chịu chết ta chúng ta không phải không nghĩ cứu, mà là không có năng lực cứu a. Phân y thiếu nữ lạnh lùng cười, nói. Ngươi cũng biết, ta vừa chết, ngươi trở về lúc sau, cũng chỉ có tử lộ một cái. Kêu nha hoàng tiếp tục dập đầu. Nô tỳ biết. Chết ở bên ngoài tổng so chết ở bên trong hảo, ít nhất còn có đầu thai chuyển thế hy vọng. Nếu là chết ở chỗ này, linh hồn liền ra không được. Nàng chỉ là cái nha hoàn, liền chính mình đều cứu không được, nào có bản lĩnh cứu vớt thương sinh a. Phân y thiếu nữ vẻ mặt trào phúng mà nhìn còn ở dập đầu nha hoàn, nói. Muốn chết ở bên ngoài. Nam mơ. Một ngày vì nô, trung thân vì tỷ, ta muốn ngươi lưu lại nơi này bồi ta. Tiếng nói vừa dứt, trên tay nàng nháy mắt mọc ra bén nhọn mà lại sắc bén móng tay, phảng phất hai thanh lưới dao sắc bén, hung hăng thứ hướng quỷ trên mặt đất nha hoàn. Mọi người một trận thét chói tai. A. Cùng với một trận thê lương tiếng thét chói tai, phân y thiếu nữ như tờ giấy phiến bay xuống trên mặt đất. Sau đó hóa thành một trận sương khói. Vân Tịch lấy ra một cái chai, đem kia một mạt sương khói hút vào trong bình, sau đó đắp lên nắp bình. Yên tâm, sau khi rời khỏi đây, ta sẽ vì ngươi siêu độ, đưa ngươi đi địa phủ, ngươi lại ở bên trong hảo hảo tỉnh lại một chút. Tiểu Thanh cô nương thật là lợi hại. Mọi người vẻ mặt sùng bái mà nhìn Vân Tịch, kia nha hoàn càng là khái một cái lại một cái văng đầu, đối Vân Tịch ngàn ân vạn tạ. Đại kia nha hoàn đứng lên trở lại đội ngũ sau, Vân Tịch nhìn chặn đường quỷ mị, nói: Tưởng chuyển thế đầu thai sao? Tưởng nói, liền chính mình tiến này cái chai tới. Dứt lời, nàng mở ra nắp bình. Kia mấy chỉ quỷ hồn trầm mặc một hồi, sau đó tất cả đều chủ động vào kia cái chai. Kiếp này đã xong, đại ở chỗ này không có bất luận cái gì hy vọng, không bằng bác một phen, nói không chừng thật có thể chuyển thế đầu thai. Tiểu Thanh cô nương thái lợi hại. Mọi người nhìn phía Vân Tịch ánh mắt, càng thêm nóng cháy. Nếu không phải nàng sớm đã có vị hôn phu, mấy cái thế gia công tử thậm chí muốn truy nàng. Bọn họ đột nhiên phát hiện, đỉnh đầy mặt khối u ác tính tiểu thanh cô nương, xoáy ngây người. Cái hảo nắp bình, thu hồi cái chai, Vân Tịch tiếp tục dẫn đường. Mắt thấy xuất khẩu càng ngày càng gần, đột nhiên, hỉ miếu từ trên trời giáng xuống, hoành ở thôn trên đường, chặn mọi người đường đi. Đáng chết. Mọi người vừa hận vừa sợ. Trời tối phía trước nếu còn lưu tại hỉ thôn, kia phỏng trừng thật muốn không thấy được mặt trời của ngày mai. Phượng Thanh Ly cũng là vẻ mặt hát trầm. Hôm nay, hắn nguyên bản là tưởng thừa dịp chính ngọ dương khí nặng nhất khi, tìm hiểu một chút hỉ thôn, sau đó liền trở về, cũng hảo có nhằm vào mà bố cục, chờ ngày mai chính ngọ thời gian, lại vào thôn đối phó này đó tà ám, tiêu diệt từng bộ phận. Tác chiến thời gian kéo trường điểm không quan hệ. Quan trọng nhất chính là tránh đi buổi tối. Nhưng mà trước mắt, lại là tránh cũng không thể tránh. Nếu tránh cũng không thể tránh, vậy chỉ có thể đại chiến một hồi. Kế hoạch không có biến hóa mau, tổng không thể ngồi chờ chết đi. Đại gia cẩn thận. Theo Vân Tịch réo rắt thanh âm đột nhiên vang lên, hỉ miếu trước hồng giải lụa như lưới dao sắc bén giống nhau bay tới, mang theo sắc bén âm phong, nháy mắt cách rớt một tảng lớn đầu. Âm phong trung truyền đến phát mũi mùi máu tươi, còn có thế gia công tử cùng các quý nữ sợ hãi tiếng khóc. Vân Tịch đã đem hết toàn lực đi ngăn cản những cái đó hồng giải lụa, nhưng hồng giải lụa thật sự là quá nhiều, khó lòng phong bị, mấy cái tránh né tốc độ thiên chậm người, lập tức liền ném đầu. Rất nhiều thời điểm, sinh mệnh thật sự chỉ là trong nháy mắt sự. Một khắc trước còn êm đẹp, ngay sau đó lại đã đầu chuyển nhà. Tại đây loại hoàn cảnh hạ, chỉ có chính mình thực nhu bức mới có thể bảo mệnh. Dựa bên người người bảo hộ, luôn là chậm một phách. Bởi vì nhân gia cũng gặp phải khốn cảnh, đến trước thoát khỏi khốn cảnh mới có thể lại đây cứu người. Thời khắc mấu chốt chậm một phách, còn có thể có mệnh. Cho nên những cái đó tốc độ chậm tu vi thấp, nháy mắt liền ném mệnh. Hiện trường một mảnh hỗn loạn. Các loại tiếng thét chói tai vang tận mây xanh. Phượng Thanh Ly vội vàng chỉ huy hòa thượng đạo sĩ đối phó này đó tà linh. Tử sĩ cùng tinh anh bộ đội cũng đều xuất động. Tiếng chém giết, tiếng thét chói tai, khóc tiếng la, các loại thanh âm hỗn tạp ở bên nhau, tinh phong huyết vũ, hiện trường rất là thảm thiết. Hai bên đánh đến chính kịch liệt, đột nhiên, phía sau truyền đến một trận phản âm. Mõ tiếng vang lên. Mọi người quay đầu nhìn lại, phía trước gặp được cái kia quỷ dị thi thể đội ngũ lại đây. Cạc cạc cạc cạc. Cạc cạc cạc cạc. Từng đợt quỷ tiếng kêu chung, từng viên máu chảy đầm địa đầu từ trên trời giáng xuống, lao xuống đánh út về phía mọi người. A. A. Từng trận tiếng thét chói tai chung, lại là một đợt sinh mệnh bị thu hoạch. Thế ra công tử cùng các quý nữ hối hận đến ruột đều thanh. Bọn họ vì cái gì muốn tới cái này địa phương quỷ quái? Không nên tới a. Ở kinh thành phơi phơi nắng ha ha mỹ thực ngủ ngủ nướng nhiều hạnh phúc. Phóng nằm thắng nhân sinh không cần, chạy này đi tìm cái chết, quả thực chính là náo động kinh. Cùng sinh mệnh so sánh với, thái tử phi gì đó, một chút cũng không quan trọng. Đáng tiếc, chậm. Cái gọi là không thấy quan tài không đổ lệ. Rất nhiều người, không đến chết kia một khắc, sẽ không cảm thấy chính mình có bao nhiêu hạnh phúc. Rất nhiều thời điểm, tham tự không phải biến thành bần đơn giản như vậy, mà là trực tiếp biến mất mạng. Ta không cần chết ở chỗ này. Ta phải về nhà. Ta không bao giờ nghĩ ra môn rèn luyện. Nằm ở nhà ngủ thật tốt ta. Ta vì cái gì muốn như vậy luẩn quẩn trong lòng tới loại này địa phương quỷ quái. Ô ô ô. Lòng tham không đáy. Rất nhiều người, luôn là này cũng muốn, kia cũng muốn, cuối cùng đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh. Hiện giờ lại đến hối hận, chậm. Một hồi tinh phong huyết vũ ác chiến, như vậy triển khai. Hỗn loạn chung, Vân Tịch hét lớn một tiếng. Ai sẽ đuổi ma trận? Chương 1009. Ta phải không đến, người khác cũng mơ tưởng được. Chương 1009, ta phải không đến, người khác cũng mơ tưởng được. Huyết vũ tinh phong trùng, lập tức có người phụ họa. Ta cũng sẽ. Còn có ta. Phụ họa người rất nhiều, phụ họa thanh hết đợt này đến đợt khác. Người nói chuyện, phần lớn là hòa thượng đạo sĩ. Phượng Thanh Ly mang đến hòa thượng đạo sĩ, đều là nghiệp giới cao thủ. Đuổi ma trận là bọn họ từ nhỏ đi học tập trận pháp, bọn họ nhắm mắt lại cũng sẽ bố. Bày trận. Vân Tịch phi thân dựng lên, bắt đầu bày trận. Ngự Lâm Thần đám người cũng đi theo hỗ trợ. Tưởng ở hỉ thôn bày ra đuổi ma trận, không phải một việc dễ dàng. Phải biết rằng đuổi ma trận cùng truyền tống trận bất đồng. Bố truyền tống trận có thể khẽ meo meo tiến hành, nhưng là bố đuổi ma trận, lại sẽ kinh động sở hữu yêu ma. Đuổi ma trận một khi bố hảo, lực sát thương rất mạnh, tà linh liền rất khó lại tiếp cận. Này liền tương đương với ở hỉ thôn sáng lập ra một mảnh thuộc về nhân loại địa bàn. Nếu nhân loại không ngừng mà ở hỉ thôn bày ra đuổi ma trận, kia tà linh còn như thế nào hỗn? Cho nên, chúng nó sẽ đuổi ở trận pháp còn không có hoàn công, uy lực còn không có ra tới phía trước cản trở. May mắn Vượng Thanh Ly mang đến nhân thủ đủ nhiều. Bày trận khi, không hiểu trận pháp tử sĩ cùng tinh binh phụ trách bảo hộ trận pháp, mà bày trận người, tắt một bên chiến đấu, một bên bày trận. Ở đã trải qua một lần lại một lần nguy nan sau, hiện giờ, ngay cả nũng nịu các quý nữ cũng minh bạch một đạo lý. Thời khắc mấu chốt, còn phải dựa vào chính mình. Cao thủ lại lợi hại, cũng có không kịp lại đây cứu giúp thời điểm. Tà linh giết người, không cần bất luận cái gì lý do. Thiết người đầu liền cùng thiết dưa hấu dường như. Lại nhiều oán giận, lại nhiều lên án, đều là vô dụng, đã chết chính là đã chết. Các nàng lấy ra các loại pháp khí phù chú phòng thân, sống chết trước mắt cũng học xong một ít tranh né kỹ xảo, còn học đến đâu dùng đến đó, học xong không ít chú ngữ. Sống chết trước mắt, nhất có thể rèn luyện một người. Có thể sống sót, đều là đầu óc linh quang có điểm người có bản lĩnh. Một ngày không đến thời gian, các nàng trưởng thành thật sự mau. Cực khổ, đối kẻ yêu tới nói là tử vong vực sâu, đối cường giả tới nói lại là thí luyện thạch. Bảo kiếm phong tử mài rua ra. Hiểm địa rèn luyện, luôn luôn như thế. Thành công giả trở nên càng thêm lợi hại, kẻ thất bại mất đi tính mạng. Nhiều người nhặt tuổi thì lửa to. Một canh giờ sau, đuổi ma trận rốt cuộc bố hảo. Đoàn người cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm. Trận này trận đánh ác liệt đánh hạ tới, mỗi người trên người tất cả đều treo màu. Ngay cả những cái đó đôi tay không dính hành tây thủy quý nữ, giờ này khắc này, cũng tất cả đều đôi tay dính đầy máu tươi. Đây là một loại hoàn toàn mới thể hiện. Tuy rằng đáng sợ, lại cũng không thể không nói, thực kích thích. Nguyên lai thiên địa lớn như vậy. Trừ bỏ gả cái hảo nam nhân, sinh mấy cái hảo nhi tử, nhân sinh còn có nhiều chuyện như vậy có thể làm. Nguyên lai, dùng hết toàn lực lúc sau, chính mình thế nhưng cũng có thể giống nam nhân giống nhau, chảm yêu trừ ma. Có đuổi ma trận, đoàn người tạm thời an toàn. Các quý nữ một bên chữa thương, một bên tò mò mà nhìn xung quanh. Chỉ thấy đuổi ma trận ngoại, hồng sợi tơ giống như một phen đem đỏ như máu lưỡi dao sắc bén, điên cuồng lượn vòng. Còn có hạt bạn, phi đồ man, hòa thượng đạo sĩ tử thi, còn có xinh đẹp đến quá mức nhiếp hồn yêu. Đuổi ma trận ngoại, quần ma loạn vũ. Nhiếp hồn yêu biến thông minh. Chúng nó xen lẫn trong một đám yêu vật chung, chờ mong có thể cùng nhân loại tới cái xa xa tương vọng. Nhưng mà, nhân loại cũng biến thông minh, xem bất luận cái gì yêu vật, đều sẽ tránh đi hai mắt. Liên ở đoàn người một bên dưỡng thương một bên khôi phục linh lực khi, Ngọc Phù Tiên Tử đột nhiên xuất hiện. Đuổi ma trận chỉ có thể đuổi đi yêu ma, vô pháp ngăn cản nhân loại ra vào. Nàng tiến vào khi, Phượng Thanh Ly chính vội vàng chỉnh đốn tướng sĩ, căn bản là không lưu ý đến nàng. Vân Tịch thì tại ngâm tụng vãng sinh chú, đem chết đi nhân loại cùng yêu ma tất cả đều đưa hướng địa phủ. Lần này đại chiến, hai bên tử thương thảm trọng. Vân Tịch lòng có chút có rút đau đớn. Chính là có biện pháp nào đâu. Thì thôn vấn đề khẳng định là muốn giải quyết, nếu không hậu hoạn vô cùng. Trận này đại chiến, vô pháp tranh cho. Thật sâu mà hít một hơi, Vân Tịch điều chỉnh tâm thái, tiếp tục ngâm tụng vãng sinh chú. Phía trước bị nàng thu vào cái chai linh hồn cũng tất cả đều phóng tới đuổi ma trận ngoại, cùng nhau siêu độ. Ngự Lâm Thần vì nàng hộ pháp. Mỗi lần Tịch Nhi linh lực khô kiệt khi, Ngự Lâm Thần liền vì nàng chuyển vận linh lực. Mỗi người đều rất bận, thế cho nên Ngọc Phù Tiên Tử tiến vào khi, thế nhưng không người phát hiện. Ngọc Phù Tiên Tử hận đến miệng đều ai. Nàng bước đi đến Phượng Thanh Ly trước mặt, nói: "Lập ta vì thái tử phi, ta đây liền cứu các ngươi đi ra ngoài." Phượng Thanh Ly băng mắt khẽ nâng, lạnh lùng nói: "Cứu chúng ta đi ra ngoài? Ngươi có cái kia bản lĩnh?" Cư nhiên bị xem thường. Ngọc Phù Tiên Tử lại tức lại bực, cắn răng hàm sau nói: "Nếu ngươi không lập ta vì thái tử phi, ta liền hủy đuổi ma trận. Muốn làm tốt một sự kiện rất khó, nhưng tưởng hủy hoại một sự kiện lại rất dễ dàng." Phượng Thanh Ly tay phải vừa lật, ra khỏi vỏ lợi kiếm chiều Ngọc Phù Tiên Tử tâm hoa chỗ hung hăng đâm tới. Ngọc Phù Tiên Tử không có phòng bị, thiếu chút nữa bị lợi kiếm đâm trúng. Nhưng nàng rốt cuộc tu vi cao thâm, thực mau liền phản ứng lại đây, hiểm hiểm mà tránh đi lợi kiếm sau, phi thân ra đuổi ma trận. Vì tránh đi Phượng Thanh Ly kia nhất kiếm, nàng tóc cũng tăng hẳn ra, ở âm phong trung phi dương, xứng với nàng kia trương giữ tận mặt, phảng phất quỷ mị. Nàng ở đuổi ma trận ngoại âm chắc chắn nói: "Phượng Thanh Ly, ngươi cư nhiên muốn giết ta, vậy đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Ta phải không đến, người khác cũng mơ tưởng được." Dứt lời, nàng lòng bàn tay nổ bắn ra ra từng đoàn ngọn lửa, chiều đuổi ma trận đánh tới. Phượng Thanh Ly đang muốn phi thân xuất trận, lại thấy Vân Tịch đột nhiên xuất hiện, chặn hắn đường đi. "Ngươi là dẫn đầu, không thể dễ dàng thiệp hiểm, nếu không rắn mất đầu làm sao bây giờ?" "Chính là..." Phượng Thanh Ly đang muốn nói chuyện, lại nghe Vân Tịch cùng Cố Phong chăm miệng một lời nói: "Ta đi." Dứt lời, hai người lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Vân Tịch nhìn Cố Phong nói: "Ngươi là điện hạ phụ tá đắc lực, nơi này còn có rất nhiều sự chờ ngươi làm, vẫn là ta đi thôi. Dù sao nên siêu độ vong hồn đều đã siêu độ xong rồi, trước mắt nàng cũng không có gì sự tình làm, chi bằng xuất trận xông vào một lần." Tiếng nói vừa dứt, không đợi Cố Phong mở miệng, nàng liền phi thân ra đuổi ma trận. Ngự Lâm Thần, Lệ Văn Thao cùng Sán Sán nháy mắt theo đi ra ngoài. Cố Phong hỏi Phượng Thanh Ly: "Điện hạ, hiện tại làm sao bây giờ? Muốn hay không đi ra ngoài?" Phượng Thanh Ly lắc đầu, tiếp theo vội chuyện vừa rồi. Đuổi ma trận ngoại, Ngọc Phù Tiên Tử vừa thấy Vân Tịch, khuôn mặt trở nên càng thêm dữ tợn. Nàng ở nơi tối tăm quan sát hồi lâu, phát hiện Phượng Thanh Ly nhìn về phía cái này xỉu bắt quái ánh mắt, tràn ngập nhu tình cùng sùng địch. lại liên tưởng đến Phượng Thanh Ly phía trước nói Thái tử Phi người được chọn đã sớm định rồi, nàng nhịn không được hoài nghi. Phượng Thanh Ly cảm nhận chung Thái tử Phi người được chọn, có thể hay không chính là trước mắt cái này xỉu bát quái. Tưởng tượng đã có cái này khả năng, Ngọc Phù tiên tử hận đến đỉnh đầu bốc khói. Phóng nàng như vậy một cái đại mỹ nhân không yêu, lại thích một cái xỉu bát quái. Phượng Thanh Ly đôi mắt có phải hay không có tật xấu. Cuối cùng, Ngọc Phù tiên tử trong đầu cũng chỉ có một ý niệm. Giết nàng. Thức mau, hai bên liền đánh lên. Một cái hạn bạt bay đến Ngọc Phù tiên tử bên người, âm chắc chắc nói. Người đi phá đuổi ma trận, cái này phàm nhân giao cho chúng ta tới đối phó. Ngọc Phù tiên tử trong lòng đại hỉ. Có yêu ma quỷ quái hỗ trợ, gì xấu giết không chết xỉu bát quái. Nàng bỏ xuống vân tịch, tính toán tập trung hỏa lực phá đuổi ma trận, giam giữ Phượng Thanh Ly, cho dù là bức, cũng muốn buộc hắn cưới chính mình. Vân tịch theo đuổi không bỏ, sát chiêu liên tục, Ngọc Phù tiên tử bị bắt ứng chiến, căn bản là đẳng không ra thời gian tới phá trận. Nhìn bị ngự lâm thần đám người chặn lại trụ yêu ma quỷ quái nhóm, Ngọc Phù tiên tử tức giận đến cả người phát run. Liền mấy cái phàm nhân đều đánh không lại, thật là một đám phế vật. Liên ở Ngọc Phù tiên tử nhìn kia một đám yêu ma quỷ quái oán giận liên tục khi, chỉ nghe thấy phụt một tiếng, trên người truyền đến một trận đau nhức, nàng cúi đầu vừa thấy, phát hiện chính mình tâm hoa cư nhiên bị xỉu bát quái cấp đâm xuyên qua. Ngươi cư nhiên dám giết ta. Ta chính là Ngọc Phù tiên tử, danh chấn phong lan đại lục Ngọc Phù tiên tử. Rất nhiều nam nhân ái mộ ta, bọn họ nếu là biết ta đã chết, khẳng định sẽ đuổi giết ngươi, vì ta báo thủ rửa hận. Vân tịch nhàn nhạt mà nhìn nàng, mặt vô biểu tình. Người chết như đèn diệt. Ngươi người đều đã chết, bọn họ vì cái gì còn muốn thay ngươi báo thủ? Chẳng lẽ, báo thủ cho ngươi lúc sau, ngươi có thể từ phần mộ bỏ ra tới theo chân bọn họ thành thân? Ngươi biết cái gì? Ngọc Phù tiên tử lạnh giọng quát lớn. Bọn họ yêu ta a, ngươi biết cái gì là ái sao? Ngươi cái này xỉu bắt quái, đương nhiên sẽ không hiểu. Bọn họ như vậy yêu ta, khẳng định sẽ thay ta báo thủ rửa hận. Vân tịch câu môi cười lạnh. Thời buổi này nam nhân, chính mình bà nương đã chết đều không thấy được sẽ báo cái gì thu huyết cái gì hận, ai sẽ vì một cái không có đuổi tới tay nữ nhân xuất đầu. Lại không phải đầu góc động kinh. Hảo nha, ta đây chờ bọn họ tới báo thủ cho ngươi. Tới một cái ta sát một cái, tới hai cái ta sát một đôi, coi như là luyện luyện tập lạc. Chương 1010, cùng với ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích. Chương 1010, cùng với ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích. Ngọc Phù tiên tử quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Thức mau, nàng liền hai mắt của mình cũng không dám tin. Chỉ nghe thấy phốc mà một tiếng, cái kia đầy mặt khối u ác tính xỉu bắt quái, cư nhiên đem trường kiếm rút ra, quyết đoán kết thúc nàng tánh mạng. Ngực truyền đến một trận quặn đau. Đương ý thức bị hắc ám cắn nuốt khi, nàng mới kinh ngạc phát hiện, chính mình lập tức sẽ chết. Nàng không cam lòng, không cam lòng a. Nàng chính là Ngọc Phù tiên tử a. Như vậy nhiều nam nhân thích nàng, nàng giống như là những đám mây trên trời, cao cao tại thượng, chịu người truy phủng. Như thế nào sẽ chết ở một cái xỉu bắt quái trong tay đâu? Đáng tiếc, đã chết chính là đã chết, lại nhiều không cam lòng cũng không thay đổi được tử vong sự thật. Ngọc Phù tiên tử ầm ầm ngã xuống sau, Vân Tịch một lần nữa về tới đuổi ma trận chung. Sau đó nàng ngồi trên mặt đất, ngâm tụng vãng sinh chú, đem Ngọc Phù tiên tử, còn có vừa mới chết đi mấy cái yêu ma quỷ quái, tất cả đều đưa vào địa phủ. Ta không đi địa phủ. Ta liều mạng với ngươi. Ta muốn giết ngươi. Ta muốn báo thù. Vân Tịch dừng lại vãng sinh chú, lạnh lùng mà nhìn nó, nói. Không nghĩ đi địa phủ đúng không? Ta đây đưa ngươi tiến hỉ miếu như thế nào? Lời vừa nói ra, Ngọc Phù tiên tử sợ tới mức thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Nàng vội vàng nói, ta không đi hỉ miếu. Chết cũng không đi. Ngươi đã chết. Vân Tịch hảo tâm nhắc nhở. Ngọc Phù tiên tử, ta mặc kệ, dù sao ta không đi hỉ miếu. Một cái hồn phách nhược được nói. Đại sư, ngươi không cần lý nàng, chúng ta tưởng hồi địa phủ. Ngươi đưa ta nhóm đi được không? Hồn phách nhóm lập tức phụ họa. Đúng đúng đúng, đại sư, cầu xin ngươi, mau đưa chúng ta đi thôi, chúng ta nằm mơ đều muốn đi địa phủ. Nó không nghĩ đi liền đem nó lưu lại nơi này hảo. Ngọc Phù tiên tử vừa nghe, vội vàng nói. Ta như thế nào không nghĩ đi? Ta muốn đi. Ta nằm mơ đều muốn đi địa phủ. Vân Tịch. Ở Vân Tịch xem ra, người chết như đèn diệt, sở hữu ân oán, theo tử vong, cũng đều kết thúc. Mặc kệ sinh thời Ngọc Phù tiên tử có bao nhiêu hôn trướng, hiện giờ đã trả giá sinh mệnh đại giới, kia cũng không có gì hảo so đo, đưa nàng đoạn đường cũng không sao. Huống chi, siêu độ vong hồn, đối Vân Tịch tới nói tốt chỗ nhiều hơn. Trực tiếp nhất chỗ tốt là trên mặt nàng nhọn, biến mất thật sự mau. Bởi vì linh hồn so sinh mệnh còn muốn quan trọng. Sinh mệnh không có còn có thể chuyển thế đầu thai, linh hồn nếu là đã không có, vậy cái gì cũng chưa. Vừa mới ở đuổi ma trận chung siêu độ như vậy nhiều linh hồn, Vân Tịch trên mặt khối u ác tính lại mất đi 3 viên. Hiện giờ, đuổi ma trận ngoại phần lớn là yêu ma, có thể siêu độ, cũng chỉ có Ngọc Phù Tiên Tử linh hồn cùng mấy cái đã chết yêu ma hồn phách, số lượng tuy rằng không nhiều lắm, nhưng Vân Tịch trên mặt khối u ác tính, liền tính tiêu không đi, cũng có thể tiểu vài vòng. Siêu độ vong hồn trừ bỏ có thể tiêu diệt khối u ác tính, còn có một cái chỗ tốt đó là, yếu bất địch quân thực lực. Đem có thể siêu độ vong hồn tất cả đều siêu độ, dư lại địch nhân, liền sẽ càng ngày càng ít. Ở hồn phách nhóm thúc dục hạ, Vân Tịch tiếp tục siêu độ vong hồn. Lúc này đây, Ngọc Phù Tiên Tử không hề náo loạn, ngoan ngoan tiếp nhận rồi siêu độ. Có Ngự Lâm Thần, Lệ Văn Thao cùng Sán Sán hộ pháp, Vân Tịch vãng sinh chú ngâm tụng đến phi thường thuận lợi. Nàng phát hiện, ở đuổi ma trận ngoại siêu độ yêu ma hồn phách, tốc độ càng mau, sở cần linh lực càng thiếu. Cách một cái đuổi ma trận, giống như là cách một đạo thật lớn vách tường, vãng sinh chú hiệu quả đại suy giảm, cho nên nàng vừa rồi mới có thể như vậy mỏi mệt. Trừ bỏ hiệu quả càng tốt ngoại, nàng còn có một kinh hỉ phát hiện. Chịu vãng sinh chú ảnh hưởng, ẩn nút ở hỉ thôn chỗ tối hồn phách, tất cả đều lén lút xung ra, theo vãng sinh chú, bay về phía địa phủ. Chúng nó nằm mơ đều tưởng hồi địa phủ. Hiện giờ có cơ hội này, chúng nó đương nhiên sẽ không bỏ qua. Yêu ma muốn chạy đến ngăn cản những cái đó hồn phách, lại bị Ngự Lâm Thần đám người cấp ngăn cản. Đuổi ma trận chung các cao thủ thấy, cũng đều sôi nổi bay ra ngoài trận, phục yêu hàng ma. Chờ đến sát mệt mỏi, không linh lực, bọn họ lại hồi đuổi ma trận đả tọa. Phượng Thanh Ly thấy, tỉ mỉ tổ chức mười mấy chi đội ngũ. Hắn làm tu vi nhược lưu tại đuổi ma trận trung chiếu cô thương bị bệnh người, làm tu vi cao người đi ra ngoài tác chiến. Ác chiến liên tục tiến hành chung. Này chú định là một cái không miên chi dạng. Ngâm tụng vãng sinh chú cực kỳ hao tổn linh lực. Vân Tịch linh lực hao hết nhiều lần, hồi đuổi ma trận nghỉ ngơi, Ngự Lâm Thần vì nàng chuyển vận linh lực. Chuyển vận xong linh lực, Ngự Lâm Thần liền cùng Tịch Nhi cùng nhau ở trong trận đả tọa, khôi phục linh lực. Như thế lặp đi lặp lại lăn lộn một buổi tối, Vân Tịch mệt cực. Cùng ngày biên lộ ra bụng cá trắng thời điểm, nàng mệt đến thật sự là chịu đựng không nổi. Nàng từ không gian giới chung lấy ra đệm chăn, tìm cái góc, ngã xuống đất liền ngủ. Vãng sinh chú cực kỳ hao tổn linh lực, đừng nói Vân Tịch, ngay cả Ngự Lâm Thần linh lực đều bị ép đến không sai biệt lắm. Hắn cũng rất muốn ngủ, nhưng hắn không dám ngủ. Đây là hỉ thôn, nếu hắn ngủ rồi, ai tới bảo hộ Tịch Nhi? Hắn lấy ra đệm hương bù, ngồi xếp bằng ngồi ở Tịch Nhi bên người. Một bên đả tọa một bên bảo hộ Tịch Nhi. Lệ Văn Thao cùng Sán Sán cũng đều mệt đảo ngủ rồi. Hỉ thôn yêu ma, ngàn năm trăm năm rất nhiều, hơn nữa số lượng quá mức khổng lồ, không phải dễ dàng như vậy đối phó. Cũng may, cả đêm khổ chiến, thu hoạch cũng là thật lớn. Chẳng những yêu ma đã chết một tảng lớn, hơn nữa rất nhiều chiếm cư ở hỉ thôn vong hồn, tùy yêu ma vong hồn cùng nhau, tất cả đều trở về địa phủ. Giống như là quét tước vệ sinh giống nhau, hỉ thôn âm khí lập tức yếu bớt. Ban ngày yêu ma lực lượng tương đối yếu kém, có đuổi ma trận chống đỡ, đoàn người nhân cơ hội bổ miên. Tu luyện người, nguyên bản không ngủ cũng không nhiều lắm quan hệ, nhưng mà, cùng yêu ma chiến đấu thật sự là quá mệt mỏi, vì đuổi ở chính ngọ lại cùng yêu ma tới một hồi quyết tử chiến đấu, đoàn người đuổi ở buổi sáng nỗ lực khôi phục linh lực. Buổi tối âm khí trọng, tối hôm qua nguyên bản không nên xuất trận chiến đấu. Nhưng mà lúc ấy, đuổi ma trận ngoại âm khí rất nặng, hơn nữa quần ma loạn vũ, đuổi ma trận tuy nói có thể đuổi ma, nhưng yêu ma năng lực nhân loại cũng không phải tất cả đều hiểu biết, vạn nhất đuổi ma trận bị yêu ma công phá, đại buổi tối, không biết đến chết bao nhiêu người. Cùng với ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích. Ở yêu ma địa bàn thượng, có một cái thuộc về nhân loại chính mình cứ điểm là cực kỳ quan trọng. Nếu không đừng nói bưng đối phương hang ổ, chỉ sợ liền chính mình mệnh đều giữ không nổi. Cho nên Vân Tịch cắn răng một cái, dùng hết toàn lực, ngâm tụng cả đêm vãng sinh chú. Tuy rằng mệt mỏi tới rồi cực điểm, nhưng hết thảy đều là đáng giá. Trên mặt nàng khối u ác tính, lập tức đánh tan 11 viên. Nguyên bản rậm rạp tễ thành một đoàn, hiện giờ đã sơ tán mở ra, thậm chí có thể loáng thoáng nhìn đến dấu dếm ở khối u ác tính bên trong trắng non da thịt. Buổi sáng thời gian, đoàn người tránh ở đuổi ma trận chung, chia làm hai bát, thay phiên nghỉ ngơi. Chờ đến buổi trưa, liệt dương cao chiếu, Phượng Thanh Ly lại lần nữa chỉ huy tác chiến. Đương hắn nhìn thấy Vân Tịch mặt khi, trinh lăng một chút. Hắn ấp úng nói, người trên mặt khối u ác tính, tựa hồ thiếu rất nhiều. Ân. Vân Tịch thoải mái hào phóng gật đầu, lại cười nói. Ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ, không phải không báo thời điểm chưa tới. Ta thiện lương cảm động ông trời một cao hứng, liền giúp ta trừ đi rất nhiều khối u ác tính. Thiệt hay giả? Phượng Thanh Ly băng mắt híp lại, bán tín bán nghi mà nhìn nàng. Ngự Lâm Thần bất động thanh sắc mà đứng ở Vân Tịch trước mặt, chặn Phượng Thanh Ly tầm mắt. Sau đó hắn dắt Vân Tịch tay nhỏ, phi thân ra đuổi ma trận. Phượng Thanh Ly cười khổ một tiếng, tiếp tục vội vàng chỉ huy đi. Liền xem một cái đều không cho, Ngự Lâm Thần thật là càng ngày càng nhỏ khí. Chính là có thể làm sao bây giờ đâu. Ai làm chính mình lúc trước xuân đâu. Rõ ràng là hắn trước hết nhận thức Doanh Nhi nha. Sớm biết hôm nay sẽ tương tư khắc cốt, lúc trước hắn nên đuổi ở Tiêu Nguyên Cẩn phía trước cưới Tịch Nhi. Chính mình buồn, có thể trách ai được. Hắn duy nhất hy vọng là ngóng trông Ngự Lâm Thần làm lỗi. Nhưng Ngự Lâm Thần không phải Tiêu Nguyên Cẩn, đừng nói làm lỗi, liền hắn tưởng nhiều xem Tịch Nhi liếc mắt một cái, cũng tổng bị đánh gãy. Phượng Thanh Ly trong lòng hối hận không ngừng, Vân Tịch lại một mực không biết. Giờ phút này nàng, chính nghiêm túc mà ngâm tụng vãng sinh chú, siêu độ vong hồn. Một canh giờ sau, Vân Tịch nhịn không được nhíu nhíu mày. Ngự Lâm Thần bay đến nàng bên cạnh người, thấp giọng hỏi nói. Làm sao vậy? Vân Tịch, tình huống thực không thích hợp. Ngự Lâm Thần, chỗ nào không thích hợp? Vân Tịch, vong hồn số lượng ở giảm bớt, tựa hồ có thứ gì ở cùng ta tranh đoạt vong hồn. Ngự Lâm Thần trầm mặc cảm giác một chút, phát hiện vong hồn số lượng quả nhiên ở kịch liệt biến thiếu. Mà chết hồn biến mất phương hướng, đúng là hỉ miếu. A, đúng lúc này, đuổi ma trận trung truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết. Cùng với từng tiếng kêu thảm thiết, một đám tươi sống sinh mệnh tùy theo chết đi. Đuổi ma trận, hủy hoại. Tươi sống sinh mệnh lại lần nữa bại lộ ở yêu ma nanh vuốt dưới. Đuổi ma trận nguyên bản là thiết lập tại thôn nói hòa điền dã phía trên, nhưng mà một trận đất rung núi chuyển sau, địa thế kịch liệt biến hóa. Chương 1011, hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình. Chương 1011, hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình. Khoảnh khắc chi gian, thôn nói hòa điền dã tất cả đều không thấy. Thay thế, là một cái phồn hoa tửa cẩm sân cốc. Rất nhiều người đều đi rời ra, đoàn người khắp nơi tìm kiếm chính mình đồng bạn. Ở biến cố tiến đến khi, Ngự Lâm Thần trước tiên kéo lại Vân Tịch tay, cho nên ở trong sân cốc, hai người tay trước sau đều là nắm. Cũng may, đi vào sơn cốc sau, đoàn người ly đến độ không xa, một phen tìm kiếm sau, đại bộ phận người đều tìm được rồi đồng bạn. Lại cũng có một bộ phận nhỏ người, rốt cuộc tìm không trở lại. Những cái đó tìm không trở lại một bộ phận nhỏ người, không bao giờ có thể trông cậy vào nha hoàn gia nô cao thủ bảo hộ, bọn họ duy nhất có thể dựa vào, cũng chỉ thừa chính mình. Trên thực tế, đi vào hỉ thôn sau, đoàn người cuối cùng dựa vào, đều là chính mình. Hiểm địa, thay đổi trong nháy mắt, nếu liền chính mình đều không kịp phản ứng, người khác phản ứng, càng thêm theo không kịp biến cố phát sinh tốc độ. Đuổi ma trận đã mất đi hiệu lực, lại kiến đuổi ma trận cũng trở nên không hề ý nghĩa. Vì thế, Vân Tịch có chút không nghĩ ra. Đuổi ma trận như thế nào liền mất đi hiệu lực đâu? Là cái gì cấp bậc yêu ma, thế nhưng liền đuổi ma trận đều có thể hủy diệt. Còn không có suy nghĩ cẩn thận vấn đề này, thực mau, Vân Tịch lại phát hiện tân vấn đề. Vân Tịch khiếp sợ phát hiện. Đại bộ phận người, phảng phất bị người điểm huyệt đạo giống nhau, vẫn không núp ních. Bao gồm Phượng Thanh Ly. Tình huống như thế nào? Vân Tịch trong lòng cả kinh, bước nhanh đi đến Phượng Thanh Ly trước mặt, ở trước mắt hắn cơ cơ tay. Không phản ứng. Phượng Thanh Ly liền trong mắt đều không mang theo động một chút. Vân Tịch vươn ra ngón tay, muốn đi chọc bờ vai của hắn, lại bị Ngự Lâm Thần chảo một cái đã bắt được tay. Bọn họ tiến vào ảo cảnh, liền tính ngươi đánh hắn một đốn hắn cũng vẫn chưa tỉnh lại. Vân Tịch cả kinh, êm đẹp, như thế nào liền tiến vào ảo cảnh. Đúng lúc này, hỉ miếu đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Ngự Lâm Thần vội vàng bế lên Tịch Nhi, như rời cung mũi tên giống nhau bay lên giữa không trung. Hắn tay trái ôm Tịch Nhi, tay phải cấp tốc quay cuồng. Ở hai người bên người thiết hạ một cái kết giới. Hỉ miếu cấp tốc biến đại, sau đó, nặng nghề mà rơi trên mặt đất, đem phía dưới người tất cả đều cháo đi vào. Bao gồm Phượng Thanh Ly, dịu dàng công chúa, Tạ Ngọc Đình đám người. Biến cố tới quá nhanh. Ở hỉ thôn, kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa. Thời khắc mấu chốt, dựa vào là kịp thời ứng đối năng lực. Làm sao bây giờ? Vân Tịch gắt gao nắm chặt Ngự Lâm Thần ống tay áo, trên mặt là chưa bao giờ có quá kinh hoàng. Hãy còn nhớ rõ Ngọc Phù tiên tử chết cũng không chịu tiến hỉ miếu, có thể thấy được hỉ miếu có bao nhiêu khủng bố. Hiện giờ, nhiều người như vậy bị hỉ miếu bao lại, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Ngự Lâm Thần trở tay nắm lấy Vân Tịch tay nhỏ, thấp giọng nói. Đừng sợ, chúng ta đi vào trước nhìn xem. Vân Tịch vội vàng bắt lấy hắn tay, vẻ mặt bất an nói. Ngươi, có thể hay không có nguy hiểm? Ngự Lâm Thần ôn nhu nói. Yên tâm, có ngươi ở, ta tuyệt đối sẽ không làm chính mình có việc. Vân Tịch vẫn là không yên tâm. Nàng rũ mắt trầm tư một hồi. Sợ chỉ sợ, tiến hỉ miếu dễ dàng, ra hỉ miếu khó. Nếu không, ta đi vào trước xung phong, ngươi ở bên ngoài tiếp ứng, nếu thật sự không được, ngươi liền trực tiếp hồi yến về thành đi. Ngự Lâm Thần khuôn mặt tuấn tú châm xuống. Ý của ngươi là, làm ta bỏ xuống chính mình nữ nhân, tham sống sợ chết. Vân Tịch nhịn không được rơi lệ. Nàng vội vàng lắc đầu nói. ta chỉ là luyến tiếc ngươi bồi ta đi vào chịu chết. Kia chính là hỉ miếu. Hỉ thôn đáng sợ nhất tồn tại. Vạn nhất đi vào lúc sau ra không được làm sao bây giờ. Ngự lâm thần thở dài, ôm chặt nàng nói. Thích nhi, ngươi công bằng một chút. Ngươi luyến tiếc ta chết, ta lại làm sao không phải. Yên tâm, có ta ở đây, chúng ta đều sẽ không có việc gì. Lệ Văn Thao, ta cùng các ngươi cùng nhau đi vào. Sán Sán, còn có ta. Trừ bỏ Lệ Văn Thao cùng Sán Sán, còn có một ít cao thủ đứng đầu cũng tính toán cùng nhau đi vào. Đoàn người đem trừ tà vật tất cả đều mang ở trên người, đem tốt nhất vũ khí nắm trong tay, thật cẩn thận mà vào hỉ miếu. Thì trong miếu tình huống, cùng vừa rồi ở trong sơn cốc giống nhau như lúc. Sơn, vẫn là kia tòa sơn. Thụ, cũng vẫn là những cái đó thụ.